Chương 2140, Đại Viêm Giới nghịch tập. Thắng lợi người là ta, Hoàn Nhan Thanh mà nói, trên cơ bản tuyên bố trận này kết thúc chiến đấu. Trừ phi, Đồng Tiểu Ngũ có thể thay đổi càn khôn. Ở tất cả mọi người trong lòng, này cơ hồ không có khả năng. Đồng Tiểu Ngũ cũng đã đạt đến thân thể cực hạn, cho dù cổ đế huyết mạch nhục thân chi lực lại làm sao cường hãn, nhận loại này trình độ trọng thương, cũng đã không có biện pháp ở phục hồi như cũ. Nhưng Đồng Tiểu Ngũ vẫn là chặn lại Hoàn Nhan Thanh công kích. Hai người nắm đấm va chạm, Hoàn Nhan Thanh lại lộ ra hưng phấn tiếu dung, hiện tại cùng ta đối quyền, nhìn đến người Đồng Tiểu Ngũ cũng đã đến cực hạn a. Có đúng không? Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nơi xa Đồng Hinh Nguyệt cũng cười, Tiểu Ngũ, nhưng thế nhân đều biết rõ, cổ đế nhất mạch cường đại a. Làm Đồng Hinh Nguyệt thoại âm rơi xuống chốc lát, vạn đám người nhóm chú mục phía dưới, Đồng Tiểu Ngũ từ đối quyền trừ, bắt đầu ngưng tụ ra tân huyết nhục. Trên cánh tay da thịt bắt đầu phục hồi như cũ. Cơ bắp tổ chức lần thứ hai khôi phục, chỉ là nháy mắt cánh tay khôi phục nhục thân bộ dáng, sau đó bắt đầu không ngừng lan tràn tân sinh cơ bắp tổ chức, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ triệt để khôi phục nguyên bản bộ dáng. T, đoàn người hít sâu một hơi, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Đoàn người lập tức kinh hô lên, Đồng Tiểu Ngũ khôi phục, cư nhiên là trần truồng. Không ít nữ tính nhìn thấy cái kia trần trụi thân thể, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng. Nhưng chân chính rung động lại là Đồng Tiểu Ngũ ở dạng kia tình huống dưới, vậy mà còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, Hoàn Nhan Thanh biểu lộ triệt để ngưng trọng lên. Đồng Tiểu Ngũ mặc vào một kiện quần áo mới, thế mà khôi phục, Cửu Châu thế lực bên này cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, ở tất cả mọi người nhìn đến Đồng Tiểu Ngũ hẳn là cũng đã đến cực hạn mới đúng, thế nhưng là giờ khắc này, hắn phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước đó chịu đựng tổn thương, thừa nhận thống khổ, liền giống như không có phát sinh qua một dạng. Hoàng tộc nắm giữ bản nguyên chi lực xác thực đáng sợ, thế nhưng là thế gian này phía trên có thể sánh ngang bản nguyên chi lực năng lượng tầng tầng lớp lớp, tái sinh lực lượng cũng là một trong số đó. Đồng Tiểu Ngũ lộ ra tiếu dung, tái sinh chi lực, toàn trường người nghe vậy, không ai không phải là chấn kinh đối Đồng Tiểu Ngũ năng lực. Không phải là nhục thân huyết mạch chi lực sao? Hoàn Nhan Thanh phảng phất bị xếp đặt một đạo, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Đây chẳng qua là một trong số đó mà thôi, hơn nữa ta tái sinh năng lực cùng tự lành năng lực khác biệt, chỉ cần không có nhận tính nghiêm trọng tổn thương, ta đều có thể dùng tái sinh chi lực khôi phục. Đồng Tiểu Ngũ nói ra, loại chuyện này, không muốn ngươi nói ta cũng có thể thấy đến. Đồng Tiểu Ngũ trước đó thảm trạng, căn bản không phải tự lành năng lực có thể làm được. Này tái sinh chi lực, đơn giản cho người ghen ghét. Nhưng ở những người khác bị tái sinh chi lực rung động đến lúc đó, thần thiên lại trầm mặc. Đồng Tiểu Ngũ sử dụng lực lượng. Không có chút nào nghi vấn là tái sinh võ hồn, hơn nữa cùng thần thiên nắm giữ tái sinh võ hồn lực lượng giống nhau như đúc. Hắn đến từ ứng thiên phủ, thần thiên nháy mắt này, phảng phất hiểu tất cả. Khó trách lần thứ nhất cùng Đồng Tiểu Ngũ gặp mặt thời điểm, sẽ có đặc thù cảm giác ở bên trong, có lẽ kia chính là hắn thể nội thuộc về mẫu thân nhất mạch huyết dịch, để bọn hắn ở giữa sinh ra cộng minh a. Buồn cười là, đồng dạng nắm giữ dạng này huyết mạch, nhưng đối phương mục đích lại là tới giết hắn. Điểm này thần thiên cũng đã từ Trác Nhất Hàng trong miệng biết rõ, ứng thiên phủ sẽ phái ra siêu việt hắn tồn tại tới giết đi bản thân. Không có chút nào nghi vấn, người này liền là Đồng Tiểu Ngũ không thể nghi ngờ. Nói cách khác, mặc kệ phải chăng Cửu Châu đại tái, hắn và Đồng Tiểu Ngũ ở giữa quyết đấu không thể tránh được. Thần thiên trong nháy mắt nội tâm lại có mấy phần bi thương, mặc dù cùng cái kia chưa từng gặp mặt gia tộc không có bất cứ tia cảm tình nào, có thể nghĩ đến bọn họ muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Hắn hẳn là sẽ trở thành ngươi ở trên đại tái kình địch a. Ứng Vô Khuyết nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Ngũ, phảng phất xác định cái gì một dạng, hắn vô dụng đồng lực dò xét tương lai, nhưng trực giác nói cho hắn, Đồng Tiểu Ngũ rất mạnh, thậm chí đến hiện tại vẫn có giữ lại. Thần Thiên vô ý thức gật gật đầu, có lẽ vậy. Hoàn Nhan Thanh, ta cũng đã kiến thức đến ngươi lực lượng, tuy nói rất mạnh, có thể ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ, thể thuật cùng nhục thân quá kém, sẽ trở thành các ngươi hoàng tộc nhược điểm chí mạng. Đồng Tiểu Ngũ phát động mưa to gió lớn một dạng trọng kích. Trọng quyền rơi xuống, thiên địa cũng vì đó thất sắc. So sánh với dựa vào bản nguyên chi lực Hoàn Nhan Thanh, Đồng Tiểu Ngũ lực lượng tựa hồ càng hơn một bậc. Làm Đồng Tiểu Ngũ sử dụng tái sinh võ hồn lực lượng triệt để khôi phục lại thời điểm, Hoàn Nhan Thanh cũng đã không có chút nào chống đỡ lực lượng, hơn nữa hắn nắm đấm so trước đó càng nặng. Đáng chết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỗi một quyền đều đang tăng thêm, trầm trọng đến liền thân thể đều không cách nào đứng lên. Hoàn Nhan Thanh trong lòng vô cùng nghi hoặc, mặc dù đối phương nắm đấm rất mạnh, thế nhưng là loại kia bản thân thân thể mang đến trầm trọng cảm giác, lại làm cho hắn có loại dị dạng cảm giác. Này tuyệt không chỉ là đối phương nắm đấm như thế đơn giản. Rốt cuộc là cái gì? Hoàn Nhan Thanh muốn thấy rõ ràng tất cả những thứ này, chính diện chúng đối thủ một quyền. Nắm đấm phóng thích nháy mắt quang mang, phảng phất nhường Hoàn Nhan Thanh cảm thấy cái gì. Nguyên lai như thế, Hoàn Nhan Thanh kéo ra cự ly, hiện tại mới phát giác được a, đáng tiếc là đã chậm, trước đó quyết đấu ngươi làm tìm tới ta sơ hở, liền chịu ta nắm đấm, cho nên tiếp xuống thân thể ngươi sẽ tiếp nhận trước đó mấy chục lần trọng lượng. Đồng Tiểu Ngũ lộ ra tự tin tiếu dung một khắc kia. Hoàn Nhan Thanh thân thể hoàn toàn bị áp chế ở trên mặt đất, mọi người nhìn xem hắn muốn đứng lên thời điểm dãy giụa, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, thân thể quả nhiên so trước đó càng thêm nặng nề, loại cảm giác này, đơn giản cho người không cách nào thở dốc, liền giống như đại sơn đặt ở trên người một dạng, nếu như có thể sớm một chút phát giác được điểm này mà nói. Hoàn Nhan Thanh có chút hối hận, nhưng bây giờ đã không kịp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thất bại, hơn nữa còn là thua với hoàng tộc lấy ngoại nhân. Đường đường thiên tài, dĩ nhiên lưu lại hối hận nước mắt. Hoàn Nhan Thanh không ngừng lấy tay đánh lôi đài. Hoàn Nhan Thanh, dĩ nhiên khóc. Mọi người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là thần sắc động dung. Hoàn Nhan Thanh, thế gian không có hối hận hoặc là nếu như, đây chính là bại trận. Đồng Tiểu Ngũ nấm đám phía trên ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, thân làm hoàng tộc ngươi, nhận thua hai chữ này chỉ sợ khó có thể mở miệng a, xem như tôn trọng, ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất hiểu rõ trận này chiến đấu, sống hay chết, vậy liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Hoàn Nhan Thanh còn đang nện mặt đất, nhưng đang ở Đồng Tiểu Ngũ phát động công kích trong nháy mắt, hắn lộ ra lạnh lẽo tiếu dung. Đồng Tiểu Ngũ, người cường đại xác thực vượt quá ta ý liệu, có thể nếu là đưa ngươi đốt cháy thành mảnh vỡ, không biết ngươi có thể hay không tái sinh đây, ta thế nhưng là Hoàn Nhan Thanh, ta làm sao sẽ thừa nhận bản thân thất bại. Người ta ở giữa quyết đấu, liền là trận này chiến đấu cuối cùng thắng bại. Đại Viêm Giới, tất cả mọi người, đều trốn không thoát cuối cùng công kích. Làm tất cả mọi người ý thức được điểm này thời điểm, toàn bộ lôi đài không gian toàn bộ bị bạch sắc hỏa diễm vây quanh. Không tốt, nhanh rời đi nơi này. Đoàn người bay về phía thiên không, nhưng hoàng tộc những người kia lại là nhíu mày, bất vi sở động, không phải bọn họ không muốn rời đi, là bởi vì đã chậm. Nên có giới tộc người bay vào thiên không thời điểm, trong nháy mắt liền bị bạch sắc hỏa diễm vây quanh, năng lượng nóng bỏng để bọn hắn thống khổ không thôi. Có người muốn mạnh mẽ xông tới kết giới, lại bị hỏa diễm lực lượng trực tiếp đốt cháy, loại đau khổ này, đơn giản cho người sống không bằng chết. Hoàn Nhan Thanh, người cái này hỗn đản, người muốn tất cả mọi người đều chôn cùng sao? Ngay cả hoàng tộc những cái kia thiên tài ở cảm giác được cỗ này tuyệt đối kết giới lực lượng lúc, đều lộ ra một loại trắng bệch thần sắc. Coi như bọn họ vận dụng bản nguyên chi lực, lại như cũng không cách nào thành công đột phá đại viêm giới. Cái này vốn là ta làm đối phó nắm giữ đồng dạng bản nguyên chi lực người mà chuẩn bị giới chi lực, không có người có thể chạy trốn, bao quát ta ở bên trong. Hoàn Nhan Thanh, miễn cưỡng đứng dậy, trên người hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nói cách khác, liền ngươi cũng phải tiếp nhận trong này tất cả công kích sao? Đồng Tiểu Ngũ thần sắc lạnh lùng nói ra, là, liền ta cũng không ngoại lệ, liền ta cũng bắt đầu bội phục ngươi cốt khí, dự định lưỡng bại câu thương sao. Ha ha ha, vậy phải xem người nào mới có thể đứng ở cuối cùng lôi đài bên trên. Nói xong, Hoàn Nhan Thanh cũng đã hóa thành bạch viêm thần hồn hình thái. Đám người nhìn thấy một màn này, mắng to đối phương hèn hạ vô sỉ. Nhìn xem các người bốn phía A, hỏa diễm sẽ thôn vệ nơi này tất cả, làm nhiệt độ đến nhất định trình độ thời điểm. Liền sẽ phát sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc, cái này bạo tạc uy lực đủ để hủy diệt một cái giới vực. Các ngươi nói, cỗ lực lượng này ở nơi này nho nhỏ lôi đài bạo tạc sau sẽ chuyện gì phát sinh đây? Làm Hoàn Nhan Thanh triệt để hóa thành hỏa diễm thời điểm. Kinh khủng nhiệt độ, thiêu đốt khổng lồ năng lượng, hỏng bét, không gian võ hồn, tình thế cấp bách phía dưới, thần thiên vận dụng võ hồn lực lượng. Nhưng là không gian lại bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả không gian võ hồn đều bị hỏa diễm thôn diệt. Đáng chết, thần thiên không nghĩ đến đối phương lực lượng dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến không gian võ hồn. Bản nguyên chi lực cường đại, quả nhiên vượt ra khỏi thần thiên ngoài dự liệu. Lúc này, bạo tạc vang lên, trong nháy mắt truyền vào mọi người trong tai. Toàn bộ lôi đài một tiếng ầm vang, liền chung kết chi thành đều phát sinh địa chấn. Mà cái kia kéo dài vô số năm tám tôn thạch tượng, càng là ở to lớn cộng hưởng phía dưới bắt đầu băng liệt sụp đổ, tượng trưng cho đã từng lạc thành cường đại nhất tám vị cường giả thạch tượng. Cũng trực tiếp bị cỗ này cường đại năng lượng vỡ nát. Làm đại viêm giới kết giới phá toái nháy mắt, hỏa diễm năng lượng triều tịch nháy mắt tràn ngập ra, chung quanh đại đế cường giả nhao nhao xuất thủ ngăn cản, mới khiến vây xem đám người may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Mà lôi đài thì bị bạch sắc viêm hỏa cùng quay cuồng bụi đất che lấp, không cách nào thấy rõ lôi đài bên trên tình huống, nhưng từ hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đến xem, vừa mới hoàn nhan thanh giới chi lực đủ để hủy diệt nơi này tất cả. Mọi người ánh mắt nhìn về phía lôi đài, mà giờ khắc này, lôi đài bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Ha ha ha, ha ha ha, ta Hoàn Nhan Thanh mới là cuối cùng người thắng. Nồng đậm bụi mù cùng bạch sắc hỏa diễm truyền đến Hoàn Nhan Thanh tiếp cận điên cuồng tiếng cười. Chương 2141, bị cướp đoạt bản nguyên chi lực. Giới chi lực bộc phát, vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Làm hiện trường khói đặc tràn ngập ở mọi người trong tầm mắt lúc. Toàn bộ đại lục mọi người, rốt cục ý thức được cùng đại lục hoàng tộc thiên tài ở giữa chênh lệch. Bọn họ năng lực, có lẽ chỉ có duy nhất thuộc tính, thế nhưng là bao trùm ở trên tất cả mọi người bản nguyên thuộc tính, lại là nắm giữ hủy diệt cùng tính áp đảo lực lượng. Ở dưới cỗ lực lượng này, bất luận kẻ nào phảng phất đều ảm đạm phai màu. Cho dù là đồng dạng cường đại đồng tiểu ngũ, tựa hồ cũng ngăn cản không được hoàng tộc toàn lực công kích. Tiếng cười từ trên lôi đài truyền đến, Hoàn Nhan Thanh thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bất quá cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, cho dù là trước giờ làm xong chuẩn bị, tiến nhập hỏa diễm nguyên tố Hoàn Nhan Thanh, giờ phút này thân thể cũng rất khó khôi phục lại. Hắn cánh tay phải toàn bộ đều cháy hết, đây cũng là tuyệt đối lực lượng mang đến hậu quả, liền xem như chính hắn đều ở trong công kích phạm vi. Càng là cường đại lực lượng, càng muốn trả giá đắt. Chẳng lẽ, đại tái cứ như vậy kết thúc rồi à? Vô số đoàn người nhìn về phía lôi đài lúc, mục quang bên trong nhiều hơn vẻ nghi hoặc. Hoàn Nhan Thanh vừa mới sử dụng lực lượng, cường đại có chút đáng sợ. Liền chính hắn đều thành bộ dáng này, những người khác lại sẽ như thế nào? Giờ phút này, trong đá vụn leo ra ngoài mấy đạo thân ảnh. Hoàn Nhan Thanh, người cái này phong tử tên điên. Kém một chút liền chúng ta đều chết. Đoan Mộc Vãn Phong kích động vô cùng nói ra, hoàng tộc bên trong thiên tài mặc dù nắm giữ đỉnh tiêm bản nguyên chi lực, thế nhưng là Hoàn Nhan Thanh công kích lại không có dấu hiệu nào. Ai sẽ biết rõ, gia hỏa này ở ôm hận muốn bại vong thời điểm vậy mà sẽ đồng thời toát ra loại này chí mạng chiêu số. Đoan Mộc Vãn Phong, Hoàn Nhan Thanh ánh mắt run lên, có thể nhìn thấy Đoan Mộc Vãn Phong cần tiến vào tự lành thời điểm, hắn mới buông lỏng không ít, một chiêu này, cho dù là đều là Đoan Mộc hoàng tộc đều không chịu đựng nổi, những người khác khẳng định chết. Hắn nghĩ như vậy đến lúc đó, ngũ đại hoàng tộc thiên tài, từ trong đá vụn đi ra. Nhưng từng cái đều thâm thụ trọng thương, thậm chí có một nửa hoàng tộc thiên tài vì vậy mà mất đi ý thức. Cho dù ở trong hoàng tộc, thiên tài cũng là có tam lục cửu đẳng. Hoàn Nhan Thanh một kích này, phi thường khủng bố, không có đầy đủ lực lượng người căn bản không cách nào chống cự, cho dù đỡ được, cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới, như Đoan Mộc Vãn Phong dạng thiên tài này, cũng vẫn như cũng mất đi ngắn ngủi chiến lực. Nếu như không tiến hành tự lành mà nói, thân thể tổn thương liền triệt để không cách nào khôi phục. Cho nên dù là hoàng tộc người khôi phục lại, hiện tại giai đoạn vẫn như cũ không thể đối Hoàn Nhan Thanh tạo thành tổn thương. Hoàn Nhan Thanh mặc dù cũng rất muốn lập tức nhập định khôi phục. Thế nhưng là hắn không yên lòng, bởi vì chung quanh không có nhìn thấy đồng tiểu ngũ thân ảnh. Hoàn Nhan Thanh dùng khí tức thổi tan chung quanh bụi mù. Bốn phía xem xét, nhưng thủy chung không phát hiện hắn đối thân ảnh. Cơ hồ xác định đồng tiểu ngũ cũng đã biến mất ở lôi đài sau, hắn đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, đồng tiểu ngũ, người cuối cùng vẫn là bại, trận này chiến đấu cuối cùng người thắng, là ta. Hoàn Nhan Thanh nói ra thắng lợi tuyên ngôn, a, lúc này, Hoàn Nhan Thanh trước người, một đạo lạnh lùng tiếu dung truyền tới. Ở vô số người chú mục phía dưới, đồng tiểu ngũ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn tay chân thậm chí là thân thể, đều có khác biệt tổn thương. Lại ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Thụ thương thân thể trong nháy mắt hoàn mỹ phục hồi như cũ tới, liền giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Hơn nữa đồng tiểu ngũ khí tức, vẫn như cũ không có phát sinh mảy may biến hóa. Hoàn Nhan Thanh, vừa mới liền là ngươi cuối cùng phản công a, giới chi lực xác thực vô cùng cường đại, có thể ngươi có phải hay không quên, cũng không phải là chỉ có ngươi mới nắm giữ giới chi lực. Chỉ có giới chi lực, có thể chống lại giới chi lực. Nếu là không cách nào chống cự đại viêm giới mà nói, kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đồng tiểu ngũ lại nắm giữ mạnh nhất giới chi lực. Tái sinh giới lực, ở hắn giới lực, đồng tiểu ngũ phảng phất nắm giữ vô hạn trọng sinh năng lượng, không có bất luận kẻ nào có thể giết chết hắn. Làm sao có thể, này sao có thể, Hoàn Nhan Thanh gầm thét lên, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Thân làm hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài, hắn dùng đã hết bản thân tất cả thủ đoạn, cuối cùng lại như cũng không thể đánh bại đối thủ. Loại chuyện này, Hoàn Nhan Thanh chưa bao giờ nghĩ tới. Mà trước mắt cái này sống sót nam nhân, nhưng lại ở nói cho hắn, sự tình tính chân thực. Hoàn Nhan Thanh trong lòng, lần thứ nhất hiện ra một cỗ bất lực cảm giác. Không có khả năng, loại chuyện này tuyệt không có khả năng. Không có người có thể siêu việt hoàng tộc, hoàng tộc mới là thiên hạ chí tôn. Hừ, có lẽ hoàng tộc không thể chiến thắng, nhưng ngươi cũng không phải là không thể thắng. Đồng Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng. Không, còn không có kết thúc, Đồng Tiểu Ngũ, ta tất sát ngươi. Hoàn Nhan thanh niên cuồng gầm thét lên, một cỗ hỏa diễm chi lực lần thứ hai nở rộ ra. Nhưng ngay khi cái kia thiên quân thời khắc, một đạo hắc ám thân ảnh vọt tới Hoàn Nhan thanh bên người. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắc ảnh quấn quanh ở Hoàn Nhan thanh trên người, hắn lòng bàn tay bưng kín Hoàn Nhan thanh miệng. Hoàn Nhan thanh đột nhiên gân xanh bại lộ, không ngừng giãy giụa nhưng lại trốn không thoát hắc y nhân trói buộc, này đột nhiên lên một màn, nhìn tất cả mọi người quá sợ hãi. Hắc y nhân nhếch miệng lộ ra dữ tợn tiếu dung, Hoàn Nhan thanh, người năng lực ta liền nhận, ha ha ha. Lạnh lẽo ý cười quanh quẩn ở Hoàn Nhan thanh bên tai. Hoàn Nhan thanh chỉ cảm giác mình năng lượng bắt đầu mặc danh kỳ diệu biến mất, một giây sau hắn đệ nhất bản nguyên lực lượng, vậy mà ở thể nội sói mòn. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng chính đang biến mất. Hoàn Nhan thanh giãy giụa cánh tay, bắt đầu thả chậm tốc độ, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoàn Nhan thanh thân thể dĩ nhiên xuất hiện biến chất. Hỗn đản, hắn thế mà ở chiếm lấy ta đệ nhất bản nguyên. Hoàn Nhan thanh phát giác được không ổn, bối rối bên trong dùng thần niệm triệu hoán giữa sân Hoàn Nhan gia tộc thanh niên. Gần như đồng thời, Hoàn Nhan gia tộc mọi người cũng không lo được khôi phục bản thân lực lượng, đột nhiên xông vào chiến trường. Có thể càng làm cho người rung động là, gần như đồng thời có 5 người trở lên người chắn người bọn họ phía trước, đồng thời mỗi một cái thế lực đều kinh người đáng sợ, đủ để cùng hoàng tộc thiên tài chống lại. Bởi vì song phương đều bị tổn thương, Hoàn Nhan hoàng tộc cũng vô pháp trong thời gian ngắn có hành động. Hoàn Nhan thanh ý thức cũng đã càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, bản nguyên chi lực bị triệt để từ thể nội rút ra. Hắc y nhân giống như là ăn no một trận một dạng, lộ ra hài lòng tiếu dung, sau đó tựa như ném rác rưởi một dạng, đem Hoàn Nhan thanh cho ném ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở mọi người chú mục phía dưới. Thậm chí còn tại hoàng tộc những cường giả kia trước mắt phát sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đại lục mọi người khi nhìn đến một màn này thời điểm, đều hoảng sợ rung động. Vốn coi là Hoàn Nhan thanh sẽ cùng Đồng Tiểu Ngũ tiếp tục chiến đấu, lại không nghĩ đến dĩ nhiên đột nhiên giết ra mặt khác người. Hơn nữa hắn sử dụng lực lượng vô cùng quỷ dị, Hoàn Nhan thanh ở mọi người chú mục phía dưới, dĩ nhiên biến thành phong hóa sau một dạng thây khô. Hoàn Nhan thanh chết, đột nhiên xuất hiện một màn, giữa sân trận ngoại nhân nhóm đều rung động đến khó nói lên lời. Hoàn Nhan hoàng tộc càng là liên tục phẫn nộ, thậm chí muốn xuất thủ. Nhưng lại bị trong tộc cường giả ngăn lại, lôi đài cuộc chiến, chết sống có số, Hoàn Nhan thanh sẽ không chết vô ích. Giờ phút này, hoàng tộc phương diện phẫn nộ im ắng, nhưng bọn hắn trong mắt nội ý, có thể nghĩ giờ phút này cỡ nào phẫn nộ. Mà lôi đài bên trên mọi người, cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, Hoàn Nhan thanh chết quá đột nhiên, để bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Ngay cả Đồng Tiểu Ngũ tâm thần đều khẽ run lên, nhưng là kia hắc y nhân nhưng không có dự định dừng tay, Đồng Tiểu Ngũ mặc dù khôi phục thân thể, nhưng luân phiên chiến đấu không có khả năng không có bất kỳ tổn thương gì. Đồng Tiểu Ngũ, người cũng cùng một chỗ tốt, hắc y nhân đột nhiên phóng tới Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ mới vừa muốn tránh né đối phương công kích, lại phát hiện bản thân giống như bị một loại nào đó lực lượng đứng yên thân một dạng, ý thức được không ổn, hắn nháy mắt bộc phát ra huyết mạch chi lực, sinh sinh đào thoát cỗ lực lượng này, lập tức cùng hắc y nhân kéo ra cự ly. Tuyệt đối không thể bị hắn chạm đến. Đồng Tiểu Ngũ cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắc y nhân ánh mắt run lên, a, kéo ra khoảng cách sao? Hiển nhiên Đồng Tiểu Ngũ ý thức được nguy cơ, này chém giết Hoàn Nhan thanh hắc y nhân, đưa tới toàn trường người chú mục. Là ai, đến tột cùng là người nào? Vô số người đều ở suy đoán hắn thân phận, nhưng người trước nhóm ấn tượng cùng ký ức đều dừng lại ở hoàng tộc cùng Cửu Châu bên kia, căn bản là không để mắt đến những người khác. Chiến trường phía trên có hơn 2.000 người, tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ toàn bộ. Mà hiện tại hắn đột nhiên chém giết Hoàn Nhan thanh, đơn giản vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Chu Hoàng, tranh thủ thời gian tìm đọc một cái. Hoàn Nhan hoàng tộc người đã xuất hiện ở Tam Sinh nơi này. Tam Sinh lật xem ghi chép. Nếu như không có nói sai mà nói, hắn hẳn là một cái tân sinh môn phái dự thi tuyển thủ, ghi chép lên là Càn Môn, dự thi tuyển thủ chỉ có 5 người. Càn Môn, 5 người, hơn nữa, bọn họ 5 người toàn bộ ở trên lôi đài. Tam Sinh mở miệng nói ra, dẫn phát đoàn người kinh hô thanh âm. Càn Môn, cái này lạ lẫm danh tự, căn bản liền không có nghe nói qua. Từ đâu mà đến, thượng thế giới, Càn Môn, thượng thế giới, một lần này, đến phiên những cái kia thượng thế giới vương thập gia tộc, thế lực chấn kinh. Nhưng ở bọn hắn trong ấn tượng, lại căn bản không có liên quan tới Càn Môn tin tức. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta người hoàng tộc, tất muốn ngươi trả giá đắt. Hoàn Nhan gia tộc thanh niên thiên tài, phẫn nộ thể hiện ra bản nguyên chi lực. thiên địa mạnh nhất hỏa diễm thuộc tính bản nguyên bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Hoàn Nhan gia tộc thiên tài thề muốn vì Hoàn Nhan Thanh báo thù. Xông về Hắc Y thanh niên, còn lại bốn người muốn ngăn cản, cái kia Hắc Y thanh niên lại cười nói, không sao, nhường hắn tới. Cuồng vọng, Hoàn Nhan gia tộc thiên tài phóng tới Hắc Y nhân, toàn thân trên dưới đều toát ra kinh người bản nguyên chi lực, tuy nhiên hắn thuộc tính không có tính chất biến hóa, là thuần túy nhất xích sắc hỏa diễm, thế nhưng là thuần chính thuộc tính năng lượng vẫn như cũ mang theo tuyệt đối phá hư tính. Táng thân hỏa hải a, phẫn nộ hò hét gào thét mà đến, Hắc Y thanh niên lại lộ ra lạnh lẽo ý cười, tiếp xuống, liền để cho ta nhìn xem, bản này nguyên lực lượng đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bạch Viêm, Đằng Long, Hắc Y thanh niên cánh tay phía trên, nổi lên giống như Hoàn Nhan thanh giống nhau như đúc bạch sắc hỏa diễm, làm bản nguyên chi lực Bạch Viêm nở rộ nháy mắt, cái kia bay lên không nộ long tiêu diệt đồng dạng là bản nguyên chi lực Hoàn Nhan gia tộc thiên tài. Bạch sắc hỏa diễm, chớp mắt ăn mòn cái kia Hoàn Nhan gia tộc thiên tài thân thể. Bạch sắc nộ long bay lên không, phát ra trận trận long ngâm gào thét. Một sát na kia, đoàn người đứng dậy, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Vừa mới kia Hắc Y nhân sử dụng đúng là Hoàn Nhan thanh thuộc tính biến hóa bản nguyên chi lực. Chương 2142, Cửu Châu bắt đầu nghịch tập. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn trường người nhóm ở đứng lên, nhìn thấy Hắc Y nhân sử dụng lực lượng lúc, rung động đến khó nói lên lời. Đây là Hoàn Nhan thanh lực lượng, vô luận là bên ngoài sân vẫn là trong tràng đoàn người, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hoàn Nhan gia tộc người lại bị Hoàn Nhan thanh bạch sắc đốt bị thương. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có Hoàn Nhan thanh đại ca lực lượng? Hoàn Nhan gia tộc người toát ra hoảng sợ, một màn này đơn giản không dám tin tưởng. Đồng Tiểu Ngu ánh mắt biến ngưng trọng vô cùng, trước đó Hoàn Nhan thanh biểu lộ, nguyên lai như thế a, này Hắc Y nhân đoạt đi Hoàn Nhan thanh năng lực, chiếm lấy kẻ khác lực lượng, loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, Đồng Tiểu Ngu nhưng lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Đây chính là bản nguyên chi lực a, hỗn đản, Hoàn Nhan hoàng tộc cường giả nổi giận, Hoàn Nhan thanh chết, bọn họ còn có thể bảo trì bình thản, thế nhưng là hiện tại Hoàn Nhan thanh bản nguyên chi lực lại bị kẻ khác cướp đi, đây chính là hoàng tộc lực lượng biểu tượng. Hoàng tộc cường giả cường thế đăng nhập lôi đài, vừa ra vượt tất cả mọi người ý liệu, hoàng tộc là chí cao vô thượng, đồng thời cũng là kiêu ngạo. Bây giờ Hoàn Nhan thanh lực lượng bị đoạt, bọn họ tự nhiên không có khả năng vững vàng, dù sao hoàng tộc tôn nghiêm ở thời khắc này nhận lấy trà đạp. Hoàn Nhan chân, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Châu đại tái phía trên không phải vẻn vẹn có hoàng tộc. Cửu Châu vì một lần này đại tái, chuẩn bị chu toàn, liền cửu cấm lão nhân cường giả như vậy đều bị mời tới, chính là vì chế ước cân bằng lực, không muốn để cho hoàng tộc nhúng tay trận này đại tái bất luận cái gì một kiện sự tình. Nhưng bây giờ Hoàn Nhan gia tộc người leo lên lôi đài, này không thể nghi ngờ là cho Cửu Châu khó xử. Chu hoàng, tộc ta hậu bối bị giết, ta có thể nhịn. Nhưng tộc ta bản nguyên chi lực, tuyệt không thể giao cho bất luận kẻ nào. Tiểu tử, giao ra bản nguyên chi lực, Hoàn Nhan thanh bị ngươi giết chết, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoàn Nhan chân nổi giận đến, ha ha ha, cười nhạo, ta bằng ta bản thân bản sự lấy được bản nguyên chi lực, dựa vào cái gì muốn giao ra đến. Hắc Y nhân đối mặt hoàng tộc chí tôn cường giả, đúng là mảy may không sợ. Hiện trường đám người cũng là nghe trợn mắt há hốc mồm. Kia ra hỏa điên rồi sao, thế mà cùng hoàng tộc rằng co. Vậy thì tốt, chết. Hoàn Nhan chân trực tiếp phát động công kích, có thể lúc này, Tam Sinh đột nhiên tiến vào lôi đài, điều động vô thượng Cửu Châu giới lực, kinh khủng khí lãng xoay chuyển mà đến, Hoàn Nhan chân lại bị Tam Sinh bức lui. Hoàn Nhan chân, đại tái, liền như vậy kết thúc có đúng không? Tam Sinh lời nói lộ ra có mấy phần băng lãnh, Hoàn Nhan gia tộc những người khác cũng đứng dậy, nhưng không có chiến đấu, ngược lại là đem Hoàn Nhan chân giữ chặt. Đại trưởng lão, không thể xúc động a. Hoàn Nhan gia tộc đoàn người nói ra, tuy nhiên bọn hắn cũng hận không thể lập tức chém giết kia Hắc Y nhân, nhưng bây giờ thiên thư ở trong tay Tam Sinh, bọn họ không thể không tuân thủ Cửu Châu quy tắc. Hoàn Nhan chân sắc mặt phẫn nộ nói phát xanh, nắm chặt nắm đấm càng là gân xanh bại lộ, trong lòng phẫn nộ, đơn giản có thể nuốt vào hồng hoang mãnh thú, thế nhưng là nhìn thấy Tam Sinh biểu lộ, Hoàn Nhan chân nộ ý chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng. Chiếm lấy ta hoàng tộc bản nguyên chi lực, người rất có đảm lượng. Hy vọng ngươi tiếp xuống có thể chịu đựng lấy ta hoàng tộc lửa giận. Hoàn Nhan gia tộc người nghe, không tiếc bất cứ giá nào, nhường hắn biết rõ làm tức giận hoàng tộc hậu quả. Hoàn Nhan chân triệt để nổi giận, hoàng tộc lực lượng bị đoạt, tự nhiên bị hoàng tộc coi là vô cùng nhục nhã, mà đối phương cự không trả về, này không thể nghi ngờ là đối hoàng tộc tuyên chiến. Nhưng càn môn tranh tài tuyển thủ, lại hoàn toàn không có nghe được hoàng tộc uy hiếp một dạng. Chẳng lẽ bọn họ cũng không e ngại hoàng tộc sao? Đại tái tiếp tục, Tam Sinh cũng cảm thấy sự tình cũng đã càng ngày càng không bị khống chế. Càn Môn, một cái thượng thế giới không có tiếng tăm gì tồn tại, lại ở trên đại tái làm ra kinh người cử động, biết rõ đắc tội hoàng tộc hậu quả, bọn họ nhưng không có mảy may e ngại, này nói rõ chiếm lấy lực lượng tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn họ có dự mưu cướp lấy hoàng tộc bản nguyên chi lực. Càn Môn, đến tột cùng là người nào? Tam Sinh ánh mắt có chút ngưng trọng, nhưng giờ phút này, hắn càng quan tâm lại là lôi đài bên trên chiến đấu. Từ bắt đầu, viêm giới chi lực bộc phát qua đi, ngoại trừ những cái kia hoàng tộc thân ảnh bên ngoài, toàn bộ lôi đài bên trên vẫn như cũ khói đặc tràn ngập. Hơn nữa bọn họ cơ hồ cảm thụ không đến Cửu Châu dự thi tuyển thủ khí tức. Hoàn Nhan Thanh, chết sao? Thật đúng là ra ngoài ý định, thế mà không phải chết ở trong tay Đồng Tiểu Ngũ. Ngay ở phát sinh một chút tiểu nhạc đệm lát nữa, lôi đài bên trên bụi mù cũng đã triệt để tiêu tán. Mà ở mọi người chú mục dưới, lôi đài nơi nào đó, Hàn Băng Phong tồn. Băng phong vỡ tan thời điểm, từng tầng kiếm vực cũng biến mất, băng phong bên trong trùng điệp bảo hộ, làm Cửu Châu mọi người lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt lúc, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đáng chết, này sao có thể, Cửu Châu thế lực tham dự đại tái nhân số là 2.000 người. Trước đó Hoàn Nhan Thanh phóng xuất ra năng lượng kinh người sau đó, mọi người coi là Cửu Châu cơ hồ rời khỏi đại tái võ đài. Nhưng là không tưởng được sự tình lại phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Hơn ngàn người, lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Mặc dù có khác biệt trình độ bị hao tổn, nhưng không có chút nào nghi vấn, Cửu Châu đại tái tuyển thủ, toàn bộ đứng ở lôi đài phía trên. Hoàn Nhan hoàng tộc người nhìn thấy một màn này, đơn giản không dám tin tưởng, thậm chí không nguyện ý tiếp nhận. Hoàn Nhan Thanh lấy lực lượng mạnh nhất, phủ xuống đại viêm giới lực lượng, hỏa diễm cơ hồ chôn vùi tất cả, liền thượng thế giới, giới tộc đều có không ít thiên tài thối lui ra khỏi đại tái võ đài. Thế nhưng là Cửu Châu người, dĩ nhiên toàn bộ đều tồn tại ở lôi đài phía trên. Mà tương đối, Hoàn Nhan Thanh bỏ ra bản thân tuổi trẻ sinh mệnh. Cái này đối Hoàn Nhan hoàng tộc tới nói, đơn giản liền là trong cuộc đời sỉ nhục. Ngay cả cái khác hoàng tộc đều nhao nhao biến sắc, đại viêm giới lực lượng, liền bọn họ đều nhận lấy trọng thương, Cửu Châu lại khiêng xuống tới, tuy nhiên bọn hắn quần áo có chút chật vật, thế nhưng là chỉnh thể tới nói, cũng có người hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn bộ Cửu Châu thế lực mọi người toàn bộ đều điên cuồng kêu gào, một màn này quá rung động. Vốn coi là coi như không chết, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục tham dự đại tái, lại không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên kỳ tích đứng ở lôi đài phía trên. Không thể tiếp tục chiến đấu người, hạ lôi đài a. Ứng Vô Khuyết nhìn thoáng qua chung quanh, mặc dù may mắn chống đỡ đại viêm giới lực lượng, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người đều còn có tái chiến lực lượng. Hơn nữa đi qua Hoàn Nhan Thanh giày vò, toàn bộ lôi đài bên trên còn lại đều là cường giả đỉnh cao. Coi như miễn cưỡng lưu lại, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước đó bởi vì đế vương bá vực một nửa người mất đi ý thức, bây giờ đại viêm giới lực lượng, cũng làm cho Cửu Châu bên này một nửa người thâm thụ trọng thương, muốn chiến đấu cơ hồ không có khả năng. Mấy trăm người thối lui ra khỏi lôi đài, nhưng chí ít bọn họ nhặt về tính mệnh, lưu ở trên lôi đài mọi người, lại là muốn vì tiếp xuống chiến đấu bỏ ra bản thân sinh mệnh. Tuy nói như thế, lại cũng làm cho Cửu Châu mọi người thở dài một hơi, chí ít ở to lớn nhất trình độ phía dưới, truyền thừa hỏa diễm còn có thể tiếp tục sống sót. Đây đối với Cửu Châu các đại thế lực tới nói, đã là may mắn. Thế mà còn có nhiều người như vậy, nếu trước đó là may mắn có thể đứng ở trên lôi đài, như vậy hiện tại, bọn họ liền không cách nào coi nhẹ Cửu Châu thiên tài. Có thể ở trong đại viêm giới sống sót, cái này đã không phải may mắn. Đương nhiên, mọi người cũng chú ý tới trước đó băng phong năng lượng, không có chút nào nghi vấn, cứu bọn họ lại là nữ nhân kia. Tuyết Lạc Hề thân ảnh xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Trước đó công kích cũng không phải Tuyết Lạc Hề lực lượng một người có khả năng chống cự. Băng phong tạo thành vực không gian, thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên bọn họ cũng đồng thời sử dụng kiếm vực đến chống cự, những người khác cũng nhao nhao rót vào bọn họ năng lượng, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản đại viêm giới lực lượng. Nhưng nếu không phải tuyết thuộc tính lực lượng mà nói, cũng ngăn không được cái kia nóng rực bạch viêm. Hiện tại trên lôi đài nhân số, theo lấy Hoàn Nhan Thanh chết, cũng tiến nhập cuối cùng quyết đấu. Cửu Châu thiên tài nhân số chiếm cứ ưu thế, có thể đối với tất cả thanh niên thiên tài tới nói, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới là tất cả. Càn Môn người chém giết Hoàn Nhan Thanh, kích thương Hoàn Nhan gia tộc thiên tài, triệt để chọc giận Hoàn Nhan hoàng tộc. Còn lại 8 tên Hoàn Nhan gia tộc người, dự định tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại, cùng một thời gian, 8 người đánh tới Càn Môn đệ tử. Một trận kịch liệt chiến đấu nháy mắt mở màn, căn bản không cho bất luận kẻ nào thở dốc cơ hội. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp Càn Môn mặt khác 4 người thực lực. 4 người phân biệt chặn lại Hoàn Nhan gia tộc 4 người khác. Mặt khác 4 người thẳng bước Càn Môn một người mà đi. Nóng rực bạch viêm cùng kinh khủng xích hồng hỏa diễm ở trên lôi đài bộc phát ra kịch liệt tranh chấp. nhưng cho người rung động là, cho dù bốn người liên thủ, vẫn như cũ không cách nào đánh bại đối phương. Ngược lại nhường cái kia càn môn đệ tử ở trong chiến đấu không ngừng quen thuộc Bạch Viêm thuộc tính biến hóa lực lượng, vận dụng tự nhiên, thậm chí hắn sử dụng ra đến uy lực, viễn siêu Hoàn Nhan Thanh. Đoàn người nhìn rung động không thôi, liền Hoàn Nhan chân đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, bản thân gia tộc bản nguyên chi lực, ở trên thân người khác dĩ nhiên vận dụng tự nhiên, hơn nữa lô hỏa thuần thanh, thậm chí sử dụng ra đến lực lượng, còn xa xa cao hơn bọn họ. Loại chuyện này, dĩ vãng bọn họ liền nghĩ đều chưa từng nghĩ tới. Bốn người càng đánh càng là kinh hãi, đối phương Bạch Viêm cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn tốc độ, lực lượng, cũng đang không ngừng gia trì. Đánh mãi không xong, bốn người dĩ nhiên có chút lo lắng, muốn nóng lòng phân ra thắng bại. Lại không nghĩ đến, này cho đối phương có thể thừa dịp. Càn môn đệ tử thừa dịp bọn họ tâm thần bối rối thời khắc, Bạch Viêm hình thành lợi kiếm, trực tiếp đâm thủng một vị Hoàn Nhan hoàng tộc người, cuối cùng Bạch Viêm lực lượng, trực tiếp nhường hắn thiêu đốt vỡ nát. Hoàn Nhan hoàng tộc người, ở mọi người chú mục phía dưới, lần thứ hai vẫn lạc. Đáng giận, này triệt để chọc giận Hoàn Nhan hoàng tộc người. Bọn họ chiến đấu càng thêm điên cuồng, phẫn nộ phía dưới uy năng mặc dù gia tăng, có thể tất cả mọi người đều nhìn ra được, lại cường đại lực lượng không cách nào công kích đến đối phương cũng không có chút nào tác dụng. Càn môn cùng Hoàn Nhan hoàng tộc chiến đấu, chấn động toàn bộ lôi đài. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, toàn bộ lôi đài đều sẽ bị phá đi. Thái sử hoàng tộc mọi người nhìn về phía bốn phía, phát ra cảm khái. Này lôi đài nhân số, vẫn là nhiều lắm. Vì hoàng tộc tôn nghiêm, động thủ, đem tất cả mọi người khu trục lôi đài. Ngũ đại hoàng tộc đột nhiên đạt thành nhất trí. Phong lôi thủy thổ lực lượng, tràn ngập ở trong thiên địa. Hoàng tộc định dùng tuyệt đối lực lượng, quét sạch toàn bộ lôi đài bên trên người. Cụ phong, đại phong bảo, lôi đình chi kiếm, đăng lâu đài, phệ lãng phân đình trảm. Không thể đợi thêm nữa, muốn ra ngoài mà nói. Các người hoàng tộc trước ra ngoài đi. Chốc lát, ẩn nấp ở bốn phía đoàn người trùng thiên mà lên. Giới tộc, giới vực, thượng thế giới, thánh vực, bao quát cửu châu đám thiên tài đột nhiên bay vào thương khung phía trên. Đối mặt tứ đại hoàng tộc hợp lực phía dưới công kích, toàn trường người toát ra lực lượng mạnh nhất. Nháy mắt này, bọn họ mục đích chỉ có một cái, kia chính là tướng hoàng tộc nhân khu trục ra lôi đài. Trận này chiến đấu, cũng không phải là muốn chém giết đối phương tính mệnh mới có thể lấy được đệ nhất. Chỉ cần có thể để bọn hắn ra lôi, đồng dạng là thắng lợi biện pháp. Toàn bộ công kích rơi xuống cùng chống chọi với tứ đại hoàng tộc lực lượng, trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân biến sắc, hỗn chiến chính là mở màn. Một trận đại bạo tạc qua đi, đoàn người phân tán ra. Động thủ, thần thiên gầm lên giận dữ, xuất lĩnh cửu châu thiên tài xông vào chiến đấu. Thần thiên bọn họ mục tiêu là bao quát hoàng tộc ở bên trong tất cả mọi người. Va chạm, võ long đi theo thần thiên trùng kích. Cường hãn nhục thân trực tiếp đem một người đụng bay ra ngoài, còn lại người luân phiên công kích, trực tiếp đem hắn đánh vào lôi đài bên ngoài, mất đi dự thi tư cách. Những người khác bắt trước làm theo, ở nơi này hỗn loạn chiến trường phía trên, thần thiên đã sớm bắt đầu chế định kế hoạch. Chỉ cần có thể đem những cái này thiên tài tề tụ cùng một chỗ, phát huy ra bọn họ tài năng, Cửu Châu liền có thể thắng được một trận xinh đẹp thắng trận. Mọi người nhìn thấy Cửu Châu dĩ nhiên không lại bó tay bó chân, mà là chủ động xuất kích, đều lấy làm kinh hãi. Ở ưu thế tuyệt đối trước mặt, hỗn loạn chiến trường phía trên khó tránh khỏi có lạc đàn người. Trực tiếp liền bị Cửu Châu đám thiên tài quét sạch hạ tràng. Đáng giận, không muốn cùng hoàng tộc ham chiến, lại tiếp tục như vậy mà nói, chết liền là chúng ta. Đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, chiến trường đã bị Cửu Châu đám tuyển thủ triệt để trưởng khống. Chương 2143, càn môn mục tiêu. Chiến đấu bắt đầu một khắc trước, thần thiên đem hoàn chỉnh kế hoạch nói cho tất cả mọi người. Đây là bọn họ duy nhất thắng lợi cơ hội, bọn họ chỉ châm đối lạc đàn đoàn người, không muốn cùng hoàng tộc cùng thực lực cường đại thiên tài chống lại, nếu là phát hiện bản thân đánh không lại mà nói, lập tức chuyển di phương hướng, đối với những người khác phát động công kích. Hỗn chiến, Cửu Châu thế lực mặc dù thoạt nhìn lộn xộn, nhưng trên thực tế bọn họ lấy 20 người làm một tổ, biến hóa khó lường phát động công kích. Mỗi cái tiểu đội người phụ trách đều đến từ vạn quốc đỉnh tiêm thiên tài. Có lẽ bọn họ xuất sinh không đủ ưu tú, nhưng từ vạn quốc đi ra thiên tài, lại đều là kinh lịch vô số sinh tử, ở máu và lửa bên trong trưởng thành tới nam tử Hán. Ở chiến đấu phương diện, bọn họ cảm thấy có siêu việt thường nhân nhận biết. Thần thiên kế hoạch xác thực hoàn mỹ, thừa dịp cùng hoàng tộc giao thủ khe hở, giới tộc bên trong đã có không ít người bị bọn họ đẩy hạ lôi đài. Hơn nữa đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ, bọn họ trực tiếp lựa chọn không chiến, lập tức chuyển rời đến địa phương khác, lại đối với những người khác xuất thủ. Những cái kia xông hướng lên thiên không người, càng là trực tiếp bị người từ trên trời đánh xuống tới, Ngay cả hoàng tộc người cũng ý thức được ở không trung mặc dù có thể phóng thích cường đại lực lượng, thế nhưng là cửu châu những người kia liên tiếp công kích căn bản không cho bọn họ cơ hội. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người đành phải rơi vào trong võ đài cùng cửu châu thế lực đoàn người chính diện giao phong. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc ý thức được cửu châu đoàn người đoàn kết, còn có bọn họ về số người ưu thế. Dù sao đều là đỉnh tiêm thiên tài, người nào đều có cường đại thủ đoạn, một chút giới tộc đỉnh tiêm thiên tài, nguyên bản đã đem đối thủ đánh bại, nhưng không nghĩ đến phía sau đột nhiên đến một đao, nuốt hận ra sân. Toàn bộ chiến cuộc, hoàn toàn bị cửu châu mọi người tả hữu. Tiểu tử kia, quả nhiên có loại này mới có thể a. Tam sinh nhếch miệng cười một tiếng, cửu châu đoàn người đâu vào đấy trong chiến đấu, chỉ có thần thiên không có xuất thủ, mà thần thiên tả hữu, theo thứ tự là vấn thiên cơ cùng kiếm lưu thương, hai người liền như là tả hữu hộ pháp một dạng, đứng ở bên người thần thiên, không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào bọn họ phạm vi. Mà thần thiên giờ phút này nhắm hai mắt, nhưng lôi đài bên trên tất cả đều đang trong mắt hắn, chiến đấu bắt đầu trước đó, thần thiên cũng sớm đã đem tất cả mọi người thần niệm kết nối cùng một chỗ. Chỉ cần là ánh mắt bọn họ tiếp xúc cùng phương hướng, giống như là thần thiên tận mắt nhìn thấy một dạng. Mà đồng dạng, thần thiên thần niệm bên trong cảm ứng được, liền như là bọn họ tận mắt trải nghiệm một dạng, nguy hiểm từ đâu mà đến, ai sẽ khởi xướng công kích, bọn họ đều biết rõ nhất thanh nhị sở. Đối toàn bộ chiến trường hiểu rõ, thúc đẩy cửu châu nghịch tập. Các vị, hoàng tộc công kích muốn tới, 13 giờ phương hướng, phóng thích năng lượng chống cự. Thần thiên truyền âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một khắc kia, mấy chục người bước ra tới, nhắm ngay thần thiên chỉ dẫn phát hiện, phóng xuất ra toàn lực một kích. Trước mặt mà đến gió bão, nháy mắt bạo tạc, đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ biết rõ chúng ta công kích hay sao? Hoàng tộc đám thiên tài, toát ra chấn động, những người kia rõ ràng đều là lung tung công kích, nhưng tất cả lại ngay ngắn trật tự, hai loại cực đoan, dĩ nhiên xuất hiện trên người bọn hắn. Lợi hại, những cái này ra hỏa làm sao làm được? Cửu Châu không có tham dự đại tái đám thiên tài, cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn thấy giữa sân Cửu Châu thế lực biểu hiện, đơn giản kích động hưng phấn. Thần thiên kia ra hỏa, ở chỉ huy toàn bộ chiến đấu. Võ vô địch ánh mắt nhìn hướng thần thiên phương hướng. Thần thiên không có xuất thủ, bên người còn có người bảo hộ, này tự nhiên đưa tới người khác chú ý. Người nói đây là hắn nguyên nhân. Hoàng vô cực có chút không dám tin. Đương nhiên, coi như chúng ta Cửu Châu yếu đuối, nhưng thân làm các đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện hợp tác, mà hết thảy đều là bởi vì thần thiên. Võ vô địch nói ra, ta nói qua a, kia ra hỏa đáng giá chờ mong. Long kiếm tâm cũng cảm thấy, cửu châu đám thiên tài sở dĩ có thể ở trên chiến trường như cá gặp nước một dạng, khẳng định cùng thần thiên có quan hệ. Mặc dù như thế, nhưng loại cục diện này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì trên bản chất, vẫn có chênh lệch. Hoàng vô cực ở nói xong câu nói này thời điểm, cửu châu vững như thành đồng vách sắt công kích bị giới tộc thiên tài đánh vỡ. Nhưng các ngươi cửu châu tiếp tục như vậy mà nói, ta giới tộc uy nghiêm ở đâu? Đều cho ta đánh lên tinh thần đến, không nên bị đối phương khí thế hù ngã, cửu châu bất quá là đại lục trung tâm bên trong yếu nhất tồn tại mà thôi. Tỉnh táo một chút, chúng ta lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên bọn họ. Cái nào đó giới tộc thiên tài lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, tức khắc làm cho tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Đoàn người lãnh tĩnh ứng đối cửu châu công kích, thậm chí còn lại giới tộc thiên tài, nhao nhao tiến nhập liên thủ giai đoạn. Rất nhanh, cửu châu bên này xuất hiện lỗ hổng, mà mọi người thấy được đột phá khẩu sau đó, càng là phấn khởi phản sát. Ngăn không được, thần niệm bên trong truyền đến đoàn người bị phản sát tình huống. Cửu châu bên này tình huống, cũng nháy mắt biến không cho phép lạc quan lên. Giới tộc mọi người liên thủ, cũng là phi thường khủng bố. Rất nhanh liền nhường cửu châu đoàn người không cách nào ngăn cản. Mà còn lại đông phương hoàng tộc cũng bắt đầu phản kích. Cường đại thủy nguyên tố lực lượng, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài. Lật tay làm thủy, úp tay hình thành sóng biển. Ở to lớn thủy nguyên tố lực lượng phía dưới, cửu châu đám thiên tài ảm đạm rút lui, chỉ có số ít mấy người vẫn đứng ở trong lôi đài. Hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài xuất thủ, lại một độ nghịch chuyển chiến trường phía trên kết cục. Mà giờ khắc này, toàn bộ lôi đài bên trên chỉ còn lại 300 người. Thảm nhất chỉ sợ hẳn là Hoàn Nhan hoàng tộc, mặc dù cái kia càn môn đệ tử đem cái cuối cùng Hoàn Nhan gia tộc người chém giết qua đi, Hoàn Nhan hoàng tộc triệt để thối lui ra khỏi đại tái võ đài, còn lại 4 người cũng đang đối kháng quá trình bên trong bị người cướp đi bản nguyên chi lực. Hoàn Nhan hoàng tộc rút lui, nhưng chiến đấu phảng phất dừng ở giờ khắc này. Hừ, hoàng tộc thiên tài cũng bất quá như thế. Theo lấy càn môn đệ tử đem cái cuối cùng Hoàn Nhan hoàng tộc người ném ra lôi đài một khắc kia trở đi, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên người bọn họ. 5 người này, nắm giữ tương đối đáng sợ năng lực. Đoàn người thầm nghĩ đến, hơn nữa Bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đoạt đi hoàng tộc bản nguyên thuộc tính. Thần Thiên, lần này không có người có thể bảo hộ ngươi a. Nhưng đang chiến đấu bụi mù bên trong, Lê tộc Lê Thiên đột nhiên vào tới Thần Thiên trước người. Lê Thiên căn bản là không nhìn kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ, thẳng bước Thần Thiên mà đi, mang theo trong lòng cừu hận. Đáng chết, tranh thủ thời gian trở về. Lê tộc một cái khác thiên tài ý thức được không ổn, loại thời điểm này, Lê Thiên loại kia ngớ ngẩn thế mà lại đi công kích Thần Thiên. Thần Thiên, ngươi nhất định phải chết. Đoàn người cũng bị này tiếng kêu hấp dẫn, có thể vừa mới quay đầu lại đến, không đợi Thần Thiên xuất thủ. Vấn Thiên Cơ cùng kiếm Lưu Thương đồng thời xuất kiếm, làm hai người thân ảnh trở lại Thần Thiên bên người, phảng phất căn bản không có động tới thời điểm, cái kia nguyên bản cũng đã tiếp cận Thần Thiên Lê tộc thiên tài Lê Thiên, ngay tại chỗ đầu người cùng thân thể chia làm ba đoạn. Máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ lôi đài, Vấn Thiên Cơ càng là không lưu tình chút nào bổ một kiếm, để hắn thần hồn vẫn lạc. Lê Thiên, toàn bộ Lê tộc đều mang theo gào thét, có thể liền hoàng tộc Hoàn Nhan chân đều bị ngăn lại, bọn họ lúc này xông lên lôi đài, đơn giản liền là tự rước lấy nhục. Ai cũng không nghĩ đến, Cửu Châu đại tái, giới tộc thiên tài, thượng thế giới vương tộc đều sẽ nhao nhao vẫn lạc, càng không nghĩ đến là, hoàng tộc Hoàn Nhan gia tộc, vậy mà sẽ trước sau toàn diệt. Từ Hoàn Nhan chân cái kia đủ để nuốt người biểu lộ đến xem liền biết rõ, hắn hiện tại nội tâm phẫn nộ cũng đã tiếp cận bạo tạc. Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Thanh hai cái này đỉnh tiêm hoàng tộc thiên tài, một cái bị Đồng Tiểu Ngũ tiêu diệt, một người khác lại bị một cái vô danh hạng người chém giết, hơn nữa liền bản nguyên chi lực đều bị kẻ khác chiếm lấy. Cái này đối toàn bộ Hoàn Nhan gia tộc tới nói, có lẽ là mở ra đại lục đến nay, hoàng tộc to lớn nhất sỉ nhục. Lê Thiên cái chết, lại để cho lôi đài một lần yên lặng xuống tới. Còn thừa mọi người, tựa hồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám hứa chắc, bản thân đang động thủ thời điểm, có thể hay không bị những người khác tập kích, bởi vì trận này chiến đấu, cuối cùng người thắng chỉ có một cái. Càn Môn người tả hữu nhìn một chút, lại là cười ha hả, còn có nhiều người như vậy sao? Ha ha, nhìn đến, các ngươi hai bên đều khá kiêng kỵ đối thủ a. Tất nhiên không có người xuất thủ mà nói, vậy liền để cho chúng ta Càn Môn đến mở đầu tốt. Cái kia đánh giết Hoàn Nhan Thanh Càn Môn hắc y nhân nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt nhìn hướng hoàng tộc Ân, là từ các ngươi hoàng tộc bắt đầu đây, hay là từ các ngươi giới tộc bắt đầu đây? Cuồng vọng, hoàng tộc người lạnh lùng nói ra, mặc dù Hoàn Nhan gia tộc bị đánh bại, nhưng là đối bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, hoàng tộc vẫn là cao ngạo, bọn họ không e ngại bất luận kẻ nào. Giới tộc người bị Càn Môn để mắt tới, lại là có mấy phần kiêng kỵ. Những người này trước đó đang cùng Hoàn Nhan gia tộc trong chiến đấu thể hiện ra năng lượng kinh người, đặc biệt là bọn họ hấp thu đối phương năng lượng, càng làm cho người kiêng kỵ. Đồng Tiểu Ngũ, Càn Môn người lại nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ cùng Trác Nhất Hàng là ứng thiên phủ duy nhất lưu người trong ở đây. Bất quá ở dạng này trong chiến đấu, Trác Nhất Hàng cũng lộ ra không có Cửu Châu lúc lóa mắt. Thượng thế giới A, các ngươi liền chiến đấu giá trị đều không có, quá rác rưởi, võ hồn, năng lực, huyết mạch đều cho người không có hứng thú. Hỗn trướng, người tự tìm cái chết. Vương thập gia tộc đám người chính là thượng thế giới đại biểu, bị người như thế vũ nhục, bọn họ tự nhiên giận không thể át, nhưng vào lúc này xuất thủ, đối bọn họ bất lợi, cho nên cũng chỉ là ồn ào cũng không có thật đánh. Càn Môn đệ tử nghĩ nghĩ, lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta à, không quá yêu thích đem đồ tốt lưu đến cuối cùng. Không bằng liền từ Cửu Châu bắt đầu như thế nào. Càn Môn hắc y nhân thanh âm đàm thoại, tràn đầy khát máu tiếu dung. Hắc y nhân mục tiêu dĩ nhiên biến thành Cửu Châu. Cửu Châu thế lực bây giờ còn lại người số nhiều nhất, có chừng hơn 100 người. Giờ phút này bị người để mắt tới sau đó, Cửu Châu còn sót lại mọi người cũng là khá kiêng kỵ nhìn về phía đám người này, dù sao liền hoàng tộc đều có thể chém giết, thực lực sâu không lường được. Tốt nhất đồ vật, nhất định muốn trước giải quyết hết mới được. Càn Môn hắc y nhân, đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên vị trí phương hướng, nhếch miệng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Thần Thiên, không bằng từ ngươi bắt đầu như thế nào? Hắc y nhân thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn trường người thần sắc đại biến. Bọn họ mục tiêu, lại là Thần Thiên. Chương 2144, hỗn chiến bắt đầu. Mỹ hảo đồ vật, muốn trước giải quyết mới được. Thần Thiên, không bằng từ ngươi bắt đầu như thế nào? Làm này thoại âm rơi xuống lúc thời gian, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Hắc y nhân công kích theo nhau mà tới. Hắn sử dụng là Hoàn Nhan thanh năng lực, bạch sắc hỏa diễm, nóng rực thiên địa, thẳng bức Thần Thiên hình thành một đạo lợi nhận. Nhưng là hỏa diễm còn chưa tiếp cận Thần Thiên thân thể, lại bị một bên kiếm Lưu Thương lấy vô tình kiếm uy chặt đứt hỏa diễm. Bất quá hỏa diễm lực lượng rất mạnh, không có dập tắt, thậm chí cải biến quỷ dị, từ hai bên bắt đầu công kích Thần Thiên. Vấn Thiên Cơ, kiếm Lưu Thương ở tại trái phải, cơ hồ cùng một thời gian, cảm nhận được hỏa diễm cường đại hai người, sử dụng chỗ kiếm đạo vô thượng cảnh. Lấy ngang nhau lực lượng kiếm khí, xé rách hỏa hải. Bạch sắc hỏa diễm khí hải, ở thần thiên bọn họ quanh thân thiêu đốt. Nhưng một màn này, lại người xem nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên thành càn môn mục tiêu sao, cửu châu đám thiên tài vô ý thức hướng về thần thiên phương hướng tập hợp. Dường như vừa tất cả mọi người đều ở lấy thần thiên là trung tâm. Lôi đài bên trên còn lại người tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Cửu châu những người kia muốn để thần thiên lưu đến cuối cùng sao? Mọi người nhìn về phía cửu châu thế lực cử động, những người khác đều đưa thần thiên bảo vệ, không có chút nào nghi vấn, đây là muốn nhường thần thiên bảo tồn thể lực. Các vị, các ngươi không cảm thấy này lôi đài bên trên người vẫn là nhiều lắm sao? Chiếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đánh tới trời tối đều không thể phân ra thắng bại. Càn môn người gặp không cách nào tiếp cận thần thiên, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Đám người nhìn về phía càn môn hắc y nhân, nhưng không có trả lời hắn. Không bằng chúng ta liên thủ đem cửu châu người đào thải, nói như vậy, giữa sân cũng liền còn lại trăm người không đến, cũng thuận tiện chúng ta chiến đấu, các vị ý như thế nào? Càn môn hắc y nhân cười lạnh nói, hắn đề nghị, hấp dẫn đoàn người ánh mắt, bất quá bọn họ lại không tin càn môn người. Năm người này lai lịch không biết, thực lực lại kinh khủng vô cùng, thậm chí có thể chiếm lấy người khác lực lượng, tuyệt đối không cho phép khinh thường. Ngay cả hoàng tộc đều không dám coi nhẹ bọn họ tồn tại. Làm sao, các vị không nguyện ý sao? Càn môn người tiếp tục nói ra, hừ, ai biết các ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Vương thập gia tộc người hừ lạnh một tiếng, lại là đối này càn môn người chán ghét đến cực điểm, dù sao bọn họ trước đó nói chuyện, cũng đã triệt để đắc tội thượng thế giới các đại gia tộc. Các ngươi thật đúng là hiểu lầm chúng ta. Chúng ta thế nhưng là một phen hảo ý, vì biểu đạt thành ý, liền để cho chúng ta càn môn đến xung phong, các vị ý như thế nào? Hừ, tất nhiên như thế, vậy liền để cho chúng ta nhìn xem các ngươi thành ý tốt. Có thể, bất quá hy vọng các ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta kiềm chế lại cửu châu những người khác. Động thủ, càn môn người quả nhiên chưa từ bỏ ý định, ở đây đối thần thiên bọn họ phương hướng phát khởi tiến công. Chiếm lấy hoàn nhan thanh năng lực hắc y nhân, phóng xuất ra nóng rực bạch viêm. Đám người nhìn thấy, không dám ngạnh kháng, không muốn đụng vào bạch viêm, đều tránh ra. Càn môn hắc y nhân thực lực cường đại, không cho phép khinh thường. Bạch viêm đánh tới nháy mắt, vấn thiên cơ cái thứ nhất xông tới. Hỏa cùng kiếm nháy mắt va chạm, vấn thiên cơ thể hiện ra kinh người kiếm đạo ý chí, mà đối phương cũng mảy may không yếu, hỏa diễm hình thành trong tay lợi kiếm cùng vấn thiên cơ giằng co. Mà lúc này, càn môn bốn người khác cũng đồng thời phóng tới thần thiên. Ngăn cản bọn họ, Hoàng Phủ Long, Đông Phương Kiệt, Nguyệt Tinh Ngân đám người một tiếng hét to, cửu châu đám thiên tài nháy mắt hành động. Nhìn thấy càn môn thật xuất thủ, cái khác thiên tài tựa hồ cũng thấy được cơ hội. Động thủ, chốc lát, giới tộc, thượng thế giới mọi người toàn bộ xông về cửu châu vị trí. Mọi người nhao nhao nghênh kích, trong lúc nhất thời giữa sân hỗn loạn lên. Thần thiên, ở chung kết tái tiến đến trước đó, người có thể tuyệt không thể xuất thủ. Kiếm lưu thương ngăn ở thần thiên trước người, cùng Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Võ Long bọn họ hiện ra tứ phía đem thần thiên bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào cận thân. Mà Nhan Lưu Thệ thì đang đội hình phía trước nhất. Có thể xưng tuyệt đối bảo lũy, muốn tiếp cận thần thiên, trên cơ bản không có khả năng. Bất quá đám người chung quanh cũng đã toàn bộ gia nhập trong chiến đấu, thần thiên bên người chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Ân, đúng vào lúc này, Ứng Vô Khuyết bọn họ cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đám người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía khía cạnh. Hoàng tộc, Đoan Mộc Vãn Phong. Làm Đoan Mộc Vãn Phong thân ảnh xuất hiện ở người bọn họ trước đó, đám người nội tâm run lên. Là tiến công kích thần thiên sao? Đoan Mộc Vãn Phong đột nhiên phát khởi tiến công, nhưng là cái kia cường hãn lực lượng lại không phải châm đối thần thiên, mà là tất cả mọi người. Thiên địa thất sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhan Lưu Thệ toát ra kinh người khí tức. Cường đại khí chàng quyết đấu bản nguyên thuộc tính chi lực, hai cỗ lực lượng ở trong không gian xé rách ra kinh khủng khí lãng. Nơi này chiến đấu mà nói, sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Nhan Lưu Thệ bỏ chạy, Đoan Mộc Vãn Phong quả nhiên theo sau, hai người xuất hiện ở nơi hẻo lánh nơi nào đó. Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là cho người ngoài ý muốn a, không nghĩ đến hoàng tộc thiên tài kinh người sẽ chủ động tới tìm ta. Đoan Mộc Vãn Phong ánh mắt run lên, đột nhiên Nhan Lưu Thệ cánh tay trái bị khủng bố phong nhận xé rách, tức khắc không ngừng chảy máu. Đoan Mộc Vãn Phong băng lãnh nói ra, ngươi khinh thường a. Là ngươi quá nóng vội đi. Nhan Lưu Thệ đáp lại thời điểm, Đoan Mộc Vãn Phong đột nhiên cảm giác được bản thân phía sau truyền tới sát cơ. Mặc dù tránh né kịp thời, nhưng nơi gò má vẫn bị một kiếm cắt vỡ. Đoan Mộc Vãn Phong nhìn về phía bản thân sau lưng, lại không có một ai. Sau đó hắn chuyển quay đầu lại, đem ánh mắt như ngừng lại Nhan Lưu Thệ trên người. A, quả nhiên là tương đối thú vị năng lực, có dạng này thực lực, còn có ngăn cản ta bản nguyên chi lực năng lực, người thật đến từ vạn quốc sao? Đoan Mộc Vãn Phong tán thưởng nói, thật 100%, Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt, cũng đã thật lâu không có gặp được có thể để cho ta nghiêm túc chiến đấu người, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Đoan Mộc Vãn Phong nháy mắt hoa là thần linh một dạng hình thái. Phong nguyên tố thần linh hình thái, phóng xuất ra kinh người khí tức, nhưng Nhan Lưu Thệ cảm thấy một cỗ vô biên kinh khủng cảm giác áp bách. Không hổ là hoàng tộc, Nhan Lưu Thệ cánh tay trái cũng đã thụ thương, đối mặt hoàng tộc không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bất quá, ta sẽ không để ngươi tiến lên một bước. Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì hắn sau lưng liền là thần thiên vị trí. Ngay ở toàn bộ lôi đài chiến hỏa như đồ thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới thần thiên bọn họ phương hướng. Thần thiên, nữ tử mở miệng, lại là có chút sự tình muốn hỏi thăm. Nhưng lại không nghĩ đến bị đồng dạng một cái tuyệt mỹ nữ tử, ngăn cản bên ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều không thể để cho ngươi tiếp cận đệ đệ ta. Tuyết Lạc Hề cùng Đoan Mộc Uyển Thanh chính diện đụng tới. Hắn là ngươi đệ đệ sao? Ta và thần thiên là bằng hữu, chỉ là có chút sự tình muốn ngay trước mặt hắn đối với hắn nói. Đoan Mộc Uyển Thanh mục đích rất đơn giản, bởi vì chỉ có ở trên đại tái, hắn mới có thể cùng thần thiên gặp nhau. Đệ đệ, ngươi biết hắn sao? Tuyết Lạc Hề quay đầu nhìn về phía thần thiên, làm sao tới chỗ này, tiểu đệ cuối cùng sẽ cùng những cái này mỹ lệ nữ tử dây dưa không rõ. Thần thiên giờ phút này chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Thanh ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng, ta biết người gọi Mộc Uyển Thanh cũng không phải Đoan Mộc hoàng tộc người. Đệ đệ ta nói không quen biết ngươi, hắn nhận biết người gọi Mộc Uyển Thanh. Tuyết Lạc Hề nhìn về phía nữ nhân kia nói ra, Đoan Mộc Uyển Thanh nghe vậy, trong lòng lại có một loại không cách nào ngôn ngữ đau nhức. Thần thiên, ta liền là Mộc Uyển Thanh, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi. Vật này, trả lại cho ngươi, giống như chúng ta quan hệ một dạng. Lúc trước bị thần thiên bóp thành mảnh vỡ ngọc bài thần thiên trả lại cho Đoan Mộc Uyển Thanh. Có một bộ phận cũng đã thành bột phấn, thần thiên lạnh lùng nói ra. Đoan Mộc Uyển Thanh nhìn thấy cái kia rơi vào trên mặt đất mảnh vỡ, gió thổi qua, liền dương lên bụi bặm. Một khắc kia, nàng trái tim thật đau, lợi nhận cắt đứt đồng dạng đau nhức, nhưng Đoan Mộc Uyển Thanh phảng phất không cách nào thở dốc. Nàng đến nơi này, chỉ là muốn cùng thần thiên nói một tiếng thật xin lỗi, nàng đi không từ giã, thậm chí che giấu bản thân chân thực thân phận. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ đến, thần thiên làm sao sẽ có như thế nào lớn phản ứng. Ta đi không từ giã là ta không tốt, có thể thần thiên, ngươi lại hà tất như thế nào đối ta. Đoan Mộc tiểu thư, khả năng ngươi có chỗ hiểu lầm, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì. Thần thiên lạnh lùng, ở đây ghim đau đớn Đoan Mộc Uyển Thanh tâm, nàng không minh bạch, thần thiên tại sao nhẫn tâm như vậy. Giữa chúng ta, liền bằng hữu đều không phải sao. Bằng hữu, Đoan Mộc tiểu thư, ngươi sai lầm. Chúng ta là địch nhân. Tỷ, động thủ, thần thiên so Đoan Mộc Uyển Thanh tưởng tượng còn lạnh lùng hơn. Tuyết Lạc Hề khi nghe đến lời này thời điểm, càng là nhất bộ băng phong. Cái kia bén nhọn hàn băng thứ xuyên qua Đoan Mộc Uyển Thanh thân thể, nàng lại không tránh không né. Đại tỷ, Đoan Mộc Vãn Phong đang cùng Nhan Lưu Thệ triển khai kinh người quyết đấu, nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi. Vừa định bước ra, lại bị Nhan Lưu Thệ võ hồn lực lượng ngăn lại. Chung quanh có bốn cái nhìn không thấy thân ảnh ngăn cản hắn đường đi, đồng thời bởi vì phân tâm duyên cớ, bị Nhan Lưu Thệ xen lẫn vũ khí gây thương tích. Tức khắc máu chảy như suối, cứu Tam công chúa, Đoan Mộc Vãn Phong hét lớn một tiếng. Đoan Mộc hoàng tộc cái khác thiên tài cũng đã tiến về nơi này, nháy mắt xé rách băng phong, ngăn khuất Đoan Mộc Uyển Thanh trước người. Thần thiên nhìn thấy Đoan Mộc Uyển Thanh thần tình, hơi hơi chấn động một cái, nhưng chỉ là nháy mắt, liền khôi phục lạnh lùng. Tam công chúa, người không sao chứ? Đoan Mộc hoàng tộc đoàn người hỏi. Đoan Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, trong mắt lại là hàm chứa nước mắt, thần thiên, ta đến tột cùng làm sai cái gì, ngươi muốn như thế đối ta, đây không phải ngươi bản ý đúng không? Đoan Mộc tiểu thư, ta cũng đã nói, chúng ta là địch nhân. Thần thiên một kiếm nơi tay, đúng là phóng xuất ra kinh người sát ý. Thần thiên giờ phút này xác thực nhẫn tâm, thế nhưng là lòng hắn cũng rất đau. Vì cái gì hết lần này tới lần khác Mộc Uyển Thanh là Đoan Mộc gia tộc người? Cùng Đoan Mộc gia tộc ở giữa nợ máu chết hận. Tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, cho nên, liền để Mộc Uyển Thanh hết thảy đều trở thành quá khứ, thần thiên nói cho bản thân, bây giờ trước mắt người là Đoan Mộc Uyển Thanh. Thần thiên, người tới chỗ nào đều như thế phong lưu a, vậy mà còn có thể cùng Đoan Mộc gia tộc công chúa dây dưa không rõ, bất quá ở trên lôi đài, cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Thương thiên chi ấn, âm vang nổ vang, từ trên trời giáng xuống, một đạo kinh khủng quyền ý, đã rơi vào thần thiên trước mắt. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện ở thần thiên trước mắt lúc, loại kia quen thuộc cảm giác phảng phất về tới vạn quốc cương vực chinh chiến tuế nguyệt thời điểm. Đây là thương thiên chi hồn, thần thiên, tâm thần run lên, chương 2145, huynh đệ quyết đấu. Thương thiên chi hồn, thần thiên nhìn thấy cỗ lực lượng này thời điểm, suy nghĩ như bay, phảng phất về tới vạn quốc cương vực cái kia chinh chiến tuế nguyệt thời điểm. Cỗ lực lượng này, hắn quá cực kỳ quen thuộc, nhưng khi thần thiên muốn động thủ thời điểm, một đạo kinh khủng xích hồng sắc kiếm ý, từ mặt đất quật khởi, chảm kích bay lên trời, cùng cái kia to lớn thương thiên cánh tay đối oanh, oanh minh truyền vào đoàn người bên tai. Vũ vô tâm xuất hiện ở thần thiên trước người, nhìn thấy thương thiên chi hồn thời điểm, hắn ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên. Vô tâm, thần thiên, giao cho ta có thể chứ? Vũ vô tâm tự nhiên cũng biết người tới thân phận, thần thiên do dự một cái gật gật đầu, hừ, còn tưởng rằng linh võ thánh điện sẽ bỏ lỡ một lần này đại tái, không nghĩ đến là càn môn người. Thần thiên đã sớm biết rõ linh võ thánh điện khả năng trà trộn ở trong đám người, trước đó hắn thì có qua hoài nghi. Hiện bây giờ thương thiên chi hồn hiện, không có chút nào nghi vấn càn môn liền là linh võ thánh điện thế lực. Tuy nhiên hắn không muốn những người kia bị linh võ thánh điện người lợi dụng, có thể trước mắt tình huống dưới, thật đúng là nói không rõ ràng ai lợi dụng ai. Lộ ra ánh sáng linh võ thánh điện thân phận, đối thần thiên tới nói, không có lợi và hại. Đại lục tất cả thế lực đều có thể tham dự đại tái, liền xem như linh võ thánh điện cũng không ngoại lệ. Cho dù thần thiên nói ra bọn họ thân phận, cũng chẳng qua là gây nên những người khác đề phòng mà thôi, như hoàng tộc những cái này cao ngạo thiên tài, bọn họ lại còn sẽ để ý đối thủ là người nào. Huống hồ đối với thần thiên tới nói, hoàng tộc vẫn là linh võ thánh điện, này cũng không trọng yếu, bởi vì giữa sân ngoại trừ Cửu Châu người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người đều là bản thân địch nhân. Vũ vô tâm đỡ được Vũ vô thiên công kích, huynh đệ hai người không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại. Nghe nói ngươi đã là linh võ thánh điện thánh tử, Vũ vô tâm chất vấn, không nghĩ đến đệ đệ ta, bây giờ cũng đứng ở này đại lục đỉnh tiêm võ đài, bất quá ngươi thật muốn đối ta xuất thủ sao? Hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng, ca, lấy ngươi thiên phú, vì sao muốn làm thánh điện chó săn? Dù sao là mình thân sinh đại ca, Vũ vô tâm có chút tiếc hận nói ra. Bởi vì ở chỗ này, có thể biến càng mạnh, vô tâm, tránh ra, ta mục tiêu là thần thiên, ngươi hẳn là biết rõ. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều không phải ta đối thủ. Vũ vô thiên tự tin nói ra, ta sẽ không nhường, Vũ vô tâm bá đạo đáp lại nói, có đúng không, vậy ngươi đừng trách ta không niệm tình thân. Vũ vô thiên phát động thương thiên võ hồn, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, đoàn người cũng bị Vũ vô thiên khí chàng hấp dẫn. Thương thiên võ hồn, đây chính là võ hồn bên trong đặc thù tồn tại, càn môn đến tột cùng là nơi nào đến nhiều như vậy quái vật. Trước đó kia hắc y nhân hấp thu hoàn nhan thanh lực lượng liền đã đủ để cho người rung động, không nghĩ đến hiện tại còn có người nắm giữ thương thiên võ hồn loại này đặc thù võ hồn tồn tại. Này càn môn, không đơn giản, xích viêm thần liên, những năm này đến, Vũ vô tâm tu luyện không chỉ có là mình quân lâm chi trí, càng sẽ bản thân lực lượng tăng lên tới một loại cực hạn giai đoạn, vô luận là thần viêm, vẫn là thần kiếm võ hồn, hay là cái khác lực lượng. Vũ vô tâm đã sớm thuận buồm xuôi gió. Hắn xem như quân lâm các đời sau người thừa kế, thực lực tự nhiên sâu không lường được. Xích sắc hỏa diễm, biến thành kinh khủng hồng liên, một đóa hồng liên, một đạo trưởng ấn, hai cỗ lực lượng ở thiên khung phía trên đối oanh, triển khai kịch liệt giao phong. Đây là từ nhỏ đến lớn, Vũ vô tâm lần thứ nhất đối bản thân đại ca xuất thủ. Xác thực giống như Vũ vô thiên nói tới như thế, Vũ vô tâm chưa bao giờ thắng nổi hắn. Liền như là hiện tại đồng dạng, làm lực lượng đụng vào lúc, lui ra phía sau lại là Vũ vô tâm. Vô tâm, thần thiên nhìn chăm chú Vũ vô tâm cử động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có hành động. Trên thực tế, ở thần thiên ấn tượng bên trong, Vũ vô tâm đã sớm siêu việt hắn đại ca Vũ vô thiên. Chỉ là Vũ vô tâm từ nhỏ đến lớn không cùng Vũ vô thiên tranh. Liền như là hiện tại một dạng, Vũ vô tâm công kích có chỗ giữ lại, mà Vũ vô thiên lại là từng bước chiêu chiêu, đe dọa mà đến. Vô tâm, hắn đã không phải là ngươi nhận biết người kia, khi hắn bỏ qua bản thân tôn nghiêm, trở thành linh võ thánh điện chó săn lúc. Vũ vô thiên cũng đã không có năm đó kiêu ngạo. Nơi này không phải vạn quốc, ngươi cũng không cần ở cố kỵ cái gì, nhưng Vũ vô thiên biết rõ ngươi chân chính thực lực a. Thần thiên mở miệng nói ra, lại là ở trong đám người, nhấc lên hoảng sợ. Vũ vô thiên, linh võ thánh điện, càn môn chẳng lẽ là thánh điện người sao? Ngoại giới, truyền đến kinh hô thanh âm, cư nhiên là linh võ thánh điện người. Lôi đài bên trên lôi đài ngoại nhân nhóm giải khai trong lòng nghi hoặc. Quả nhiên là bọn họ sao? Linh võ thánh điện ở vạn giới xuất hiện sau, tự nhiên cũng đưa tới không ít chú ý hắn nhóm động hướng người chú ý, cũng có người trước đó liền hoài nghi này càn môn cùng linh võ thánh điện có quan hệ. Tất cả mọi người nghe, càn môn là linh võ thánh điện người, chỉ cần cẩn thận không bị bọn họ chiếm lấy lực lượng, những người này không đủ gây sợ. Quả nhiên, cho dù thần thiên nói ra bọn họ thân phận, nhưng đối với người nhóm tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là biết bọn họ thân phận bối cảnh. Nhưng đại tái, vẫn không có mảy may kết thúc ý tứ. Dù sao trận này đại tái là duy nhất bình thường tranh đoạt thiên thư thủ đoạn, không có bất luận kẻ nào nguyện ý đánh vỡ cái này quy tắc. Coi như muốn đánh vỡ quy tắc vậy cũng muốn đợi đến lấy được thiên thư sau đó. Chỉ ít hiện tại, liền xem như Linh Võ Thánh Điện cũng cần thông qua đại tái phương thức, mới tham ngộ cùng thiên thư tranh đoạt. Đối với các đại thế lực tới nói, chỉ cần bọn họ thiên tài còn đứng ở trên lôi đài mà nói, mang ý nghĩa tất cả mọi người đều còn có cơ hội. Thần thiên, người ít đắc ý, ta những năm này ta đã chịu thường nhân không thể chịu đựng thống khổ, mỗi giờ mỗi khắc ta đều nghĩ đến tìm ngươi báo thù. Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, này đủ để cho ngươi chí mạng một kích, ngươi nếu là tránh ra mà nói, toàn bộ Cửu Châu người đều biết bởi vì ngươi mà chết. Thiên chi hồn, dung, Vũ Vô Thiên biến mất ở mọi người trước mắt, ở hắn thoại âm rơi xuống một khắc kia, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất không gặp. Nhưng là một giây sau, toàn bộ thương khung đều dâng lên. Thiên khung biến sắc, phong vân phun trào, toàn bộ thiên không xuất hiện phong lôi thủy hỏa, thậm chí tinh thần nhật nguyệt, toàn bộ chung kết chi thành, dĩ nhiên xuất hiện bốn mùa biến hóa. Nhiệt phong, lãnh lưu, thu lương, xuân sinh, bốn mùa cùng thời tiết biến ảo hiện ra một cỗ vô cùng vô tận năng lượng, lúc này, trên bầu trời càng là hiện ra một trương gương mặt khổng lồ. Thần thiên, đây là ta vì đánh bại ngươi nghiên cứu mấy năm mạnh nhất một kích. Thương thiên chi trí, kinh khủng lực lượng nở rộ nháy mắt, này tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng bày ra thực lực. Tất cả mọi người ở thời khắc này ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nhưng bọn hắn lại phát hiện ở chính mình không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cái này cỗ lực lượng, châm đối lại là thần thiên bọn họ vị trí phạm vi. Chỉ là trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống một đạo trùng sáng, liền giống như trời sập một dạng. Vũ Vô Thiên vì không cho những người khác xuất thủ phá hư cỗ lực lượng này, dĩ nhiên đem hắn áp xúc đến loại này phạm vi, chỉ là vì bức ta xuất thủ sao? Thần thiên bên người đoàn người đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng lực lượng, đơn giản giống như là hạ thiên trọng lực một dạng, để bọn hắn thân thể vô cùng trầm trọng. Đương nhiên, cái này cùng trọng lực thần thông khác biệt, đây là đến từ thiên khung áp bách. Đây là khí thế, cũng là giới hình thức ban đầu, đây là giới chi lực. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này chỗ kinh khủng. Bất quá đám người lại hưng phấn lộ ra tiếu dung, một kích này phía dưới, nhìn Cửu Châu những người kia như thế nào ứng đối. Không có chút nào nghi vấn, đi qua nhiều năm tu luyện, Vũ Vô Thiên cũng rốt cục lĩnh ngộ được giới lực lượng, mặc dù chỉ là giới chi lực sơ thành, nhưng là bởi vì áp xúc phạm vi, còn có không có chút nào cố kỵ công kích, để hắn thể hiện ra kinh người lực lượng. Thiên khung lực lượng tụ tập ở trương kia gương mặt khổng lồ trước đó, tạo thành quang cầu. Bắn ra cột sáng bao phủ thần thiên bọn họ vị trí phạm vi. Vô cực thiên khung, Vũ Vô Thiên đã từng lấy được gia tộc cao nhất truyền thừa, thương thiên vô cực chi lực. Cỗ này uy năng tái hiện, quả thực kinh khủng, nắm giữ đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Thần thiên, cẩn thận, các ngươi đều lui ra. Thần thiên đứng ở đoàn người trước người, một cỗ khí tức đột nhiên tăng lên mà lên. Nhưng vào lúc này, Vũ Vô Tâm lại lần thứ hai chắn thần thiên bọn họ trước mắt, chính diện nhìn về phía Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Tâm, ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Vũ Vô Thiên gầm thét lên, từ nhỏ đến lớn, ta đều nhường cho ngươi. Vũ Vô Tâm trên người, phát ra một cỗ kinh khủng xích hồng sắc năng lượng, không nói một câu, lực lượng liền đang không ngừng tăng vọt. Ta biết rõ, đại ca ngươi thiên phú tuyệt thế, cho nên ta không nguyện ý nhìn thấy ta huynh đệ hai người có một ngày sẽ đi đến cực đoan. Ngay cả phụ thân cũng khuyên bảo ta, để cho ta không muốn ở gia tộc bên trong hiển lộ bản thân năng lực, cho nên ta lúc rất nhỏ liền bị đưa đến thiên tông, mà ngươi theo lý thường nên đón nhận gia tộc mạnh nhất truyền thừa. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ là không muốn phá hủy chúng ta huynh đệ hai người tình cảm, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này. Ít cuồng vọng, ngươi chỉ là đệ đệ ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Vũ Vô Thiên gầm thét lên, đại ca, thật không thể thua tay lại a, thiên phủ đế quốc trận chiến kia, thần thiên cũng bỏ ra đại giới, chúng ta cũng đã không phải là thuở thiếu thời bộ dáng, hiện bây giờ, chúng ta từ vạn quốc một đường đi tới, chẳng lẽ không nên đứng ở cùng một trận tuyến sao? Vũ Vô Tâm nỗ lực gọi về Vũ Vô Thiên, ngươi chính là giống như thuở thiếu thời như vậy hồn nhiên, đệ đệ ta a, coi chúng ta lựa chọn con đường đi ngược lại một khắc kia trở đi, chú định khác đường mặt lộ. Ta cuối cùng nói một câu, tránh ra. Vũ Vô Thiên ở thiên khung phía trên gào thét, Vũ Vô Tâm ánh mắt phát lạnh, biểu lộ cũng biến dữ tợn, ta sẽ không tránh ra. Ha ha ha, hồn nhiên đệ đệ, ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ. Thương khung giới, vô cực chi cực, Vũ Vô Tâm nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống lực lượng, Vũ Vô Thiên không có bất luận cái gì giữ lại, Một khắc kia, lòng hắn trở nên có chút nguội lạnh. Nhưng rất nhanh, Vũ Vô Thiên ngẩng đầu lên, toát ra kinh người lực lượng. Tất nhiên nhất định phải đi đến một bước này, coi như đem ngươi tay chân bẻ gãy, ta cũng muốn đưa ngươi từ Linh Võ Thánh Điện bên trong mang trở về. Quân Lâm chi chí, bao trùm ở tất cả lực lượng phía trên Quân Lâm ý chí. Khi thương khung bị Quân Lâm thiên hạ giới chi lực bao phủ một khắc kia, hai cỗ giới chi lực giữa thiên địa kéo ra va chạm mở màn. Chương 2146, Vũ Vô Thiên cái chết. Quân Lâm các đời sau truyền thừa người, cùng Linh Võ Thánh Điện thiên tài, đồng dạng trưởng khống giới chi lực sao? Trận này chiến đấu, càng ngày càng có ý tứ. Đế Thương Thủy, Đế Thương Lan, Đế Thương Lăng huynh đệ ba người, ở toàn bộ lôi đài phía trên cơ hồ toàn bộ hành trình vẩy nước. Bọn họ không có tham dự bất luận kẻ nào chiến đấu, nhưng tất cả mọi người chiến đấu lại đều ở bọn họ chú mục phía dưới. Đế Thương Thủy như lang như hổ ý cười, liền giống như đang đợi cái gì một dạng. Tựa hồ giờ phút này, có lẽ đối với Đế Thương Thủy tới nói, còn không phải bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đoàn người nhìn xem giữa thiên địa hai cỗ lực lượng đối oanh. Lại không nghĩ đến, Vũ Vô Tâm lực lượng càng hơn một bậc. Quân Lâm chi chí đem Thương Thiên chi chí đều xé rách. Vũ Vô Tâm càng là xông vào hư không bên trong, cứng rắn sinh sinh đem Vũ Vô Thiên từ trong vòm trời kéo đi ra. Cường hãn vô biên Quân Lâm ý chí, Vũ Vô Tâm kế thừa kinh khủng kiếm đạo, những năm này tu luyện, Vũ Vô Tâm thực lực đã sớm kinh khủng vô cùng. Vũ Vô Thiên mặc dù không có rơi xuống tu hành, nhưng khi giới chi lực va chạm một khắc kia trở đi, ai mạnh ai yếu đã có kết cục đã định. Khi hắn ở thiên khung phía trên bị đánh thổ huyết, rơi vào mặt đất trong nháy mắt, Vũ Vô Thiên cảm giác mình giống như là từ thiên đường đến địa ngục. Thậm chí có chút không dám tin tưởng nhìn xem đệ đệ mình. Tại sao sẽ như vậy? Vũ Vô Thiên không dám tin tưởng bản thân thất bại, càng không nghĩ đến hắn biết bại ở trong tay Vũ Vô Tâm. Hắn những năm này đến tu luyện tất cả, lại là vì cái gì? Vũ Vô Thiên không cam tâm cúi đầu xuống, giới chi lực mạnh yếu, cũng đã quyết định tự thân thực lực. Vũ Vô Thiên trà trộn Cửu Châu Đại Lục nhiều năm, tự nhiên biết rõ đạo lý này. Ở thượng thế giới đỉnh tiêm thiên tài, giới chi lực thường thường là phân ra một người thắng bại mấu chốt lực lượng. Bây giờ ở trên giới chi lực so đấu bại bởi Vũ Vô Tâm, mang ý nghĩa hắn bại trận. Thương khung vô cực, Vũ Vô Thiên không cam tâm, ở đây dẫn động thương thiên chi lực, toàn bộ thiên khung đều đang chấn động. Kinh khủng lực lượng, cũng là tùy theo nở rộ mà đến. Còn không hết hy vọng sao? Vũ Vô Tâm nhìn thấy, tâm thần run lên, lần thứ hai giơ cao kiếm xuất thủ. Hai người cường thế giao chiến, tình thế hết sức căng thẳng, chỉ thấy hai người thình lình thân động, thân nhược phi hồng, bước như du long, nháy mắt song phương quyền trưởng tương đối, bụi kinh bốn phía. Huynh đệ cuộc chiến, cùng thi triển rộng lớn chi thức, phổ thành lôi đài xuân thu. Vũ Vô Thiên những năm này đến, lực lượng xác thực kinh người, cho dù giới chi lực không địch lại Vũ Vô Tâm, nhưng quyền trưởng vận hóa, thương thiên, vô cực chi lực, lưu chuyển tinh thần, thế công lăng lệ, người xem trợn mắt há hốc mồm. Mà Vũ Vô Tâm là công cũng thủ, quyền hỏa cùng lợi kiếm, lưu loát ứng chiến, còn lưu ba phần chỗ trống, chiêu chiêu điểm đến là dừng, Vũ Vô Thiên lại là vô cùng buồn bực. Vũ Vô Tâm không hề động sát cơ, nhưng hắn vẫn đã là toàn lực. Bị bản thân thân sinh đệ đệ như thế xem thường, Vũ Vô Thiên như thế nào không giận. Không thêm nhiều lời, thương thiên một chỉ áp xúc nguyên lực, mãnh liệt quyền thế xếp tầng như loan, thương thiên 99 ấn lần thứ hai rơi xuống. Thần viêm xích quyền, Vũ Vô Tâm cũng tức khắc xuất thủ, chợt người quyền trưởng rào rào liền vang, song phương thân ảnh giao lóe, nhanh không nháy mắt, đã là 10 chiêu qua qua lại lại. Nhất ý bại địch, Vũ Vô Thiên thương thiên ấn tái hiện tay phải, song trưởng phía dưới, uy năng ở mở. Lệ chiêu phía trước, Vũ Vô Tâm không sợ không nguy, nguyên lực nhấc lên, hai tay kích thích càn khôn, thần viêm hồng liên, Quân Lâm khí khái tận nạp đối tay, trở tay một trường tuôn ra hoàng cấp chí cao võ kỹ, hoàng cực băng. Hạo kình trùng kích, Quân Lâm khí tức, hồng liên ấn tích hợp thần viêm uy năng, Vũ Vô Thiên thương thiên chi ấn chống cự, lại là cảm thấy cường đại khí tức đập vào mặt, nhất thời một áp chế, không ngờ Vũ Vô Tâm một kích này hoàng cực băng lại là nắm giữ hủy thiên diệt địa tư thế, Vũ Vô Thiên tức khắc bị thương. Đụng nhau tay, nứt xương toái cốt, ca, dừng tay a, ta huynh đệ hai người, không nên đi đến một bước này mới đúng. Vũ Vô Tâm bày ra lực lượng, dĩ nhiên hoàn toàn bao trùm ở trên Vũ Vô Thiên. Có thể Vũ Vô Thiên, có chịu cam tâm bại trận. Im ngay, từ nhỏ đến lớn, ngươi không có một lần thắng ta, hiện tại cũng một dạng. Thương thiên chi hồn, tịch diệt vô cực, thương thiên chi hồn đang thay đổi, biến là người, là hoàn cảnh. Cũng là lực lượng chuyển đổi, Vũ Vô Thiên dùng tới vô cực chiêu, chỉ vì vãn hồi bản thân sắp mất đi tôn nghiêm. Hắn không nguyện ý thua với thần thiên, càng không nguyện ý bại cho mình đệ đệ. Loại kia chấp nhất cao ngạo, nhưng Vũ Vô Thiên ở thời khắc này bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng. Vô Tâm, ngươi nếu không muốn chiến mà nói, ta có thể thay ngươi. Thần Thiên nhìn ra Vũ Vô Tâm do dự, mở miệng nói ra. Không cần, liền để cho ta tự tay kết thúc trận này tâm nguyện a. Vũ Vô Tâm trầm mặc chốc lát, một cỗ đăng phong tạo cực khí tức, từ hắn thân thể bên trong nở rộ ra. Một tiếng thừa nhận, thở dài một tiếng, ngày xưa phân tình không còn, hai người đồng thời tiến nhập chiến hỏa đỉnh phong thời khắc. Nháy mắt này, lại cũng không có huynh đệ ở giữa tình cảm, càng không có kia trong lòng cố kỵ. Thân ảnh giao phong, đã trong lúc sinh tử bồi hồi. Kiếm lên thần viêm quân lâm chi trí, cuốn lên tầng tầng lớp lớp khí lãng, nói không rõ là thù hay là hận, cũng hoặc là vì sao mà chiến. Huynh đệ hai người cuộc chiến, giờ phút này dĩ nhiên bất luận vì sao mà chiến động cơ, bất đắc dĩ đã là dư thừa, Vũ Vô Tâm trong lòng nhất niệm, chỉ giết có thể đoạn. Vì để cho Vũ Vô Thiên sai đường biết quay lại, vì để cho thần thiên có thể trở thành cửu châu đệ nhất, thần viêm trùng thiên, hỏa diễm thiêu đốt thiên khung, kinh khủng quân lâm khí thế, ngưng tụ ra cuồn cuộn cực chiêu. Vũ Vô Tâm, dùng tới bản thân lực lượng mạnh nhất, muốn tại hạ một chiêu nhất quyết thắng bại. Thương Thiên Khiếu nâng cánh tay hướng lên trời, Thương Thiên chi trí hình thành một cỗ hồn hùng lực lượng, nhất thời thiên địa hỗn độn, phong vân sôi trào. Ngay ở đám người thiên địa dị biến uy năng chấn kinh sau, sát sát quay lại gió, chân chọc rằng co thân ảnh, hai người một quyền lại một quyền hoành lực, một trường một kiếm đột thứ, chiến đến thiên địa biến sắc, giữa sinh tử, song phương các hiển kỳ năng, đem đại quyết dẫn vào cuối cùng chiến hỏa. Thần viêm, một kiếm đâm thủng thân thể, một trường rơi xuống trọng quyền. Hai người thân ảnh đều thối lui một bước, Vũ Vô Thiên lại là trong miệng máu tươi liên tục. Mà Vô Tâm chỉ là bị thương nhẹ, hai người chiến đấu, thắng bại đã thấy rốt cuộc, chỉ là đang đoàn người trong lòng, lại nhắc lên khác biệt trình độ gợn sóng. Vô luận là Vũ Vô Thiên vẫn là Vũ Vô Tâm lực lượng, đều viễn siêu mọi người tưởng tượng, vừa mới quyết đấu căn bản nhìn không ra bọn họ đến từ hạ giới người. Đặc sắc trình độ, liền như là hai cái đỉnh tiêm thiên tài đang chiến đấu một dạng. Hơn nữa rất rõ ràng, Vũ Vô Tâm thực lực còn muốn mạnh nhiều lắm. Ta thua rồi, Vũ Vô Thiên thần sắc biến hoảng hốt, đã dùng hết toàn lực sau đó chiến đấu vẫn như cú thua ở Vũ Vô Tâm tay. Hắn ngẩng đầu, nhưng lại thấp, có thể thấy được trong lòng của hắn giờ này khắc này thất lạc. Kia ra hỏa, thế mà bại. Một bên Linh Võ Thánh Điện người nhìn thấy Vũ Vô Thiên trận đầu thất bại, nhao nhao lộ ra xem thường thần sắc. Năm đó Hạ Thiên đem hắn mang về Linh Võ Thánh Điện, để hắn trở thành thánh tử thời điểm, liền dẫn phát rất nhiều người ứng cử bất mãn. Bây giờ Vũ Vô Thiên chiến bại, này ngược lại làm cho Linh Võ Thánh Điện người kích động lên. Bởi vì, Thánh Điện chưa bao giờ cho phép thất bại. Một lần cũng không thể. Đáng giận, Vũ Vô Thiên than nhẹ gào thét, mang ý nghĩa trong lòng của hắn không cam lòng. Ca, cũng đã kết thúc. Vũ Vô Tâm không đành lòng đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Vừa mới trận chiến kia, đủ để chứng minh hai người năng lực. Thần Thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm vị trí phương hướng, ánh mắt lại ở vào tình trạng giới bị Ano. Ta biết rõ, Ano gật gật đầu, nhìn về phía bốn phía. Mặc dù kết thúc chiến đấu, nhưng Thần Thiên bọn họ cũng nhất định phải đề phòng những người khác. Lúc này nếu là có người đánh lén Vũ Vô Tâm mà nói, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên Thần Thiên nhường Ano, chú ý Vũ Vô Tâm vị trí phương hướng. Kết thúc rồi à, ha ha ha, ha ha ha, Vũ Vô Thiên cười ha hả, nhưng tiếng cười lại tràn đầy bi thương. Đối ta tới nói, chỉ có chết mới là thất bại. Vũ Vô Thiên đối Vũ Vô Tâm phát khởi cuối cùng công kích. Vũ Vô Tâm ánh mắt có chút ngưng trọng, đối mặt Vũ Vô Thiên công kích, lần này Vũ Vô Tâm lại không tránh không né. Vì cái gì, Vũ Vô Thiên rung động nói ra, Vũ Vô Tâm không có tránh né bản thân công kích, mà hắn cuối cùng vẫn là không có đối Vũ Vô Tâm ra tay. Vũ Vô Tâm cười, ta có thể cảm giác được, một chiêu này cũng không có sát ý. Ca, ngươi không muốn như vậy đúng không, hiện tại quay đầu còn kịp. Quay đầu, ta và Thần Thiên ở giữa quan hệ như nước với lửa, làm sao có thể quay đầu. Năm đó nhường Thiên Phủ Đế Quốc kém chút hủy diệt không phải ngươi, là Linh Võ Thánh Điện, ngươi từ đầu đến cuối đều không có giết một cái đế quốc người không phải sao, liền xem như Thần Thiên, cũng sẽ hiểu ngươi. Vũ Vô Tâm biết rõ, Thần Thiên yêu hận rõ ràng. Chỉ cần Vũ Vô Thiên có thể cải tà quy chính, Thần Thiên tuyệt đối sẽ tha thứ hắn. Ca, tin tưởng ta, hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu, ngươi nếu là cảm thấy hổ thẹn mà nói, từ nay về sau chúng ta cùng một chỗ bảo hộ vạn quốc, coi như là chuộc tội. Vũ Vô Tâm lời nói, nhưng Vũ Vô Thiên tâm thần run lên. Chuộc tội sao? Vũ Vô Thiên lẩm bẩm nói. Ha ha ha, chuộc tội. Một khi là thánh điện người, vĩnh viễn là thánh điện hồn, cho dù chết, ngươi cũng phải chết ở Linh Võ Thánh Điện. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đầu quỷ dị cánh tay quán xuyên Vũ Vô Thiên thân thể. Không có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí ngay cả Vũ Vô Tâm đều không có lấy lại tinh thần. Khi cánh tay xuyên qua thân thể thời điểm, càng là trực tiếp vỡ vụn trái tim. Vũ Vô Thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Vũ Vô Tâm linh hồn đều đang run rẩy. Nhìn xem trước mắt một màn, nhịp tim biến kịch liệt. Muốn thoát ly Linh Võ Thánh Điện, Vũ Vô Thiên, ngươi ý tưởng tựa hồ quá ngây thơ. Ngươi cũng đã thất bại, kẻ bại là không có tư cách tiếp tục lưu ở Thánh Điện, bất quá ở lâm thời trước đó, đưa ngươi hết thảy đều hiến cho Thánh Điện a. Trước đó đối Hoàn Nhan Thanh xuất thủ hắc y nhân, giờ phút này đem ma chảo đưa về phía Vũ Vô Thiên. Lực lượng bao phủ Vũ Vô Thiên thân thể, liền giống như đem hắn triệt để hấp thu một dạng. Thương Thiên Vô Cực chi hồn toàn bộ đều bị hút tới hắc y nhân trên người. Ngươi lực lượng, ta liền nhận, làm Vũ Vô Thiên thân thể chậm rãi biến thành thây khô một dạng trạng thái lúc, hắn lực lượng cũng giống như Hoàn Nhan Thanh một dạng bị hắc y nhân hấp thu. Tại chỗ đám người nhìn thấy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Mà Vũ Vô Tâm càng là sững sờ ở nguyên địa, nhìn thấy Vũ Vô Thiên sinh mệnh dần dần mất đi nháy mắt, kia con mắt tràn ngập huyết hồng. Ca, tiếng gầm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, thật lâu không thôi. Chương 2147, huyết mạch thức tỉnh Vũ Hoàng hậu duệ. Linh Võ Thánh Điện người tự tương tàn sát sao? Chung kết chi thành mọi người nhìn thấy dạng này hình ảnh, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, đoàn người nhưng lại cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vẻn vẹn một lần trong chiến đấu thất bại, lại muốn bỏ ra tính mệnh đại giới. Bất quá những cái kia hiểu rõ Linh Võ Thánh Điện người thì cũng không ngoài ý muốn. Linh Võ Thánh Điện từ xưa đến nay thần bí khó lường. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, chưa bao giờ có người phát hiện qua Linh Võ Thánh Điện hang ổ, càng không có người biết rõ hắn người xây dựng là ai, lại là vì cái gì mà tồn tại. Chỉ biết là, Linh Võ Thánh Điện bên trong chế độ xâm nghiêm, từ điện chủ đến phân điện chủ, thực lực đều phi thường khủng bố. Hơn nữa bọn họ ở toàn bộ đại lục quảng thu nhân tài, thậm chí thường xuyên đi một chút tài nguyên khuyết thiếu địa phương, tìm kiếm thiên tài, sau đó đem hắn bồi dưỡng thành Linh Võ Thánh Điện một phần tử, để bọn hắn vì Thánh Điện bán mạng. Đồng thời, càng khủng bố hơn là, Linh Võ Thánh Điện một bộ phận người còn có thể hấp thu kẻ khác lực lượng, để bản thân sử dụng. Linh Võ Thánh Điện bởi vì từng ở trên đường lớn lưu lại kinh khủng truyền thuyết, thậm chí tạo thành sinh linh đồ thán, kia sau đó càng là không ngừng lưu truyền ra Linh Võ Thánh Điện muốn hủy diệt đại lục tin tức. Cuối cùng ở một vị nào đó lãnh đạo nhân vật dẫn đầu dưới, xuất lĩnh toàn bộ đại lục thế lực, vô luận chính tà toàn bộ gia nhập cùng Linh Võ Thánh Điện đối kháng. Một trận chiến này, phi thường thảm liệt, chính tà thế lực cũng là bỏ ra cực lớn đại giới, cuối cùng mới đưa Linh Võ Thánh Điện khu trục ra ngoài, ngăn trở Linh Võ Thánh Điện dã tâm. Nhưng chân tướng đến tột cùng là cái gì, chỉ có viễn cổ mọi người mới biết được trận kia chiến dịch phía sau chân chính mục đích. Trong truyền thuyết Linh Võ Thánh Điện có thể chiếm lấy người khác lực lượng, cư nhiên là chân thực tồn tại. Những cái kia ra hỏa, đến tột cùng là làm sao làm được. Chiếm lấy kẻ khác lực lượng, còn có thể nháy mắt để bản thân sử dụng, nếu là cùng huyết mạch tương xung mà nói, chẳng lẽ sẽ không bạo thể mà chết sao? Ở Linh Võ Đại Lục thế giới, cũng không phải là không thể chiếm lấy kẻ khác lực lượng. Nhưng có tính đặc thù, đầu tiên cường giả có thể đoạt xá hắn thân thể, chiếm cứ hắn linh hồn, sau đó đem hắn lực lượng để bản thân sử dụng. Bất quá này cần bỏ ra giá rất lớn. Nếu không phải đến sống chết trước mắt, hay là không cách nào lựa chọn, cường giả đỉnh cao đều sẽ không làm như vậy. Một loại khác, liền là nắm giữ đặc thù lực lượng tồn tại. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ ít cần một đoạn thời gian dung hợp đối phương huyết mạch, mới có thể dần dần trưởng khống đối phương lực lượng. Mà cưỡng chế tính chiếm lấy người khác lực lượng, thậm chí là hoàng tộc bản nguyên chi lực, này tất nhiên sẽ gây nên âm dương va chạm, thể nội lực lượng mất cân bằng, nhẹ thì huyết mạch xung đột, trở thành phế nhân, nặng thì tử vong. Cho nên, chiếm lấy người khác lực lượng, cái này cũng không phải là thoạt nhìn như thế sự tình đơn giản. Mà Linh Võ Thánh Điện phảng phất không nhìn dạng này quy tắc. Bọn họ có thể chiếm lấy người khác lực lượng, nháy mắt để bản thân sử dụng, hơn nữa còn có thể càng tốt sử dụng loại lực lượng này. Chung kết chi thành, Linh Võ Thánh Điện vị trí. Phong Hạo nhìn chăm chú lôi đài bên trên hắc y nhân. Hắn gia nhập Linh Võ Thánh Điện cho đến nay, gặp qua thập đại thánh tử đồng thời xuất hiện số lần không cao hơn 3 lần. Nhưng là, thập đại thánh tử trong đó có 5 người, đều không thuộc về chân chính nhân loại. Phong Hạo dù sao gia nhập nhiều năm, đối với Linh Võ Thánh Điện vẫn có hiểu rõ. Giờ phút này, ra sân 5 người, ngoại trừ Vũ Vô Thiên bên ngoài, còn lại 4 người, đều là Linh Võ Thánh Điện phi nhân loại tồn tại. Vũ Vô Thiên chết, giờ phút này lôi đài bên trên vạn quốc cương vực mọi người, lộ ra một mặt hoảng sợ thần sắc. Ngay cả thần thiên đều khẽ run lên. Từ vạn quốc cương vực đến hiện tại, ngay cả thần thiên mấy lần muốn chém giết Vũ Vô Thiên đều không thể thực hiện. Cũng không phải thần thiên thủ hạ lưu tình, chỉ là không có cơ hội. Nhưng bây giờ thần thiên không nghĩ đến, Vũ Vô Thiên vậy mà sẽ chết ở này lôi đài phía trên, hơn nữa còn là bị bản thân đồng bạn giết chết. Linh Võ Thánh Điện luôn luôn tàn nhẫn, nhưng bây giờ thần thiên mới biết được, những cái kia ra hỏa căn bản chính là lãnh huyết vô tình tồn tại. Ca, Vũ Vô Tâm mặc dù đối Vũ Vô Thiên đao kiếm đối mặt, có thể bọn họ dù sao máu mủ tình thâm. Vũ Vô Tâm xông tới, đem thần thiên dành cho hắn đan dược đút tới hắn trong miệng. Có thể Vũ Vô Thiên cũng đã mất đi tất cả, trái tim cũng đã bị hủy diệt, lực lượng cũng bị kẻ khác đoạt được, coi như sống sót lại có ý nghĩa gì. Ca, Vũ Vô Tâm kích động nói ra, Vô Tâm, Vũ Vô Thiên cũng đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều bị hút khô tinh huyết, đối với một cái thiên tài tới nói, mất đi lực lượng hắn, sống sót lại có ý nghĩa gì. Hắn cự tuyệt Vũ Vô Tâm đan dược, thà chết cũng không muốn lại sống sót, nhưng Vũ Vô Tâm biết rõ, trái tim cũng đã hủy diệt Vũ Vô Thiên, cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ là hắn được không cam tâm, huynh đệ hai người vượt qua 10 năm trùng phùng, không nghĩ đến lại là một cái sinh, một cái chết. Ca, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Vũ Vô Tâm hối hận nói ra, nếu như vừa mới hắn có thể chú ý tới Linh Võ Thánh Điện người, dạng này sự tình liền sẽ không phát sinh. Vô Tâm, ca cho tới bây giờ không có quái qua ngươi, liền như là ngươi khi đó lựa chọn trợ giúp thần thiên một dạng. Chết rồi mỗi một câu nói, đều sẽ là Vũ Vô Thiên di ngôn. Ca, đừng nói nữa, thần thiên nhất định có thể cứu ngươi. Trong lúc bối rối, Vũ Vô Tâm nhớ tới thần thiên lực lượng. Không, lại không nói lời nào, liền không có cơ hội. Ngươi vĩnh viễn là đệ đệ ta. Kỳ thật, khi còn bé ta nghe được ngươi và phụ thân đối thoại, chân chính thức tỉnh vũ gia huyết mạch người là ngươi không phải ta, thiên phú mạnh nhất cũng là ngươi. Những năm này đến, cũng không phải ngươi sống ở ta bóng tối phía dưới, mà là ta một mực bao phủ ở ngươi quang hoàn phía dưới. Vô Tâm, ca ca đi, không thể gặp được ngươi đem vũ gia phát triển làm rạng rỡ, bất quá ta tin tưởng, không có ta ngươi, mới có thể làm về chân chính ngươi. Vô Tâm, làm cho tất cả mọi người đều nhìn xem chúng ta vũ gia kiêu ngạo a. Ta là một cái không xứng chức ca ca, mời tính cả ta một phần kia, cùng một chỗ cố gắng, chỉ cần ngươi nghiêm túc, ai cũng không phải ngươi đối. Vũ Vô Thiên nói xong câu nói này thời điểm hai mắt nhắm nghiền, liền ở một giây sau, hắc y nhân đạp vỡ Vũ Vô Thiên đầu. Chết đều chết rồi, còn lại rông dài cái gì, tình cảm loại này đồ vật, đối với nhân loại tới nói liền là vướng víu. Hắc y nhân lạnh lùng đến cực điểm nói ra, trên mặt không có mảy may biểu lộ. Ca, Vũ Vô Tâm gầm thét, quanh quẩn ở giữa chân trời. Trong nháy mắt, một cỗ thiêu đốt hỏa diễm ở hắn thân thể chung quanh sôi trào lên. Kinh khủng khí lãng truyền vang giữa thiên địa, một cỗ kinh thiên động địa ý chí, ở thời khắc này kinh khủng thức tỉnh. Vũ Vô Tâm thân thể, trực tiếp hóa thành thần hồn hình thái. Xích hồng sắc hỏa diễm, mang theo kinh khủng hồng liên ấn ký. Mà ở kia thần hồn trạng thái phía dưới, một đóa hỏa liên ở trên người hắn nở rộ, một cỗ cường hãn thiên địa khí lãng trùng thiên mà lên, chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, hỗn độn đen kịt. Một cỗ lôi đình gào thét, rơi vào Vũ Vô Tâm trên người. Âm ầm nổ vang, giận quan hỏa diễm đầu hình, mỗi đi một bước, nóng rực mặt đất kinh khủng hỏa diễm. Vũ Vô Tâm quanh thân, xuất hiện một cỗ giống như liệt dương thiêu đốt khí diễm. Một khắc kia, huyết mạch tăng vọt đến cực hạn. Đây là, huyết mạch thức tỉnh, kinh hô thanh âm, từ tứ phía truyền đến. Cửu châu đoàn người oanh động, vạn tộc các giới xôn xao. Ta muốn ngươi chết, oanh, kinh khủng lực lượng, tập trung ở trên hắn nắm đấm, chỉ là một quyền. Đột nhiên quán xuyên hắc y nhân thân thể. Một quyền tiếp lấy một quyền, giống như bạo vũ một dạng công kích, toàn bộ rơi vào hắc y nhân trên người, trong nháy mắt, hắn liền chống cự chỗ trống đều không có, máu tươi tung tóe thiên không. Tuyệt đối lực lượng, áp chế tất cả, liền giữa sân hoàng tộc, đều đang vì đó chấn kinh. Này đến tột cùng là cái dạng gì huyết mạch, lại là cái dạng gì lực lượng, mới có thể cải biến thiên khung. Hỗn đản, hắc y nhân gào thét, sử dụng ra thương thiên chi hồn. Thương thiên chi hồn không phải ngươi dạng này dùng, thiên khung uy áp, oanh, thiên địa phảng phất sụp đổ một dạng, kinh khủng khí lãng từ trên trời giáng xuống. Đây là, thương thiên võ hồn, Vũ Vô Tâm, cũng có sao, ngay cả thần thiên cũng vì đó giật mình, đây không phải là Vũ Vô Thiên lực lượng sao, Vũ Vô Tâm dĩ nhiên cũng sẽ thương thiên võ hồn, nhưng tất cả mọi người tựa hồ quên đi, bọn họ là huynh đệ. Lúc đầu thức tỉnh thương thiên chi hồn không phải Vũ Vô Thiên, mà là Vũ Vô Tâm. Chỉ là vì cố kỵ thân làm đại ca Vũ Vô Thiên mặt mũi. Vũ Vô Tâm, cho tới bây giờ không có sử dụng qua bản thân thương thiên chi lực. Nhưng trên thực tế, hắn thần hỏa cũng là từ thương thiên chi hồn bên trong tinh luyện ra, tu luyện kiếm đạo cũng không phải là hắn bản ý, cũng là Vũ Vô Tâm vì mê hoặc tất cả mọi người mà làm cố gắng. Vũ Vô Thiên, có lẽ ở kẻ khác trong mắt là một cái tội ác tày trời hỗn đản. Có thể Vũ Vô Tâm, chưa bao giờ từng quên, khi còn bé ca ca vì bản thân kém chút bỏ ra sinh mệnh một màn. Bởi vì Vũ Vô Tâm bị ngộ nhận là không có thức tỉnh lực lượng, đều là bị ca ca hắn bảo hộ. hắn tôn kính bản thân phụ thân, càng kính yêu bản thân huynh trưởng, hắn càng yêu thích, đã từng Vũ gia. Trong nháy mắt, Vũ Vô Tâm lưu lại nước mắt, cho dù đến cuối cùng, hắn lại không thể bảo hộ ca ca của mình, dù là một lần cũng tốt, đều chưa từng làm được. Hối hận nước mắt, ẩm ướt gương mặt, Linh Võ Thánh Điện, thù này không đội trời chung, ta muốn đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Vũ Vô Tâm lực lượng triệt để bộc phát ra, hắn sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh, bá khí lăng thiên, tràn ngập cường đại vô biên kinh khủng khí tràng. Làm huyết mạch lực lượng, chân chính thức tỉnh một khắc kia, Vũ Vô Tâm lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Hắn tu vi, trực tiếp tăng vọt, đột phá đến thần vương cảnh giới. Kim sắc huyết mạch lực lượng, không ngừng quấn quanh ở Vũ Vô Tâm quanh thân, hắn cái trán thậm chí xuất hiện kim sắc dấu vết, sau đó, liền tóc đều biến thành kim sắc. Làm chậm rãi mở ra hai con ngươi thời điểm, kia kim sắc cùng hắc sắc cùng nhau chiếu rọi đồng tử, thể hiện ra kinh khủng khí lãng. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện ở trong thiên địa thời điểm, cửu châu mọi người dĩ nhiên đứng ngồi bất an. Hoàng tộc cường giả càng là nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Võ vô địch, này, Long kiếm tâm, thần sắc ngưng trọng, không có sai, đây là cửu châu thất lạc huyết mạch. Võ vô địch, toàn thân run rẩy, đại thái tổ, quân lâm lão tổ, kỳ lân lão tổ, thậm chí vu cửu cấm lão nhân, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Tam sinh nhìn chăm chú kinh khủng khí lãng hình thành huyết mạch khí tức, thân thể rung động nói ra, đây là Vũ Hoàng huyết mạch chi lực. Chương 2148, nhân tạo nhân huyết thống. Đây là Vũ Hoàng huyết mạch, tam sinh, không, giờ này khắc này, toàn bộ cửu châu đoàn người đều đứng lên, ánh mắt tràn đầy khó nén rung động. Tam sinh, quân lâm các lão tổ ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, ngược lại nhìn về phía tam sinh vị trí. Tam sinh gật gật đầu, a, huyết mạch hỏa diễm, còn không có dập tắt, tam sinh toàn thân xuất hiện nổi da gà, đó là một loại tín ngưỡng cùng ước mơ ánh mắt. Nguyên bản coi là, hoàng huyết mạch đã sớm biến mất giữa thiên địa, lại không nghĩ đến, giờ này ngày này, bọn họ dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy hoàng chi huyết mạch xuất hiện. Ngay cả cửu vương tộc biểu lộ đều biến hóa khó lường. Cửu châu vương tộc thần sắc, càng là rung động không hiểu. Nguyên lai, hy vọng chi hỏa còn tồn tại sao, vốn coi là, cũng đã biến mất giữa thiên địa. Qua bao nhiêu năm, chúng ta cửu châu tam hoàng huyết mạch dĩ nhiên vẫn còn tồn tại. Cửu vương tộc nội tâm, thật sâu rung động, nếu là sớm biết rõ hoàng huyết mạch còn tồn tại mà nói, bọn họ lại hà tất đau khổ trèo trống đến hiện tại, bọn họ lại không cần cùng cửu châu những thế lực khác quan hệ đi đến một bước này. Mọi người ánh mắt vô cùng cực nóng nhìn về phía lôi đài phía trên Vũ Vô Tâm. Làm Vũ Hoàng huyết mạch bộc phát một khắc kia, toàn bộ cửu châu đều nổi lòng tôn kính. Chuyện gì xảy ra, vạn tộc các giới đoàn người đều cảm nhận được cửu châu đại lục đoàn người biến hóa. Vũ Vô Tâm bộc phát ra lực lượng, lại để bọn hắn một mặt thành kính. Chung kết chi thành, ngũ đại hoàng tộc vị trí. Đáng chết, cửu châu chi hoàng huyết mạch vẫn ở sao. Đáng giận, hẳn là cũng đã chảm thảo trừ căn mới đúng. Ngũ đại hoàng tộc sắc mặt trắng bệch, cửu châu hoàng tộc không nên tồn tại ở trong thiên địa mới đúng, nhưng bây giờ, hắn xuất hiện. Hơn nữa liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ngũ đại hoàng tộc nội tâm giờ khắc này ở cũng khó có thể lắng lại. Hoàng huyết mạch, vẫn ở sao? Ứng Vô Khuyết ánh mắt biến hóa khó lường, cùng vô số người một dạng, ở bọn họ nhìn đến cửu châu vẫn còn tồn tại ngũ đế cửu vương đã là đáng quý. Đối với hoàng tồn tại, bọn họ chưa bao giờ ôm có hy vọng. Nhưng bây giờ, kia chí cao vô thượng huyết mạch chi lực, đã dẫn phát toàn bộ cửu châu cộng minh. Đây là, kiếm lưu thương, minh giả bọn họ cũng là một mặt hoảng sợ. Huyết mạch thức tỉnh, thần thiên lẩm bẩm nói, thần thiên ánh mắt, biến vô cùng cực nóng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vũ Vô Tâm biến cường đại lực lượng. Không nghĩ đến, ở loại này trước mắt, bởi vì Vũ Vô Thiên chết mà thức tỉnh huyết mạch chi lực, hơn nữa từ những người khác ánh mắt đến xem, đây là không được năng lực. Kéo dài không dứt lực lượng, huyết mạch thức tỉnh, kinh khủng khí tức trực tiếp để hắn tu vi đột phá. Mặc dù chỉ là hạ vị thần vương, nhưng không có chút nào nghi vấn, cũng đã chính thức bước vào thần vương cảnh. Toàn bộ lực lượng, về tới thân thể, Vũ Vô Tâm hồng sắc khí diễm cũng đã biến thành kim sắc. Liền tóc cũng là như thế. Thương thiên chi hồn lực lượng, nở rộ giữa thiên địa. Bốn mùa biến hóa, tràn ngập ở trên lôi đài. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vũ Vô Tâm giờ phút này trong mắt, chỉ còn lại vô biên hận ý. Chỉ là một cái ánh mắt, kia hắc y nhân đột nhiên thể nghiệm được sét đánh, hỏa thiêu, dìm nước, đất chôn kinh khủng lực lượng. Vẻn vẹn dùng ý niệm, liền có thể triệt để điều khiển thời tiết. Thương thiên võ hồn, không chỉ có là nắm giữ tuyệt đối lực lượng, chỉ cần cùng thiên khung có quan hệ tất cả đều là hắn vũ khí. Đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, cỗ lực lượng này so trước đó Vũ Vô Thiên sử dụng ra đến còn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn. Kia ra hỏa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Vô Tâm thế công lăng lệ vô cùng, căn bản không cho kia hắc y nhân phản kích cơ hội, một bên Linh Võ Thánh Điện bốn người muốn ngăn cản, lại bị những người khác ngăn lại, căn bản không cách nào bứt ra. Toàn bộ lôi đài bên trên, liền chỉ thấy được Vũ Vô Tâm đơn phương cuồng loạn đối thủ. Mà đối phương cũng là chịu đựng tất cả công kích, trên người xuất hiện kinh khủng lỗ máu, máu tươi cũng đã nhiễm đỏ lôi đài. Vô cùng thê thảm hình ảnh, thậm chí nhường không ít người không dám nhìn thẳng. Nhưng là nhìn thấy một màn này, Linh Võ Thánh Điện không có nửa điểm lo lắng, cho dù là Hạ Thiên bản nhân ý cười, cũng càng ngày càng nồng nặc. Tam Hoàng huyết mạch a, không nghĩ đến trong truyền thuyết huyết mạch vậy mà còn tồn tại, nếu là có thể chiếm lấy hắn lực lượng mà nói. Hạ Thiên thần sắc biến nóng rực lên, hắn chuyển thế tu luyện, liền cần một loại vô cùng đặc thù huyết mạch đến thức tỉnh bản thân toàn bộ lực lượng. Không có chút nào nghi vấn, giờ phút này hắn để mắt tới Vũ Vô Tâm. Ngay ở Hạ Thiên suy tư, lôi đài bên trên chiến đấu phảng phất kết thúc. Hắc y nhân toàn thân người nhuốm máu, thân thể càng là không có hoàn hảo. Mà Vũ Vô Tâm lại đi từng bước một hướng hắc y nhân. Dùng đồng dạng lực lượng, trực tiếp vỡ vụn hắn trái tim. Kia hắc y nhân toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, Vũ Vô Tâm ánh mắt run lên, cảm giác không thấy thống khổ sao. Kia hắc y nhân tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên kia cũng đã đủ để đứt gãy hai tay, đột nhiên cầm Vũ Vô Tâm tay. Vũ Vô Tâm chỉ cảm giác mình thể nội bàng bạc lực lượng, phảng phất bị hấp thu một dạng. Kia hắc y nhân toát ra hưng phấn, ngươi lực lượng, ta nhận. Không được, đoàn người hô to lên, Vũ Vô Tâm kinh khủng như vậy, nếu là bị đối phương chiếm lấy lực lượng mà nói, chẳng phải là mạnh đáng sợ. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Vũ Vô Tâm hơi nhún chân, trực tiếp đem hắn phần bụng xuyên qua, huyết động xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người kia hai tay thả ra Vũ Vô Tâm đem hắn một quyền đánh vào hố to. Bốn người khác muốn cứu viện. Vũ Vô Tâm lại quay đầu đến, không muốn lo lắng, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Hảo Cường, đem Hoàn Nhan Thanh đánh giết Linh Võ Thánh Điện người, lại bị hắn một quyền hủy diệt. Người này lực lượng, cũng đã bao trùm ở trên hoàng tộc sao? Ngũ đại hoàng tộc sắc mặt đều biến ảo khó lường, cái khác thượng thế giới người càng là người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả đế gia mấy cái kia tự tin thiên tài, giờ phút này đều lộ ra chấn động. Kết thúc, bất quá đoàn người vẫn là ngắt một thanh mồ hôi lạnh, Vũ Vô Tâm như thế kinh khủng lực lượng. Kém chút bị người này cướp đi, một khi bị Linh Võ Thánh Điện cướp đi mà nói, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Tựa hồ, để ngươi chết quá dễ dàng. Vũ Vô Tâm huyết mạch thức tỉnh sau đó, cả người khí chất phi phàm, toàn thân trên dưới phát ra một loại bế nghĩa thiên hạ hoàng giả bá khí. Giờ phút này, chung kết chi thành nơi nào đó. Phong Hạo thần sắc lẫm nhiên, vô dụng, những cái này ra hỏa, là bị Linh Võ Thánh Điện chế tạo ra, bọn họ không có đau đớn, càng không có bất luận cái gì sợ hãi, đáng sợ nhất là bọn họ sẽ không chết. Đây chính là Linh Võ Thánh Điện huyết thống chế tạo ra người nhân tạo quái vật a. Làm Phong Hạo thoại âm rơi xuống lúc thời gian, lôi đài bên trên phát sinh làm cho người rung động một màn. Vô Tâm, cẩn thận, thần thiên đột nhiên dự cảm đến cái gì, làm đám người hống lớn nháy mắt, kia đã bị Vũ Vô Tâm đánh xuyên qua thân thể hắc y nhân, dĩ nhiên lần thứ hai đứng dậy, hắn mặt mũi cũng đã vặn vẹo, thậm chí ngay cả thân thể cũng đã không ở hoàn chỉnh. Thế nhưng là hắn lại đem Vũ Vô Tâm cuốn lấy. Tuét miệng một mặt khát máu tiếu dung, ngươi giống như khinh thường a, kia lạnh lẽo thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Vũ Vô Tâm bên tai. Làm sao có thể, cũng đã như vậy, đều còn không chết. Vũ Vô Tâm trong lòng giật mình, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng đâm xuyên qua bản thân thân thể. Loại kia thân thể bị xé rách cảm giác, nhưng Vũ Vô Tâm cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ngươi lực lượng, ta liền nhận, chết cho ta. Ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã sớm có chỗ chuẩn bị Ano đi tới Vũ Vô Tâm phía sau, kinh khủng kiếm vực trực tiếp chém xuống đối phương cũng đã giống như bùn nhão một dạng đầu người. Đầu người rơi vào trên mặt đất, Cửu Châu đám người thở dài một hơi, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ đến là, đầu người rơi xuống đất sau đó thân thể, dĩ nhiên còn đang tiếp tục hấp thu Vũ Vô Tâm lực lượng. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra, kia ra hỏa còn cười, đầu người cũng đã rơi vào trên mặt đất, hắn thân thể lại tiếp tục quấn lấy Vũ Vô Tâm, hơn nữa đầu người lộ ra dữ tợn tiếu dung. Bất tử chi thân sao, toàn trường người nhìn thấy mà giật mình, đây là chuyện gì xảy ra, như vậy cũng không chết sao. Lòng người rung động không thôi, Vũ Vô Tâm lực lượng, bị đối phương tiếp tục hấp thu. Mà hắn bản nhân ý thức cũng càng ngày càng yếu, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thần thiên chuẩn bị động thủ thời khắc, Ứng Vô Khuyết vượt lên trước một bước, nghịch thần, hắn mắt trái, toát ra một cỗ kinh người uy năng. Vũ Vô Tâm thân thể, xuất hiện vặn vẹo. Nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mắt, làm Vũ Vô Tâm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã về tới thần thiên bọn họ bên cạnh. Ano cũng trong nháy mắt trở lại Vũ Vô Tâm bên người, sinh chi thuộc tính lực lượng, liên tục không ngừng truyền vào Vũ Vô Tâm trên người. Hắn thân thể, dĩ nhiên đã xuất hiện biến chất, nhưng rất nhanh, ở sinh thuộc tính lực lượng khôi phục lại, Vũ Vô Tâm khôi phục được lúc đầu bộ dáng. Vũ Vô Tâm khôi phục ý thức, đứng dậy, lại một mặt ngưng trọng, làm mọi người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía kia cũng đã đầu một nơi thân một nẻo Linh Võ Thánh Điện người lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều biến rung rung. Kia ra hỏa thân thể dĩ nhiên một bước hướng đi bản thân đầu lâu vị trí. Ở mọi người chú mục dưới, đem chính mình người đầu nhặt lên, bỏ vào bị tách rời cái cổ. Càng quỷ dị là, người kia đầu lắc lư mấy lần, dĩ nhiên kỳ tích may hợp ở cùng một chỗ. Mặc dù toàn thân cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu, nhưng là người kia khí tức, vẫn không có mảy may hỗn loạn. Gia hỏa này, là bất tử chi thân quái vật sao? Ngay cả thần thiên đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Vũ Vô Tâm thức tỉnh huyết mạch chi lực sau, có thể nói miểu sát đối thủ, lại không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên bất tử bất diệt, ở dạng kia tình huống dưới, đều còn có thể đối Vũ Vô Tâm khởi xướng công kích. Không chỉ là thần thiên bọn họ, giờ phút này toàn bộ lôi đài bên trên đoàn người, nhìn về phía Linh Võ Thánh Điện người đều một mặt kiêng kỵ. Đem người oanh thành mảnh vỡ, ta nhìn người còn có thể hay không phục sinh. Vũ Vô Tâm toàn thân toát ra kim sắc thiểm điện năng lượng, một mái tóc vàng óng tung bay, liền ở trong tay hắn hỏa diễm chùm sáng, đều từ xích hồng sắc biến thành màu vàng óng. Thần viêm, tước hỏa, oanh, một tiếng oanh minh rơi xuống, toàn bộ lôi đài chỉ còn lại một đạo kim sắc hoàng chùm sáng thẳng bước đối thủ mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài phảng phất đều an tĩnh một dạng. Chương 2149, Hoàng tộc liên thủ. Lôi đài oanh minh, dẫn động tới lòng người. Vũ Vô Tâm kinh khủng một kích, thẳng bước đối phương mà đi. Cảm giác không thấy đau đớn quái vật, càng không có mảy may e ngại. Liền là khi chùm sáng đem hắn thân thể triệt để bao phủ thời điểm, loại kia kinh khủng thần viêm khí tức, đem hắn trực tiếp đốt cháy chôn vùi. Tiếng kêu vang lên ở lôi đài một khắc kia, giống như hỏa nhân một dạng ở trên lôi đài bốn phía tán loạn. Hắn thân thể không ngừng giãy giụa, mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, như thế cường đại một kích phía dưới, có thể so với bản nguyên chi lực hỏa diễm, lại không để cho hắn nháy mắt mất mạng, người kia ngược lại ở trên lôi đài thống khổ giãy giụa lấy, phảng phất không nguyện ý chết đi. Toàn bộ quá trình kéo dài thật lâu, thẳng đến hắn thân thể đều bị thiêu đốt thành than cốc, thậm chí lôi đài bên trên truyền đến mùi thịt thời điểm, mọi người nhìn thấy hắn thiêu đốt sau cứng ngắc thân thể, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật? Thân thể lực lượng dĩ nhiên có thể kinh khủng như vậy. Liền Vũ Vô Tâm đang phóng thích ra cỗ lực lượng này sau đó, khí tức đều hạ thấp không ít, dù sao là lần thứ nhất huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa trước đó còn bị đối thủ hấp thu lực lượng, vừa mới lại phóng xuất ra kinh khủng chiêu số, liền hắn đều thở hổn hển. Bất quá nhìn thấy người kia cuối cùng bởi vì đốt cháy mà chết, hắn nhưng lại không phải hài lòng. Vừa mới có kia lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh thể vỡ nát mới đúng. Làm hắc y nhân toàn thân cứng ngắc nằm ở trên mặt đất sau đó, mọi người mới triệt để thở dài một hơi. Đây là cỡ nào cường đại sinh mệnh lực lượng, hơn nữa ở như thế công kích đến, đều không có triệt để vỡ nát. Ngay ở mọi người đều tưởng rằng kết thúc thời điểm, kia cũng đã cứng ngắc thân thể dĩ nhiên lần thứ hai lắc lư mấy lần. Không phải sao, mọi người nhìn rung động không thôi, nhưng cuối cùng vùng vẫy mấy lần sau đó, rốt cục không có khí tức. Thất bại sao, giữa sân bốn cái hắc y nhân, lại nhìn người kia thất bại nháy mắt, nhếch miệng lộ ra dữ tợn tiếu dung. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên tiếp cận cũng đã cứng ngắc thi thể. Còn không có kết thúc, bọn họ người như vậy còn có bốn cái, bọn họ muốn hấp thu kia chết đi người lực lượng. Không được, trước công kích Linh Võ Thánh Điện, đám người bên trong truyền đến đắt đỏ tiếng quát, nguyên bản đám người là không nguyện ý chủ động đối Linh Võ Thánh Điện xuất thủ, lúc này, bọn họ thậm chí càng giống đánh lén cũng đã tiêu hao quá độ Vũ Vô Tâm. Nhưng khi càn môn còn lại bốn người, đồng thời phóng tới thi thể kia thời điểm, toàn trường người toát ra hoảng sợ. Bọn họ cũng đã kiến thức qua người kia hấp thu người khác lực lượng kinh khủng. Nếu là này thi thể lực lượng còn lưu lại bản nguyên chi lực còn có Vũ Vô Thiên lực lượng mà nói, bị cái khác hắc y nhân lấy được hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, giữa sân xuất hiện trước đó chưa từng có một màn. Còn lại tất cả thiên tài, bao quát hoàng tộc ở bên trong đều ở trước tiên đối Linh Võ Thánh Điện còn lại bốn người xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ chính là lực lượng mạnh nhất, cơ hồ không có bất luận cái gì giữ lại. Bốn người kia tập trung ở hắc y nhân, đều mơ tưởng lấy được hắc y nhân lực lượng, lại không nghĩ đến bởi vì bọn hắn cùng một chỗ, tạo thành tốt nhất xuất thủ cơ hội. Bốn người tính cả kia cũng đã ngã xuống đất thi thể, trở thành tất cả mọi người nghiêm trọng bia ngắm. Kinh khủng lực lượng từ tứ phía bát phương mà đến, trong nháy mắt nhường toàn bộ trung tâm lôi đài nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hố to, khói đặc cuồn cuộn, đoàn người mặc dù đồng thời đối Linh Võ Thánh Điện người xuất thủ, nhưng là đề phòng nhìn về phía bốn phía, Bọn họ liên thủ xuất kích, trên thực tế cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bất kỳ một cái nào thiên tài đều ý thức được, vừa mới một khắc kia là tuyệt hảo thời khắc, nếu là bỏ lỡ mà nói, rất khó đơn độc đánh bại bốn người khác. Cho nên, bọn họ tạo thành giữa sân rất rung động một màn, liên hợp công kích. Hơn nữa vừa mới có kia lực lượng, đủ để cho bất luận cái gì hôi phi yên diệt. Nếu như vậy đều có thể bất tử mà nói, vậy chỉ có thể nói Linh Võ Thánh Điện người đơn giản liền là quái vật. Đông Phương Hoàng tộc thiên tài lạnh lùng nhìn về phía khói lửa dày đặc tâm. Đoan Mộc Vãn Phong càng là phất tay áo vung lên, một trận kình phong phất qua, lôi đài lại khôi phục ánh mắt. Đoàn người ánh mắt tập trung đến to lớn hố chúng, chỉ thấy bốn cái thân thể nhiễm đỏ máu tươi ngã trên mặt đất, hơn nữa thân thể tách rời, hiện trường có thể nói là vô cùng thê thảm. Không có một cái bộ vị là hoàn hảo, hơn nữa cũng cảm giác không thấy bọn họ khí tức. Chết sao, không thể chủ quan, Đoan Mộc Vãn Phong lần thứ hai xuất thủ, lấy phong nhận triệt để xé rách đám người kia thân thể. Để bọn hắn liền phục sinh cơ hội đều không có, quả thực là thịt nát xương tan. Lần này, bọn họ hẳn không có trọng sinh khả năng a. Thân thể đều bị xé thành mảnh vỡ, dạng này đều còn có thể bất tử, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng là cái dạng gì tràng cảnh. Cũng may, những cái kia thi thể không có bất kỳ động tĩnh nào, Linh Võ Thánh Điện ở mọi người chú mục phía dưới, triệt để thối lui ra khỏi trận này đại tái võ đài. Toàn bộ đại lục mọi người, thở dài một hơi, ngay cả lôi đài bên trên mọi người, cũng rốt cục có thể an tâm tiến hành tiếp xuống đại tái. Nếu không phải vừa mới thiên thời địa lợi nhân hòa, bốn người kia lòng tham mặt khác người năng lực, bọn họ khả năng đều không có cơ hội, ở trong nháy mắt đem bốn người đồng thời tất sát. Thiếu chủ, người người nhìn đến lại thất bại a, nhìn đến, chỉ có thể khởi động cuối cùng kế hoạch, dù sao một lần này chúng ta cũng không thể thất bại. Nếu là thất bại mà nói, liền chúng ta cũng phải đi theo thiếu chủ chịu phạt. Nhìn thấy người nhân tạo toàn thể hủy diệt, thập điện Diêm La lại theo chịu không được. Hiện tại xuất thủ, cũng là thời cơ tốt nhất, chỉ cần có thể trong nháy mắt đem những cái này thiên tài khống chế lại mà nói, tam sinh tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra thiên thư. Hạ Thiên lại cười thần bí, đừng lo lắng, không nhanh như vậy kết thúc, hơn nữa bởi vì bọn hắn bại lộ duyên cớ, ngươi cho rằng những người kia sẽ không có chút nào chuẩn bị a? Hiện tại hẳn là cũng đã nghĩ kỹ làm sao dự phòng chúng ta a? Thiếu chủ, ngươi xác định không động thủ sao? Không lo lắng, còn không có đến chúng ta xuất thủ cấp độ. Hạ Thiên tiếu dung. Nhưng một bên Phong Hạo không biết hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì. Giữa sân năm người cũng đã thất bại, người nhân tạo mặc dù đáng sợ, nhưng chính bởi vì như thế, mới cuối cùng đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng, tất cả mọi người đều toàn lực công kích. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên tiếu dung, Phong Hạo lại luôn cảm thấy sự tình không có như thế đơn giản. Hạ Thiên kia ra hỏa, nhất định có tính toán gì. Giờ phút này, lôi đài phía trên, người nào đó ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí phương hướng. Dạng này đều còn có người không có xuất thủ a, muốn bảo tồn thể lực đến cuối cùng quyết chiến mà nói, người tính toán liền đánh sai lầm. Đế gia ba người, vừa mới cũng sử dụng cường đại huyết mạch chi lực. Nhưng là ở toàn bộ lôi đài bên trên, Cửu Châu lần lượt xuất thủ tình huống dưới, chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không có động tới bản thân lực lượng, phảng phất mảy may đều không nguyện ý lãng phí. Đế Thương Thủy lạnh lùng chế giễu vang lên, mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía người kia tồn tại. Thật sự cho rằng bản thân có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, cho nên bảo tồn lực lượng sao? Vừa mới không có người xuất thủ, tự nhiên liền là thần thiên. Cũng không phải hắn không muốn xuất thủ, chỉ là không có hắn cơ hội mà thôi. Đã trải qua người nhân tạo sự tình sau đó, giữa sân người nhưng không có giảm bớt. Ngược lại là bởi vì Vũ Vô Tâm phóng xuất ra chiến ý cường đại, lây nhiễm tất cả mọi người. Mà hoàng tộc bên kia, tựa hồ cũng thu vào chỉ thị mới một dạng. Hiểu, ngoại trừ thần thiên bên ngoài, Vũ Vô Tâm cũng ở tử vong danh sách bên trong sao. Ngũ đại hoàng tộc người thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía hoàng tộc người. Bọn họ còn thừa lại 40 người không đến, nhưng mỗi người khí tức, đều vô cùng kinh khủng. Giải quyết hết những người khác a, trận này chiến đấu nhân số vẫn là nhiều lắm, ta cũng không muốn bị quấy rầy. Đông Phương hoàng tộc thiên tài thoại âm rơi xuống nháy mắt, hoàng tộc liền giống như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó một dạng. Bọn họ phát động công kích. Gần nhất người nháy mắt bị bọn họ đánh giết, hoặc là đánh xuống lôi đài. Trong nháy mắt, đã có mười mấy người đào thải, không có người có thể ngăn trở hoàng tộc cường giả đồng thời công kích. Ngay cả đồng tiểu ngũ cùng Trác Nhất Hàng, đều ở cùng một thời gian đối mặt hai cái hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài. Như Trác Nhất Hàng dạng thiên tài này, cũng chỉ có ôm hận ra sân. Đương nhiên, hắn biết rõ dưới tình huống như vậy, cũng đã không có chiến đấu tất yếu, dứt khoát trực tiếp lui ra lôi đài. Bị hoàng tộc công kích, cũng chọc giận những người khác. Thượng thế giới vương thập thiên tài cũng nhao nhao phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là khung không được hoàng tộc công kích, trong nháy mắt, nhân số dần dần giảm bớt. Cửu Châu đám thiên tài vì chống cự hoàng tộc công kích, cũng là nhao nhao các hiển kỳ năng. Cuối cùng, giới tộc, thượng thế giới thiên tài toàn bộ đều bị thanh trừ ra ngoài. Chiến trường phía trên, chỉ còn lại đế gia thiên tài, Đường Tĩnh, Đồng Tiểu Ngũ đau khổ trèo trống, liền đế thành quân gia cũng thiên tài quân Thiên Nhai cũng bị đào thải. Bất quá cho người không nghĩ tới là, giữa sân một tên hoàng tộc thiên tài đột nhiên bị một cái bạch y thanh niên đánh giết. Thanh niên mang theo mặt nạ, tu vi thần bí khó lường. Nếu không phải vừa mới hoàng tộc cường thế xuất thủ, mọi người có lẽ đều sẽ không chú ý tới hắn. Đoan Mộc gia tộc người thế mà bị giết, người kia là ai? Tra được, là Hỏa Long đảo người. Hỏa Long đảo, Trung Châu tứ hải phạm vi sao? Lúc nào Hỏa Long đảo xuất hiện dạng này một cái đỉnh tiêm thiên tài? Toàn bộ Cửu Châu kinh hô liên tục, này hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài dự liệu. Đoan Mộc, Vãn Phong, các ngươi người đi giết chết kia bạch y nhân, Hoàn Nhan hoàng tộc người toàn bộ đối kháng Đồng Tiểu Ngũ, các ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến a? Cầu không được, Hoàn Nhan gia tộc đối Đồng Tiểu Ngũ hận ý khó bình. Bây giờ bọn họ còn thừa lại 6 người, 6 người đồng thời đối Đồng Tiểu Ngũ, đây tuyệt đối là chưa từng có đội hình. Thật đúng là ta vinh hạnh a, thế mà xuất động 6 tên hoàng tộc thiên tài, chỉ vì áp chế ta một người sao? Nháy mắt này, cho dù là Đồng Tiểu Ngũ đều cảm thấy uy hiếp. Hắn cũng không phải rất sợ Hoàn Nhan gia tộc người, có thể nếu là muốn đánh bại những người này, bản thân cũng phải bỏ ra nhất định đại giới. Nhất định phải giữ lại đầy đủ năng lượng mới được. Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, thái sử hoàng tộc người, đế gia tam huynh đệ giao cho các ngươi. Về phần Đường Tĩnh, Đoan Mộc công chúa, hắn giao cho ngươi không có vấn đề a. Đông Phương hoàng tộc thiên tài chỉ huy toàn cục, Đường Tĩnh cũng là một cái khó giải quyết tồn tại, có thể ở trước đó công kích đến tiếp tục sống sót, thực lực sâu không lường được. Đoan Mộc Uyển Thanh bởi vì thần thiên duyên cớ được đả kích, đối với chiến đấu cũng đã hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là bây giờ thân ở trên lôi đài, vì hoàng tộc vinh quang, nàng cũng tránh không được chiến đấu. Còn lại người, đối phó Cửu Châu, vì để tránh cho thời gian, đưa ra càng nhiều người trưởng khống toàn cục, người hơi, chúng ta muốn để Cửu Châu người toàn bộ bị loại. Đông Phương hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy chục tên hoàng tộc thiên tài xuất hiện ở hắn hai bên trái phải. Hoàng tộc các đại thiên tài, giờ phút này cùng Cửu Châu thiên tài ở trên lôi đài phát sinh giằng co. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Đông Phương hoàng tộc khẳng định, người hơi, đào thải Cửu Châu. Chương 2150, Bắc Cung hoàng tộc. Mười hơi bên trong, muốn để Cửu Châu người toàn bộ bị loại. Tiếng nói quanh quẩn ở trên lôi đài, ở đây Cửu Châu nhân số chỉ ít còn thừa lại hơn 100 người. Mà hoàng tộc dĩ nhiên khẳng định, muốn ở mười hơi thời gian, nhưng Cửu Châu đám thiên tài toàn bộ bị loại. Cuồng vọng, coi như ngươi là hoàng tộc lại như thế nào? Mười hơi, muốn đào thải chúng ta tất cả mọi người, người si nói mộng. Cửu Châu đoàn người tự nhiên không phục. Đông Phương hoàng tộc thiên tài lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ngũ đại hoàng tộc liên thủ, có thể nói cũng đã triệt để trưởng khống toàn bộ lôi đài cục diện. Hoàng tộc những cái kia thiên tài, cũng đang tìm kiếm riêng phần mình đối thủ. Cẩn thận, bọn họ muốn tới. Ứng Vô Khuyết biểu lộ ngưng trọng, một giây sau đó, hoàng tộc những cái kia đỉnh tiêm thiên tài phát động thế công. Cùng bọn họ liều mạng, còn lại hơn 100 Cửu Châu thiên tài cũng là không cam lòng yếu thế, chiến tranh ở trong nháy mắt kéo lên màn mở đầu. Nhưng là bọn họ lại đánh giá thấp hoàng tộc chân chính lực lượng. Thổ hạt sắc thuộc tính chi lực đột nhiên tràn ngập ở toàn bộ lôi đài. Thổ thuộc tính hoàng tộc đám tử đệ như cá gặp nước trưởng khống lôi đài, cơ hồ ở trong nháy mắt đem Cửu Châu trận hình đánh vỡ, dị động mặt đất giống như lôi đình một dạng đánh giết. Ngắn ngủi trong lúc hấp khí, Cửu Châu đệ tử nhao nhao rơi vào lôi đài bên ngoài. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ chấn kinh chi sắc. Hoàng tộc thế công quả là nhanh nếu lôi đình, căn bản không cho Cửu Châu đoàn người lấy lại tinh thần. Hơn nữa Cửu Châu công kích, toàn bộ đều bị thổ thuộc tính năng lượng ngăn cản. Đáng giận, Hoàng Phủ Long gầm lên giận dữ, long ảnh rung động rung động. Kinh khủng một quyền tập trung ở một cái thiên tài trên người. Nhưng là ngày đó mới lại không tránh không né, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Làm sao có thể, Hoàng Phủ Long đối bản thân lực lượng vẫn có mấy phần lòng tin, thế nhưng là này toàn lực một kích phía dưới, dĩ nhiên không thể dung chuyển đối phương mảy may. Ngươi lực lượng, ở ta tuyệt đối phòng ngự trước mặt, đơn giản liền như là run rế. Có bị chân chính bản nguyên chi lực tổn thương qua sao? Tiếng nói vang lên nháy mắt, Hoàng Phủ Long chỉ cảm giác mình trước mặt một quyền đánh vào bản thân trên mặt, một giây sau hắn thân thể liền như là mũi tên một dạng đã rơi vào lôi đài bên ngoài. Cả người ý thức cũng biến bắt đầu mơ hồ. Cẩn thận một điểm, Bắc Cung hoàng tộc chính là thổ thuộc tính bản nguyên chi lực hoàng tộc thế gia, bọn họ nắm giữ tuyệt đối vô địch phòng ngự lực lượng, đồng thời thổ thuộc tính bản nguyên chi lực cũng nắm giữ giống như phòng ngự một dạng đỉnh tiêm chiến lực. Lôi đài bên trên, truyền đến đoàn người kinh hô thanh âm. Bắc cung hoàng tộc thiên tài 10 người toàn bộ xuất hiện, xông vào Cửu Châu, bọn họ thân thể chính là tuyệt đối phòng ngự năng lượng, tất cả mọi người công kích đối bọn họ hoàn toàn vô hiệu. Một màn này, nhìn lòng người rung động không thôi, dạng này nếu tiếp tục mà nói, Cửu Châu sẽ ở trong nháy mắt đứng trước sụp đổ. Đừng quên, các ngươi đối thủ cũng không chỉ là một cái hoàng tộc. Hải vực không giới, đột nhiên, Đông Phương hoàng tộc thiên tài phóng xuất ra kinh người lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều bị hải vực giới lực lượng bao khỏa, tất cả mọi người chỉ cảm giác mất đi không khí, loại kia ngạt thở cảm giác, không thể thở nổi. Lôi đình chi nộ, hoàng tộc ngũ đại thuộc tính phối hợp lại sử dụng, đơn giản liền là chiến trường phía trên thu hoạch cơ. Khó trách thế nhân đối hoàng tộc vô cùng e dè, càng là tin đồn, ngũ đại hoàng tộc liên hợp lại, có thể kháng nhất định thiên hạ tất cả thế lực. Ngũ đại thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu là tương dung mà nói, liền có thể phát huy kinh thế hãi tục lực lượng, những cái này thiên tài bất quá là đem lực lượng phối hợp sử dụng, lại nắm giữ cường hãn như vậy vô biên lực lượng, đủ để thay đổi càn khôn. Chỉ là trong nháy mắt, liền bại sao? Ứng Vô Khuyết bọn họ ở bên người thần thiên, vì bảo hộ thần thiên không có tham dự chiến đấu, nhưng là nhìn thấy Cửu Châu đám thiên tài không ngừng thua chạy, không phải chết liền là rơi vào lôi đài, cũng là khiếp sợ không thôi, lại tiếp tục như vậy mà nói, Cửu Châu rất có thể toàn diệt. Mà thần thiên trong lòng sốt ruột, muốn chiến đấu, nhưng lại bị đám người ngăn cản. Thần thiên, đây là bọn họ bản thân ý chí, ngươi nếu muốn hồi báo mọi người giác ngộ, liền đợi đến cuối cùng, hiện tại còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm, chí ít, muốn để lôi đài bên trên chỉ còn lại cuối cùng địch nhân mới được. Cửu Châu đám thiên tài vạn chúng một lòng, chính là vì giảm bớt địch nhân số lượng. Người mạnh nhất giao cho thần thiên đến giải quyết, mặc dù hiện tại hoàng tộc biểu hiện ra kinh người lực lượng, nhưng cũng không có cá biệt quá phun ra tồn tại. Liên hợp lại lực lượng xác thực kinh người, có thể cũng không có đến không cách nào chống lại cấp độ. Các vị, làm những người khác bị đào thải thời điểm, mang ý nghĩa chúng ta cũng sẽ xuất thủ, cuối cùng cục diện rất có thể trở thành một đối một quyết đấu. Ở thần thiên cùng người mạnh nhất sinh ra trước đó, chúng ta nhất định phải cam đoan nhường thần thiên lực lượng bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Đoàn người nhìn thấy người chung quanh không ngừng giảm bớt, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tin tưởng tiếp qua một khắc đồng hồ thời gian, Cửu Châu thế lực sẽ triệt để sụp đổ, cuối cùng còn lại người giải rác không có mấy. Mà hoàng tộc thiên tài số lượng cũng không có giảm bớt. Thậm chí đồng tiểu ngũ cũng lâm vào khổ chiến. Thần thiên, người nhớ kỹ a, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều không muốn xuất thủ. Trừ phi, chúng ta toàn bộ đều không ở trên lôi đài. Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ đám người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thần thiên. Ta biết, thần thiên gật gật đầu. Vấn Thiên Cơ lần thứ hai đứng ở thần thiên trước người, hắn và Kiếm Lưu Thương sẽ trở thành thần thiên cuối cùng bảo lũy. Mà thần thiên giờ phút này tiến nhập trạng thái nhập định. Thời cơ cũng đã thành thục, cuối cùng đại quyết chiến tiến đến trước đó, hắn muốn đem ý chí chi lực toàn bộ ngưng tụ đến đỉnh phong đại viên mãn trạng thái. Mặc dù thôn phệ võ hồn còn kém một chút, nhưng bây giờ, hắn muốn cùng những cái này thiên tài chính diện giao phong, chỉ có cưỡng ép đột phá. Thậm chí, cuối cùng từ bỏ thôn phệ võ hồn cũng sẽ không tiếc. Lúc này Võ Long, thần sắc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thần thiên, hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, như có điều suy nghĩ. Hừ, thế mà ở trên lôi đài nhập định tu luyện. Quá không đem ta hoàng tộc để vào mắt đi, làm Bắc cung hoàng tộc thiên tài đánh tan hoàn toàn Cửu Châu thế lực phòng tuyến lúc. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Cửu Châu, giờ phút này chỉ còn lại không đến 20 người. Mà hoàng tộc bên kia, trải qua một phen chém giết, lực lượng nhưng không có mảy may hạ thấp. Hoàng tộc sâu không thấy đáy thực lực là một trong số đó, nhưng càng đáng sợ hơn là bọn họ tự thân huyết mạch lực lượng, những cái này ra hỏa tin đồn nắm giữ vô cùng vô tận thể lực, các vị, muốn cẩn thận. Ứng Vô Khuyết thanh âm truyền vào đoàn người bên tai, hắn ít nhiều đối hoàng tộc có chút hiểu rõ, nếu là không có chém giết hoàng tộc tuyệt đối lực lượng mà nói, cùng bọn họ chiến đấu đơn giản liền là tâm trên người tìm tai vạ. Những cái này ra hỏa chẳng những lực lượng kinh người, lực phòng ngự càng là biến thái, đáng sợ nhất là bọn họ thể lực là vô cùng vô tận. Cho dù như thế, hoàng tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần lực lượng bao trùm ở trên bọn họ, cũng có thể giống như đồng tiểu ngũ cùng linh võ thánh điện người một dạng, chém giết hoàng tộc thiên tài. Cửu Châu người không muốn để cho thần thiên xuất thủ, ta cũng phải nhìn xem, người có cái gì bản sự, đáng giá tất cả mọi người phó thác. Đại địa thần uy nghiêm, một tên Bắc cung hoàng tộc thiên tài thể hiện ra kinh người lực lượng, lôi đài bốn phía tám tôn cự tượng, kinh người đột nhiên dâng lên. Chung kết chi thành đã từng biểu tượng, thế mà bị Bắc cung gia tộc người điều khiển. Tám tôn thạch tượng trong tay đã từng điêu khắc vũ khí, giờ phút này càng là trở thành chí mạng lợi khí, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng công kích, nháy mắt rơi vào lôi đài phía trên. Bất quá cùng một thời gian, Minh Dạ thần sắc run lên, lôi đài bốn phía dĩ nhiên xuất hiện to lớn hải cốt chiến sĩ. Những cái này chiến sĩ có thể so với thạch tượng một dạng to lớn, lại càng thêm linh hoạt, chỉ là trong nháy mắt liền cản trở đối phương tiến công. Mặc dù ở trong nháy mắt hủy diệt những cái này thạch tượng, có thể thạch tượng cũng ở trong nháy mắt lần thứ hai khôi phục lại, liền giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Bất quá trong người ngoài ý muốn là, Minh Dạ Khô Lâu bị hủy diệt sau đó, dĩ nhiên cũng không có chết, ngược lại càng thêm hung mãnh cùng đối thủ làm hơn. Toàn bộ lôi đài lắc lư, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, tiếng như hồng chung. Có ý tứ, Minh giới người thế mà trợ giúp Cửu Châu. Bắc Cung hoàng tộc người, lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù trước đó cũng thấy được này thuộc về Minh giới thiên tài, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao sẽ trợ giúp Cửu Châu giới người. Chẳng lẽ ngươi không biết a? Đem bọn ngươi Minh giới đánh vào Tử Hải Hoàng Tuyền liền là Cửu Châu chi hoàng a. Bắc Cung hoàng tộc thiên tài lạnh lùng cười một tiếng, Minh Dạ ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa, Bắc Cung hoàng tộc người còn tưởng rằng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Minh Dạ lại nhếch miệng cười một tiếng, vậy lại như thế nào đây? Thế nào, Cửu Châu là các ngươi Minh giới tử địch, ngươi hiện tại đi trợ giúp Cửu Châu người, theo lý thuyết chúng ta mới là ngang nhau giới vực tồn tại a. Hoàng tộc thiên tài cao ngạo nói ra, Minh giới trước kia thế nào, ta không biết rõ. Nhưng là nghe ngươi nói như vậy, từ hôm nay bắt đầu, Minh giới cùng Cửu Châu vĩnh viễn là bằng hữu. Minh Dạ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, xông lên thiên khung phía trên, nộ đỗi Bắc Cung hoàng tộc. Minh giới cùng Cửu Châu là bằng hữu, ngươi điên rồi hay sao, liền bằng ngươi, cũng có thể đại biểu toàn bộ Minh giới sao? Minh ngoan bất linh, niệm tình ngươi đều là giới vực người, ta vốn định tha cho ngươi khỏi chết, lại không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên không biết hối cải, chết. Bắc Cung hoàng tộc thiên tài nháy mắt đánh với Minh Dạ. Hai người đều là điều khiển tính chiến đấu thiên tài, trong lúc nhất thời, chiến hỏa tràn ngập, túi bụi. Minh Dạ chủ động gánh vác cùng hoàng tộc chiến đấu, mọi người cũng là một trận lo lắng, nhưng nhìn thấy Minh Dạ thực lực như vậy kinh khủng thời điểm, bọn họ liền tỉnh táo lại, đối mặt bản thân trước mắt địch nhân. Phải biết, hoàng tộc khí thế giờ phút này như mãnh hổ một dạng. Bọn họ công kích, không có mảy may rơi xuống. Hơn nữa, ở lúc này giờ phút này tình huống dưới, hoàng tộc bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cửu Châu chỉ còn lại không đến 20 người, hoàng tộc lại có 40 người, mặc dù kéo ra không ít người đối phó những người khác, có thể bọn họ nhân số lại muốn so Cửu Châu nhiều mấy cái. Phải biết, mỗi một cái hoàng tộc thiên tài đều là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Nói cách khác, bọn họ bên trong ít nhất phải có 3 người trở lên, đồng thời kiềm chế 2 cái người hoàng tộc mới có thể. So dự tính nhân số còn muốn nhiều một chút, bất quá tiếp xuống, ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta thế công. Động thủ. Đông Phương hoàng tộc nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người bên trong chỉ có hắn không có xuất thủ, nhưng trong lúc vô hình hắn lại ở nắm trong tay cả tràng chiến đấu đại cục. Chương 2151, quần hùng chiến hoàng tộc. Động thủ, ngũ đại hoàng tộc liên thủ công kích, Cửu Châu bên này tạo thành tuyệt đối phòng ngự, nhưng là ở phong lôi thủy hỏa đất lực lượng trùng kích phía dưới, loại này phòng ngự căn bản kiên trì không được bao lâu. Hoàng tộc thiên tài nắm giữ tương đối cường đại khôi phục lực lượng cùng kinh người thể lực. Cùng bọn họ tiêu hao tổn nữa, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ở dạng này dưới cục diện, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất kích. Lưu Thương, Thiên Cơ, Lạc Hề Tỷ, Ano, các người bốn người lưu lại, còn lại giao cho chúng ta. Nhan Lưu Thể cùng Vũ Vô Tâm đối mặt một cái, bọn họ biết rõ tiếp tục như vậy, rất có thể bị hoàng tộc tiếp tục áp chế, tiếp tục như vậy coi như bọn họ nhường thần thiên bảo tồn thể lực cũng không hề dùng. Cuối cùng cục diện, rất có thể bọn họ tiêu hao tất cả năng lượng. Nhưng thần thiên một người đối mặt tất cả hoàng tộc thiên tài. Đến lúc đó, vẫn như cũ sẽ bại trận, chỉ ít ở thần thiên thức tỉnh trước đó, bọn họ muốn đào thải hết càng nhiều hoàng tộc thiên tài. Nhan Lưu Thể cùng Vũ Vô Tâm, hai bên trái phải trùng kích. Dĩ nhiên chủ động đón nhận hoàng tộc thiên tài, Cửu Châu người cũng đã tự giận mình, cùng hoàng tộc chính diện giao phong, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thiên địa thất sắc, Nhan Lưu Thể đứng mũi chịu sào, thiên địa lực lượng đột nhiên xé rách một đạo lỗ hổng. Hắn võ hồn lực lượng cũng ở trong nháy mắt vận dụng. Dĩ nhiên đồng thời đem 3 tên hoàng tộc thiên tài kích bay ra ngoài. Nhan Lưu Thể căn bản không cho bọn họ phản kích cơ hội, 4 đạo phối hợp thánh khí tế ra, 4 chuôi lợi kiếm treo lơ lửng quanh thân, lại là bay lượn hư không bên trong khác biệt phương hướng. Nhưng rất nhanh, trong đó một tên hoàng tộc thiên tài lại đột nhiên chịu kiếm thương. Làm sao sẽ, hắn rõ ràng cái gì đều không làm mới đúng. Cẩn thận kia ra hỏa lực lượng, Đoan Mộc Vãn Phong nhìn thấy. Bất đắc dĩ bước ra trực tiếp chiến Nhan Lưu Thể bản thể, hắn trước đó cùng Nhan Lưu Thể giao thủ qua, thậm chí kẻ này lực lượng phi phàm, hơn nữa còn có thể sử dụng đặc thù lực lượng. Ở hiện trường, chỉ ít có 4 cái nhìn không thấy thân ảnh đang đối cái khác hoàng tộc xuất thủ, Hơn nữa kinh khủng là, bốn cái này nhìn không thấy thân ảnh cùng hắn bản thân nắm giữ giống nhau địch nổi lực lượng. Lại là ngươi sao? Đoan Mộc Vãn Phong thực lực cũng mạnh như quái vật, trước đó giao thủ liền không có phân ra thắng bại. Ngươi năng lực đặc biệt, nhưng chỉ cần đánh bại ngươi bản thân mà nói, loại kia lực lượng cũng liền không tồn tại. À, vậy ngươi cũng phải có thể đánh bại ta mới được. Nhan Lưu Thệ nhếch miệng lộ ra hưng phấn vô cùng mặt cười. Ngươi quá coi thường hoàng tộc, ba hơi, ta tất bại ngươi. Câu nói này rơi xuống nháy mắt, Nhan Lưu Thệ chỉ cảm giác mình trước mắt một trận gió thổi tới, một giây sau, một đạo cuồng phong xé rách hắn bản thể, năm ngón tay che giấu bản thân mặt mũi, một tiếng ầm vang, nương theo lấy tuyệt đối phong nhận cắt đứt cùng kinh khủng va chạm lực lượng. Nhan Lưu Thệ, nháy mắt trên mặt đất đập ra một cái hố to. Lưu Thệ, đoàn người kêu to lên, nhắm mắt nhập định thần thiên cũng cảm nhận được Nhan Lưu Thệ cùng Đoan Mộc Vãn Phong va chạm, không nghĩ đến Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên ở vào hạ phong. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Phàm Trần ngự kiếm phi hành mà đến, lại bị cái khác người hoàng tộc ngăn trở. Ẩn thế tiên môn, để cho ta đến nhìn xem ngươi có hay không tư cách đứng ở này võ đài. Một tên hoàng tộc thiên tài ngăn lại Phàm Trần đại sư huynh. Phàm Trần lợi kiếm nơi tay, tùy cơ hội bộc phát ra kinh người kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Hoàng tộc thiên tài a, ta cũng nghĩ kiến thức một chút các ngươi thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phàm Trần mặc dù lo lắng Nhan Lưu Thệ an nguy, nhưng hắn là đích thân thể hội qua Nhan Lưu Thệ thực lực cường đại người. Hiện tại giai đoạn hắn chỉ có thể tin tưởng Nhan Lưu Thệ, chuyên tâm đối phó bản thân trước mắt địch nhân. Hoàng tộc, cũng bất quá như thế mà thôi. Vũ Vô Tâm thức tỉnh huyết mạch chi lực sau, thần viêm có thể so với bản nguyên chi lực, người hoàng tộc không cách nào chống cự, ngay tại chỗ bị Vũ Vô Tâm chém giết một người. Đoàn người nhìn thấy Vũ Vô Tâm bộc phát ra lực lượng, như thế cường đại, hai tên Đông Phương hoàng tộc thiên tài đồng thời đối với hắn xuất thủ, thần viêm đối nộ đào chi thủy, ba người đối chọi, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Có thể kiên trì đến thời khắc này người, không ai không phải là đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí trong đó một bộ phận, nắm giữ cường đại vô cùng giới chi lực. Một trận hỗn chiến phía dưới, toàn bộ lôi đài đều có khả năng bị bọn họ hủy đi. Giữa sân chiến đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Còn lại cửu châu thiên tài cũng nhao nhao tìm kiếm đến riêng phần mình đối thủ. Cho dù là võ long, cũng phải gánh chịu bản thân đối kháng hoàng tộc trách nhiệm. Mà ngoại trừ vạn quốc đến thiên tài bên ngoài, những người khác lại căn bản không phải hoàng tộc đối thủ, rất nhanh liền thua trận. Thậm chí có chết thảm ở trong tay hoàng tộc, Nguyệt Tinh Ngân, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Ngọc Lân chờ thiên viện đệ tử cũng là đau khổ trèo trống. Ngọc Lân thái tử thực lực không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng chính bởi vì như thế, cho nên đối mặt hai cái hoàng tộc thiên tài chèn ép, thậm chí hóa thân kỳ lân, mới miễn cường có thể chống lại hai đại thiên tài, trong lúc nhất thời cũng rất khó phân ra sinh thắng bại. Giữa sân người cơ hồ đều bị phân tán, có thể hoàng tộc lại còn thừa lại 10 người không có xuất thủ. Mà thần thiên bên người, thì chỉ còn lại Ano, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Lạc Hề 4 người. Từ nhân số đến xem, bọn họ coi như đồng thời chống lại 2 người, hoàng tộc bên kia đều còn thừa lại 2 người có thể công kích thần thiên, hơn nữa Đông Phương hoàng tộc kia thoạt nhìn rất mạnh thiên tài. Cho đến nay đều còn không có xuất thủ, liền phảng phất đang chờ đợi một cái cơ hội một dạng. Cửu Châu có thể làm được một bước này, cũng rất tốt, bất quá cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bại trận vận mệnh, Bắc Cung Vô Kỵ, người một người có thể giải quyết a. Đông Phương hoàng tộc thiên tài, đột nhiên nhìn về phía giữa sân còn thừa lại hoàng tộc thiên tài. Vốn coi là còn lại hoàng tộc thiên tài đều sẽ ra tay, Đông Phương hoàng tộc thiên tài lại phái ra một người. Bắc Cung Vô Kỵ, các giới người đối cái tên này, tự nhiên cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng ở trong hoàng tộc, Bắc Cung Vô Kỵ danh tự lại là như sấm bên tai. Hoàn Nhan Hồng Liệt bị Hoàn Nhan gia tộc xưng là đế cảnh phía dưới người mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻn vẹn xếp ở top 10 sau đó. Đế cảnh phía dưới mạnh nhất đệ nhất nhân thì là Đông Phương, mà cái này người thứ hai chính là Bắc Cung Vô Kỵ. A, ta một người liền đầy đủ, người cái này ra hỏa là muốn đối phó thần thiên a. Bắc Cung Vô Kỵ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Phương hoàng tộc thiên tài. Ta chỉ là muốn nhìn xem, người này bị Cửu Châu tất cả mọi người ký thác niềm hy vọng, có thể nếu là khi hắn thất bại thời điểm, Cửu Châu những người kia sẽ có cái gì đặc sắc biểu lộ đây. Đông Phương hoàng tộc thiên tài Tiếu Dung, đúng là có mấy phần mong đợi. Hắn muốn nhìn đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu tuyệt vọng. Đến, cẩn thận, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương, Ano, Tuyết Lạc Hề 4 người ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, vốn coi là những người kia sẽ cùng một chỗ công kích, lại không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ một người. Mặc dù có loại bị xem thường cảm giác, nhưng đối với Vấn Thiên Cơ bọn họ tới nói, như thế cầu không được kết quả. Trong nháy mắt giết hắn, hai người đối mặt một cái, vô cùng ăn ý. Còn không chờ Bắc Cung Vô Kỵ xuất thủ, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời một kiếm vạch phá thương khung, hai người đều là dùng kiếm thiên tài, liên thủ một kích càng khủng bố hơn. Được như ý, nhìn thấy đối phương còn không có kịp phản ứng, hai người lộ ra đạt được mỉm cười. Nhưng ngay khi lợi kiếm tiếp xúc đối phương thân thể một chớp mắt kia nháy mắt, hắn thân thể dĩ nhiên hóa thành cát. Cường đại kiếm ý vạch phá hắn thân thể, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Bắc Cung Vô Kỵ ngược lại lạnh lẽo cười một tiếng, a, à, liên thủ công kích, thật là chính xác phán đoán, nếu là vừa mới đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng nhường các ngươi được như ý. Bất quá, đừng đem ta Bắc Cung Vô Kỵ cùng những người khác đánh đồng với nhau. Các ngươi gặp gỡ ta, là các ngươi ác mộng. Lưu Sa, đất biến thành cát, liền như là lưu sa hà thủy một dạng đem bọn họ bao phủ. Hơn nữa ở trong lưu sa, càng lún càng sâu, căn bản không cách nào phi hành, càng không có biện pháp từ lưu sa bên trong trốn ra được. Đây là thuộc tính biến hóa, thổ thuộc tính dĩ nhiên biến thành cát sao. Ứng Vô Khuyết lấy lại tinh thần, tâm thần chấn động, muốn xuất thủ trợ giúp hai người, lại bị ba cái hoàng tộc thiên tài ngăn cản đường đi. Đáng giận, không dễ chơi. Vấn Thiên Cơ trong lòng cũng lo lắng, còn lại những người này đều là hoàng tộc tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài, muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bắc Cung gia tộc thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến trường phía trên đoàn người cũng lộ ra kinh hãi. Bắc Cung Vô Kỵ cùng Hoàn Nhan Thanh một dạng, đều là thuộc tính phát sinh biến hóa đỉnh tiêm thiên tài. Hắn thổ thuộc tính, thậm chí đã đến có thể biến đổi hình dạng cấp độ, đã không phải là đơn thuần đất sét, mà là có thể biến đổi hình dạng cát đất. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng có thể đem bản thân thổ thuộc tính lực lượng đổi thành hạt sắt, nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng. Tính chất thuộc tính phát sinh biến hóa, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Băng Tuyết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuyết Lạc Hề đem hàn băng lan tràn chế tạo hàn băng chi lực, lại không nghĩ đến cùng Lưu Sa dĩ nhiên tạo thành chống cự. Mà Bắc Cung Vô Kỵ tựa hồ đã sớm dự trù Tuyết Lạc Hề sẽ ra tay, đột nhiên thần sắc run lên, kia Lưu Sa phân lưu chỗ một bộ phận lực lượng, thẳng bức Tuyết Lạc Hề mà đi. Tuyết Lạc Hề vội vàng hình thành băng thuẫn, lại không nghĩ đến Lưu Sa biến thành hắc sắc, dĩ nhiên hóa thành sa thiết. Sa thiết lực lượng trực tiếp quán xuyên hàn băng thuẫn bài, đâm xuyên qua Tuyết Lạc Hề. A Nô nhìn thấy, rút kiếm mà lên, một đạo kinh khủng kiếm ý rơi xuống, thế nhưng là truyền vào sa thiết, lại là một ngạt va chạm, vô thượng cảnh giới lực lượng, dĩ nhiên không thể dung chuyển đối phương mảy may. Mà lúc này, Vấn Thiên Cơ cùng kiếm Lưu Thương cũng đã che mất thân thể, chỉ còn lại đầu lâu, nếu là ở muộn một bước, bọn họ liền bị lưu thể thôn phệ. Đáng giận, sinh cửu trọng thiên, nhất niệm sinh, vô thượng cảnh giới kiếm ý bộc phát ra kinh người sinh chi thuộc tính lực lượng, nháy mắt nhường sa thiết mất đi lực lượng, trở thành tán sa di khắp ở trong hư không, cứu Tuyết Lạc Hề. Sau đó, A Nô một cái thiểm thuấn đi tới lưu sa chi địa, dùng linh lực đem hai người kéo. Đồ đần, không muốn rời đi thần thiên bên người, kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ quá sợ hãi. Quả nhiên, cơ hồ ở bọn hắn rời đi nháy mắt, hoàng tộc trong đó hai người hướng về thần thiên phương hướng mà đi. Nguyên lai bọn họ sớm có chuẩn bị, hai người này đồng dạng là Bắc Cung hoàng tộc thiên tài, bọn họ trực tiếp từ lôi đài mặt đất xuất hiện ở thần thiên sau lưng. Một trái một phải, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra thổ thuộc tính lực lượng, ngưng tụ ra lợi nhận, hai người lộ ra đạt được tiếu dung. Hỏng bét, không được, đám người muốn bứt ra, lại bởi vì quan tâm thần thiên an nguy, ngược lại bị đối thủ có thể thừa dịp. Phải biết bọn họ đối mặt có thể đều là hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài, một cái nho nhỏ sai lầm, tuyệt đối là chí mạng. Không cần lo lắng, quản tốt các ngươi trước mắt chiến đấu, thần thiên nơi này có ta. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn, đoàn người bên tai truyền đến một tiếng oanh minh. Hai cái kia Bắc Cung gia tộc thiên tài, đột nhiên bị một đạo bạch y thân ảnh trực tiếp đè xuống mặt đất, thần thiên bốn phía rạn nứt dấu vết lan tràn. Là hắn, Hỏa Long đảo người. Chương 2152, Đông Phương Thụy. Hỏa Long đảo người, đoàn người lấy lại tinh thần, rung động không thôi. Trên đài dưới đài mọi người, cũng là thở dài một hơi. A Nô, không muốn rời đi thần thiên bên người. Kiếm Lưu Thương thần sắc lẫm nhiên nói ra. A Nô lập tức bước ra trở về. Vừa mới trong nháy mắt, xác thực mạo hiểm. Thần thiên giờ phút này tiến nhập trạng thái nhập định, hắn nhất định có bản thân dự định. Cho nên toàn bộ Cửu Châu thiên tài đều đang cố gắng, không cho những người khác tiếp cận thần thiên. Mà bọn họ cũng muốn ở thần thiên hoàn thành trước đó, đem càng nhiều thiên tài đào thải, sáng tạo ra đối thần thiên có lợi nhất cục diện. Mặc dù không biết ngươi là ai, tạ ơn, A Nô nhìn về phía mặt nạ thanh niên nói ra, mặt nạ thanh niên không có đáp lại, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước, lúc này, nguyên bản bị đánh trúng hai cái hoàng tộc thiên tài từ dưới đất đứng lên. Mặt mũi vô cùng dữ tợn giận dữ hét, hỗn đản, dám đánh lén. Thổ thuộc tính năng lượng trong tay bọn hắn bộc phát, liền như là liệt diễm thiêu đốt khí thế một dạng. Không ngừng bộc phát ra. Bản nguyên chi lực nở rộ đến cực hạn, hiển nhiên vừa mới cử động, cũng đã triệt để chọc giận hoàng tộc thiên tài. Nguyên một đám không về không, liền tại hai tên hoàng tộc thiên tài chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ở đoàn người chú mục phía dưới, một đạo thân ảnh nháy mắt đi tới thần thiên trước người. Ân, thật nhanh tốc độ, a, người cũng phải xuất thủ sao? Bắc Cung Vô Kỵ lộ ra một loại tiếp cận hưng phấn trạng thái, ánh mắt càng là cực nóng vô cùng nhìn về phía thanh niên này. Lại tiếp tục như vậy, liền cùng ta kế hoạch đi ngược lại. Ta tất nhiên nói, đầu tiên nhường Cửu Châu bị loại, tự nhiên nói là làm. Kia hoàng tộc thiên tài lạnh lùng thần sắc, băng lãnh ngôn ngữ, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Ngay cả bị áp chế Đồng Tiểu Ngũ, đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn hướng thần thiên bọn họ vị trí phương hướng. Đông Phương Thụy, muốn xuất thủ sao? Từ Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt đến xem, ngay cả hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ người này. Đông Phương gia tộc thiên tài, cũng theo chịu không được. Đoàn người ánh mắt, biến ảo khó lường, theo lấy người này một cái cử động, lại là hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Không nghĩ đến, kia gia hỏa cũng rốt cục có một chút đấu trí a. Thủy ca xuất thủ mà nói, tất cả liền kết thúc. Đông Phương hoàng tộc bên này, truyền đến tự tin vô cùng ánh mắt. A, đương nhiên, Đông Phương Thủy kia gia hỏa thế nhưng là thanh thiên giới đệ nhất thiên tài. Đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, không, hẳn là nói, liền xem như đế cảnh cấp bậc thiên tài, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chung quanh hoàng tộc nhìn thấy Đông Phương Thụy xuất thủ, đối với hắn đánh giá cao, gần như không tồn tại. Người này, rất mạnh, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời ngăn cản ở trước mặt hắn. Lại bị Bắc Cung Vô Kỵ ngăn cản, kinh khủng cột đất đất bằng mà lên, trực tiếp đem hai người xông vào thiên khung phía trên, Bắc Cung Vô Kỵ cũng bay vào thiên không, ha ha, đây chính là khó được cơ hội. Đông Phương Thủy kia ra hỏa là bị xưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, các ngươi khó được không muốn nhìn xem hắn thực lực sao? Hắn giao cho ta, Vấn Thiên Cơ cảm giác được Bắc Cung Vô Kỵ cường đại, đối Kiếm Lưu Thương nói ra. Kiếm Lưu Thương gật đầu, lao xuống dưới, muốn giữ vững thần thiên vị trí phương hướng. Ha ha, các ngươi không khỏi quá coi thường ta Bắc Cung Vô Kỵ đi. Đông Phương Thủy là đệ nhất, ta thế nhưng là người thứ hai. Bắc Cung Vô Kỵ đột nhiên toát ra kinh người tốc độ. Một quyền đem Kiếm Lưu Thương đánh trở về, Vấn Thiên Cơ thừa dịp cơ hội này công kích, lại bị Bắc Cung Vô Kỵ huyết nhục chi khu chặn lại kinh khủng kiếm uy. Nhìn thấy Vấn Thiên Cơ biểu lộ kinh ngạc, Bắc Cung Vô Kỵ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nhất định đang nghĩ, ta thế mà có thể dùng máu nhục chi thân thể ngăn trở ngươi kiếm ý a? A, đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là nắm giữ hoàng tộc bên trong mạnh nhất phòng ngự lực lượng. Đồng thời, còn có không gì không phá công kích. Nói xong, một quyền này đánh trúng Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ phản ứng kịp thời, giơ cao kiếm chống cự, nhưng vẫn đang bị Bắc Cung Vô Kỵ vẩy cường đại trọng quyền một kích bay ra ngoài. Gia hỏa này, hảo cường đại lực lượng, lực công kích cũng đáng sợ. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ hai người đều là cảm nhận được đối phương thực lực, tâm thần run lên, đối mặt một cái, đồng thời bộc phát ra vô thượng cảnh giới uy năng. Vô tình cùng diệt thế kiếm uy, ở thời khắc này quanh quẩn trên bầu trời. Nhìn đến không đánh bại ngươi nói, là không có biện pháp thông qua nơi này. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, mặc dù liên thủ không quá phù hợp ta bản ý, nhưng đây chính là nhanh nhất đánh bại ngươi biện pháp. Chúng ta lên, Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ, lần thứ nhất hợp tác, lại phối hợp khăng khít, kinh khủng kiếm uy không ngừng rơi xuống, đánh Bắc Cung Vô Kỵ không có chút nào sức hoàn thủ. Thay nhau công kích xuống tới, đã là sinh tử thay thế. Bọn họ không có bất luận cái gì giữ lại phóng xuất ra sức lực cả đời. Kiếm uy quanh quẩn ở thiên địa. Kinh khủng kiếm mang một đạo rơi vào Bắc Cung Vô Kỵ thân thể. Âm vang tiếng va chạm, nương theo lấy kiếm ý oanh minh, kinh khủng kiếm cảnh chi uy, rung động thiên địa. Bắc Cung Vô Kỵ thân thể từ trên trời ngã vào mặt đất, đập ra một cái hố to. Nhưng một giây sau, Bắc Cung Vô Kỵ nhưng từ hố to bên trong bỏ ra. Làm sao có thể, đoàn người rung động không thôi nói ra, bị Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương đồng thời công kích, vậy mà còn không chút tổn hao. Cửu Châu mọi người, đơn giản không dám tin tưởng nói ra. Đặc biệt là Thiên Kiếm Thần Tông Phủ cùng Hư Giới Chi Thành mọi người, càng thêm không dám tin tưởng, Vấn Thiên Cơ thế nhưng là một kiếm đánh bại thần thập thiên tuyệt người. Hơn nữa còn đi kiếm mộ, thực lực đã sớm kinh khủng đến cực điểm. Mà ở Hư Giới Chi Thành, Kiếm Lưu Thương liền là toàn bộ hư giới thế hệ tuổi trẻ trụ cột tinh thần, hắn kiếm ý bá đạo, kiếm vô tình, kinh khủng vô biên. Dạng này hai người liên thủ, dĩ nhiên không thể đối Bắc Cung Vô Kỵ tạo thành mảy may tổn thương. Bắc Cung Vô Kỵ nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên biến mất ở nguyên địa. Đây là trả lại cho các ngươi. Oanh, một quyền, một cước. Bắc Cung Vô Kỵ tốc độ nhanh chóng, cho người căn bản phản ứng không đến. Kinh khủng lực lượng, đồng thời công kích hai người. Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ rơi xuống đất, lại là miệng phun máu tươi. Làm sao có thể, đây chính là cùng hoàng tộc thiên tài chênh lệch sao? Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng nói ra. hai người mãnh liệt công kích không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng Bắc Cung Vô Kỵ một kích lại để bọn hắn không ngừng chảy máu. Không dám tin tưởng, hai người kia vậy mà sẽ lâm vào khổ chiến. Vạn quốc mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt một màn, Kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ, trong mắt bọn hắn đã là quái vật cấp bậc người, mà kia Bắc Cung Vô Kỵ càng là mạnh đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều xem thường hoàng tộc cường đại. Đặc biệt là Hoàn Nhan hoàng tộc trước sau diệt vong, càng làm cho người cảm thấy hoàng tộc không gì hơn cái này. Nhưng khi cá nhân chiến lực toàn bộ bộc phát thời điểm, bọn họ mới ý thức được, hoàng tộc đối với tất cả mọi người tới nói đều là ác mộng. Mà Bắc Cung Vô Kỵ cường đại như vậy người, vẻn vẹn xếp hạng đệ nhị mà thôi. Đệ nhất nhân, giờ phút này đang ở thần thiên trước mắt. A Nô nắm chặt lợi kiếm, hắn biết rõ một trận chiến này cũng đã không thể tránh khỏi. Nhưng khi hắn đi động thời điểm, mặt nạ thanh niên lại vượt lên trước một bước, ta sẽ không để ngươi bước qua nơi này một bước, có đúng không? Thoại âm rơi xuống, nhưng toàn trường người động dung một màn phát sinh. Giống như lợi kiếm một dạng thủy nguyên tố năng lượng xuất hiện ở mặt nạ thanh niên trước mắt, chỉ cần đối phương tiến lên một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một bên Ano lại là nhìn rung động không thôi. Thật nhanh tốc độ, hai người này cơ hồ là cùng một thời gian phát khởi công kích. Đông Phương Thủy ánh mắt cũng hơi nhìn về phía bản thân dưới chân. Hắc sắc dây leo quấn quanh hắn bước chân, kéo dài đến cánh tay mình, hơn nữa cỗ lực lượng này phi thường cường đại, nhường hắn không thể động đậy. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trói buộc chặt ta sao? Đông Phương Thủy thần bí cười khó lường, đột nhiên giống như giọt nước nổ tung một dạng, hắn hóa thân thành giọt nước, trực tiếp xuyên thấu mặt nạ thanh niên thân thể. Thủy nguyên tố lực lượng lần thứ hai ngưng tụ hình người, thủy nguyên tố hình thành lợi nhận, thẳng bước nhập định thần thiên mà đi. Nhưng hắn vừa mới xuất thủ, nháy mắt băng phong, Đông Phương Thủy cả người đều bị hàn băng vây khốn, nhưng rất nhanh, mặt băng vỡ tan, Đông Phương Thủy thân ảnh ở đây xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn nhìn về phía Tuyết Lạc Hề thần sắc lúc, nhíu mày, đang muốn xuất thủ thời điểm, Đông Phương hoàng tộc thiên tài đột nhiên vọt lên. Lại là ngươi cái này nữ nhân, mơ tưởng ngăn cản Thủy thiếu. Đông Phương hoàng tộc người đột nhiên đánh tới, cường đại bản nguyên chi lực thẳng bức Tuyết Lạc Hề mà đi. Cửu Châu người liều mạng bảo hộ thần thiên, mà hoàng tộc lại ý nghĩ tìm cách muốn để Đông Phương Thụy đánh giết thần thiên. Đông Phương Thụy lần thứ hai nhìn về phía thần thiên, làm vừa mới muốn động thủ, toàn thân lại bị một cỗ hắc sắc cây mây cuốn lấy, nháy mắt đem hắn triệt để bao vây lại. Ta không phải đã nói, mơ tưởng thông qua nơi này. Mặt nạ thanh niên ánh mắt lạnh lùng nói ra, Thụy ca, Đông Phương hoàng tộc thiên tài nhìn thấy, tâm thần run lên, vội vàng kêu to lên. Còn lại không nhiều hoàng tộc thiên tài muốn xuất thủ, cây kia dây leo lại nháy mắt nổ tung đến. Đều không muốn xuất thủ, Đông Phương Thủy toàn thân giọt nước lơ lửng, đồng tử cũng biến thành thiên lam sắc. Đã ngươi như thế lo lắng chết trước một bước, ta liền thành toàn ngươi. Oanh, vẻn vẹn một cái nháy mắt, kinh khủng sóng nước nở rộ. Nhưng là những cái này thủy, lại không phải trước đó loại kia kéo dài không dứt thôn thiên sóng biển, mà là có thể trực tiếp đem người thể đâm thủng giống như lợi nhận một dạng thủy đâm. Như thế cường đại năng lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền phóng thích ra ngoài. Đoàn người rung động nói ra. Mặt nạ thanh niên mặc dù phản ứng rất nhanh, thậm chí ở trước tiên dùng đằng thụ tạo thành thuẫn bài chống cự. Nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp kia thủy thuộc tính bản nguyên lực lượng, đặc biệt là hoàng tộc loại này thiên tài cấp bậc lực lượng, sử dụng ra đến thủy thuộc tính, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Chẳng những cây mây thuẫn bài bị nháy mắt đánh thành mảnh vỡ, ngay cả trên người hắn quần áo đều không ngừng xé rách, thậm chí ngay cả mặt nạ đều trực tiếp ở toàn bộ lôi đài trực tiếp vỡ tan ra. Cuối cùng, hắn thân thể bị bao phủ hoàn toàn ở bản nguyên chi lực uy năng. Rác rưởi chung quy là rác rưởi, cậy mạnh làm anh hùng hậu quả, liền chỉ có tử vong. Đông Phương Thụy lạnh lùng nói ra, quay người hướng về thần thiên vị trí phương hướng một bước đi tới. Ngươi nói rất đúng, bất quá ta cũng rất hiếu kỳ, nếu là bị ngươi trong mắt rác rưởi đánh bại mà nói, các ngươi hoàng tộc lại tính này đại lục cái nào dễ hành đây? Ân, Đông Phương Thụy cái trán không biết là một tia mồ hôi lạnh, vẫn là hắn chung quanh giọt nước. Khi hắn quay đầu lại nháy mắt, một quyền kinh khủng nguyệt quang chi lực đánh vào trên người hắn, ầm vang một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể bay ra trăm trượng bên ngoài. Mà ở mọi người chú mục phía dưới, một cái toàn thân nguyệt bạch sắc thần linh lực hình thái thân ảnh xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đó là, toàn bộ vạn quốc mọi người đều nháy mắt biến cuồng nhiệt. Ngay cả lôi đài bên trong trạng thái nhập định thần thiên, khóe miệng đều lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Chương 2153, thần cùng ác ma chi lực. Số tiểu tử Vũ Vô Tâm đang cùng hoàng tộc đối chiến, khi thấy liền thần linh lực tư thái thanh niên lúc, lộ ra một tia hưng phấn tiếu dung. Muốn nói đối nguyệt bất phàm hổ thẹn liền là Vũ Vô Tâm, khi thấy hắn bình an vô sự nháy mắt, hắn nhiều năm lo lắng cuối cùng yên tâm lại. toàn bộ vạn quốc cũng bởi vì hắn xuất hiện mà triệt để sôi trào lên. Ta liền biết rõ, ngươi sẽ không chết. Kiếm Lưu Thương cũng nhếch miệng cười một tiếng, là bất phàm tiểu đệ sao? Tuyết Lạc Hề cũng mỉm cười, ôn chuyện mà nói, sau đó lại nói đi, trước giải quyết trước mắt chiến đấu. Nguyệt Bất Phàm cũng cảm nhận được đám người nhiệt tình, chỉ là thần linh hình thái mà thôi, ít đắc ý vong hình. Bị đánh bay Đông Phương Thụy, giống như nháy mắt di động một dạng, về tới Nguyệt Bất Phàm bên người. Oanh, ngay ở mọi người bởi vì Nguyệt Bất Phàm trở về mà hưng phấn thời điểm. Đông Phương Thụy giết trở về, cường đại lực lượng trực tiếp quán xuyên Nguyệt Bất Phàm thân thể. Nhưng Nguyệt Bất Phàm cũng đã tiến nhập thần linh hình thái, không có ngang nhau lực lượng phía dưới, là không thể nào xúc phạm tới hắn thân thể. Ân, thuộc tính chi lực vô dụng sao? Đông Phương Thụy lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, không nghĩ đến đối phương thần linh hình thái cũng đã tu luyện đến nhất định trình độ, có thể miễn dịch bản thân thuộc tính lực lượng. Chỉ là thần linh hình thái, hoàng tộc thiên tài cũng công kích không đến sao? Nguyệt Bất Phàm quay người chính là một kích, cường hãn lực lượng lần thứ hai bước lui Đông Phương Thụy. Ngươi không khỏi quá đắc ý vong hình đi. Đông Phương Thụy thân thể trực tiếp hóa thân thành thủy. Một giây sau, đồng dạng thần linh hình thái Đông Phương Thụy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyệt Bất Phàm nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương lực lượng ở trong nháy mắt tăng vọt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Ngươi đang nhìn cái gì địa phương? Băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, Nguyệt Bất Phàm tâm thần hung hăng chấn động một cái. Làm hắn nhãn thần chuyển động nháy mắt, Đông Phương Thụy cánh tay trực tiếp cầm hắn cổ. Làm sao có thể? Đoàn người kinh hãi nói ra, chẳng những tiếp xúc đến Nguyệt Bất Phàm thân thể, hơn nữa vừa mới kia tốc độ đơn giản liền là nháy mắt di động. Chỉ là trong nháy mắt liền chế phục Nguyệt Bất Phàm, mà kinh khủng bản nguyên chi lực, càng là trực tiếp rút lấy không khí bên trong lượng nước, nhưng Nguyệt Bất Phàm ở vào ngạt thở giới chi lực. Nguyệt Bất Phàm rất nhanh từ thần linh hình thái khôi phục được người bình thường bộ dáng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cường đại thần linh hình thái liền bị đánh tan. Bất Phàm, Vũ Vô Tâm nóng vội phía dưới, bước ra quay lại. Lại không nghĩ bị hai tên hoàng tộc thiên tài đồng thời đánh lén, thâm thụ trọng thương. Người đối thủ thế nhưng là hoàng tộc, loại thời điểm này, còn dám phân tâm sao? Kinh khủng lôi đình rơi xuống, Vũ Vô Tâm vội vàng tránh né, nhưng thân thể vừa mới bị lôi đình xuyên qua thương thế, cũng đang không ngừng lan tràn. Những cái này ra hỏa bản nguyên chi lực thật đúng là một cái đại phiền phức. Cho dù là Vũ Vô Tâm đều cảm giác được khó giải quyết. Bản nguyên chi lực uy năng cùng cái khác đơn giản thuộc tính khác biệt, loại lực lượng này là kéo dài tính, nắm giữ hủy diệt năng lượng sinh cơ. Nếu như chế đem bản nguyên chi lực ngăn chặn mà nói, rất có thể chuyển biến xấu, thậm chí tạo thành cả một đời bệnh dữ. Có thể Vũ Vô Tâm nhưng lại lo lắng Nguyệt Bất Phàm an nguy. Trong lúc nhất thời, lâm vào lưỡng nan, những người khác muốn nhúng tay, nhưng cũng bị riêng phần mình đối thủ vây khốn ở. Bọn họ lúc này mới ý thức được, cùng hoàng tộc thiên tài quyết đấu, một khắc cũng không thể phân tâm. Những cái này ra hỏa, cường đại đến có chút quá phận, có chút đáng sợ. Ta không sao, không muốn lo lắng. Nguyệt Bất Phàm từ trong võ đài bò đứng dậy đến, trước mắt Đông Phương Thụy thần linh hình thái, chán phóng tuyệt đối uy áp. Hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm tràn đầy xem thường, chỉ là thần linh hình thái liền để ngươi đắc ý vong hình, ếch ngồi đáy giếng. Thần thuộc tính hình thái A, quả nhiên giống như trong truyền thuyết một dạng cường đại. Nguyệt Bất Phàm điều tức thể nội thương thế, lại là lạnh lùng cười một tiếng nhìn xem đối phương. A, như ngươi loại này ra hỏa cũng biết rõ thần thuộc tính hình thái tồn tại A, ngược lại là để cho ta có chút ngoài ý muốn A. Đông Phương Thụy lạnh lùng nói ra, không nghĩ đến Nguyệt Bất Phàm vậy mà sẽ biết rõ thần thuộc tính hình thái. Thần thuộc tính hình thái, đoàn người nghe vậy, cũng là lần thứ nhất nghe được. Khó trách trong nháy mắt liền đánh tan Nguyệt Bất Phàm thần linh hình thái. Hơi bị ngươi làm trễ nải một chút, bất quá không quan hệ, lập tức ta liền sẽ giải quyết trận này chiến đấu. Thủy chi giới, Đông Phương Thụy bên người bắt đầu tạo thành thủy nguyên tố giới chi lực. Nguyệt Bất Phàm thần sắc triệt để ngưng trọng lên, thần thuộc tính phía dưới, còn dùng tới giới chi lực A, thật đúng là để mắt ta à. Để mắt ngươi, ngươi sai lầm, ta chỉ là muốn trong nháy mắt kết thúc này nhàm chán chiến đấu mà thôi. Đông Phương Thụy một mặt khinh thường nói ra, biến mất A, ha ha, chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Nguyệt Bất Phàm quanh thân hiện ra một cỗ vô biên năng lượng, trong nháy mắt, đại địa phun trào, liền giống như địa chấn một dạng. Thụ giới hàng lâm, hắc ám ác ma chi thụ, trong nháy mắt này nở rộ ra. Nguyệt Bất Phàm trên người, hiện ra hắc sắc dấu vết, trên trán cũng xuất hiện vương ấn. Làm thụ giới cùng thủy chi giới lực lượng đụng vào nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy. Đông Phương Thụy thần sắc biến đổi, ánh mắt dĩ nhiên cũng có mấy phần ngưng trọng, giới chi lực sao? Uy, uy, đây là thâm uyên ác ma chi thụ A. Toàn bộ cửu châu thế lực đoàn người nháy mắt sôi trào lên. Bọn họ không phải từng quên này ác ma chi thụ đáng sợ, năm đó Thâm Uyên nhất tộc dùng ác ma chi thụ làm ra vô số khôi lỗi, cho nhân loại ăn hết đau khổ, mặc dù đã qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng là khi thấy này hắc ám thụ giới lần thứ hai giáng lâm ở trên lôi đài thời điểm, toàn bộ Cửu Châu đều rung động. Ác ma chi thụ, chỉ có Thâm Uyên chi vương mới có thể trưởng khống. Kia ra hỏa, chẳng lẽ là Thâm Uyên chi vương sao? Cửu Châu sôi trào, không tốt, vương bại lộ bản thân lực lượng, vương đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ vì cứu bọn họ sử dụng ác ma chi thụ lực lượng, hiện tại bại lộ mà nói, Cửu Châu những người kia sẽ không bỏ qua vương. Vương lực lượng còn chưa đủ thành thục, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, nhưng Thâm Uyên nhất tộc chuẩn bị một cái, chiến tranh có thể sẽ bạo phát. Thâm Uyên nhất tộc trốn ở chỗ tối, làm bọn họ nhìn thấy sự tình không ổn thời điểm, cũng đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Giờ phút này Cửu Châu thế lực cũng là run sợ một hồi, Thâm Uyên nhất tộc thế nhưng là Cửu Châu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. So minh giới cửu hận đến còn muốn mãnh liệt nhiều. Đều an tâm chớ vội, tam sinh một câu, nhưng hiện trường toàn bộ yên tĩnh trở lại. Không muốn lo lắng, chỉ ít hiện tại đến xem, người trẻ tuổi kia là ở trợ giúp Cửu Châu, về phần hắn và Thâm Uyên nhất tộc quan hệ, chờ đại tái kết thúc sau đó lại nói. Hiện tại tất cả lấy đại tái làm trọng, đám người gật gật đầu, nhưng nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm ánh mắt nhưng cũng khá kiêng kỵ. Nguyệt Bất Phàm cũng biết rõ bản thân lực lượng sẽ khiến xúc động. Nhưng bây giờ không sử dụng ác ma chi thụ lực lượng mà nói không có biện pháp đối kháng Đông Phương Thụy Thần thuộc tính trạng thái. Trên thực tế, cho dù như thế, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên, làm ác ma chi thụ lực lượng phóng thích sau đó, Nguyệt Hòe thụ lực lượng cũng đồng thời giáng lâm ở toàn bộ lôi đài phía trên. Phát ra sinh mệnh cùng hy vọng biểu tượng Nguyệt Hòe thụ xuất hiện một sát na kia, vô số người vì đó chấn kinh. Cho dù là quan chiến hoàng tộc, đều lộ ra kinh hãi. Đó là sinh mệnh chi thụ, làm sao có thể, trong truyền thuyết thần thụ, thế mà chân thực tồn tại sao? Toàn trường người thần sắc động dung, liền hoàng tộc tâm thần đều đột nhiên run rẩy lên, hoàng huyết mạch, Thâm Uyên nhất tộc, minh giới, tân sinh thuộc tính chi lực, bây giờ liền sinh mệnh chi thụ cùng ác ma chi thụ đều xuất hiện, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện ở cùng một người trên người. Không nghĩ đến, sống nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ngũ đại hoàng tộc ánh mắt đúng là biến vô cùng nóng rực lên. Nhưng bọn hắn trong mắt chợt lóe lên hàn mang, liền phảng phất có cái gì âm mưu ở trong lòng kế hoạch một dạng. Cửu Châu đại tái võ đài, để bọn hắn thấy được Cửu Châu tân sinh lực lượng đủ để cùng hoàng tộc chống lại cấp độ. Này khiến bọn họ rất lo lắng, thậm chí trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ luôn cảm giác Cửu Châu sẽ quật khởi một dạng. Hơn nữa, nắm giữ cỗ lực lượng này người là Thâm Uyên nhất tộc người, càng thêm quỷ dị là kia Thâm Uyên nhất tộc người vậy mà đang giúp Cửu Châu. Phải biết, bọn họ đồng dạng là tử địch, hơn nữa thù hận so minh giới cùng Cửu Châu càng sâu. Quá nhiều nghi hoặc, khốn nhiễu ở đoàn người trong lòng. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết rõ thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm quan hệ bọn hắn. Mà Nguyệt Bất Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, kia chính là đánh bại Đông Phương Thụy. Sinh mệnh chi thụ, ác ma chi thụ hai loại lực lượng đồng thời xuất hiện. Nguyệt Bất Phàm thân thể cũng phát sinh biến hóa, Nguyệt Quang cùng hắc ám lực lượng đồng thời xuất hiện ở hắn thân thể phía trên, trái hắc phải trắng, loại này hình thái còn là lần thứ nhất xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lực lượng không biện pháp cùng tồn tại a, vì thu hoạch được cường đại lực lượng, ngược lại nhường bản thân không cách nào trưởng khống hai loại lực lượng, như ngươi loại này trạng thái, lại có thể làm cái gì đâu. Đông Phương Thụy lại xem thường nói ra, Nguyệt Bất Phàm trạng thái rất hiển nhiên là không cách nào đồng thời trưởng khống hai loại lực lượng tạo thành hậu quả. Làm cái gì, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Nguyệt Bất Phàm trùng thiên mà lên, lấy quân lâm thiên hạ tư thái nhìn về phía Đông Phương Thụy. Ngươi biết sao, ta ghét nhất kẻ khác đứng ở ta trên đầu. Nói xong câu nói này thời điểm, kinh khủng sóng nước đột kích. Sóng nước mãnh liệt vô cùng, muốn thôn vệ Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm đột nhiên mở to mắt, thiên khung trong nháy mắt ảm đạm xuống, toàn bộ trung kết chi thành trên không dĩ nhiên biến thành đêm tối. Sóng nước bị Nguyệt Bất Phàm lực lượng chấn vỡ, tiếp xuống. Ta liền để ngươi biết rõ, cỗ lực lượng này có thể làm cái gì. Nguyệt Vấn, Thâm Uyên, thức tỉnh sau đó lực lượng, không có chút nào nghi vấn ảnh hưởng đến không gian. Làm Đông Phương Thụy cảm giác mình chỗ sâu đối trong bóng tối thời điểm, trên trời Nguyệt lượng rớt xuống. Hơn nữa hắn thân thể, dĩ nhiên bắt đầu không ngừng hạ xuống, liền giống như không có cuối cùng một dạng, cả người đã rơi vào Thâm Uyên. Hiện tại ta, đồng thời nắm giữ thần cùng ác ma lực lượng. Ngươi đã không phải là ta đối thủ. Nói xong câu nói này thời điểm, Đông Phương Thụy cũng đã triệt để lâm vào Nguyệt Bất Phàm giới chi lực. Hơn nữa còn là hai cỗ giới chi lực, chương 2154, tước đoạt sinh cơ. ngươi đã không phải là ta đối thủ. Giới chi lực, bộc phát, hơn nữa, là hai loại khác biệt lực lượng xuất hiện ở trên người một người. Làm Đông Phương Thụy hãm sâu giới chi lực bên trong thời điểm, hắn thân thể phảng phất rơi vào thâm uyên. Vô cùng vô tận hạ xuống, Đông Phương Thụy trực tiếp sững sờ ở nguyên địa, mất đi chiến lực. Toàn trường người nhóm, xôn xao một phiến, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Đế cảnh phía dưới, danh xưng thanh thiên giới đệ nhất thanh niên thiên tài Đông Phương Thụy, giờ phút này vậy mà ở kẻ khác giới chi lực bên trong không cách nào tự kiềm chế. Giới chi lực cường đại, không chỉ có thể hiện ở thiên tài quyết đấu giao chiến, càng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu thắng bại. Một người giới chi lực nếu là đầy đủ cường đại mà nói, có thể đem kẻ khác cả một đời khốn ở chính mình giới chi lực bên trong, nếu như hắn đầy đủ yếu mà nói, có lẽ chết càng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác nếu như là Đông Phương Thụy cường giả như vậy mà nói. Hắn ương ngạnh sinh mệnh ý chí, ngược lại sẽ nhường hắn nhận hết vô tận tra tấn. Hắn sẽ vĩnh viễn ở trong giới chi lực không cách nào tự kiềm chế, không cách nào bước ra giới chi lực, cứ như vậy cô độc dẫy dụa đến chết. Thế giới này, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là bị người quên lãng. Một khi tiến vào kẻ khác giới chi lực bên trong không cách nào đi ra mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn sống ở hắn nhân giới lực lượng, thẳng đến tuế nguyệt trôi qua, một số năm, vô số năm sau, thân thể cơ năng lại cũng vô pháp duy trì thời điểm chết đi. Kiểu chết này, là rất cô độc, cũng là thống khổ nhất. Mà hiện tại, không có chút nào nghi vấn, Đông Phương Thụy ở giới chi lực so đấu phía dưới, bại bởi Nguyệt Bất Phàm. Hắn hãm sâu thâm uyên, chỉ có thể nhìn chăm chú trên bầu trời Nguyệt Quang, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Hai cỗ giới chi lực đồng thời sử dụng, cũng làm cho Nguyệt Bất Phàm tiêu hao quá nhiều năng lượng, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Dù sao ác ma chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ lực lượng đều là cường hãn vô cùng tồn tại, đồng thời sử dụng hai loại, tăng thêm giới chi lực, đủ để cho một người mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá chi ít, thành công kiềm chế lại hoàng tộc bên trong thoạt nhìn mạnh nhất tồn tại. Nguyệt Bất Phàm mỉm cười, quả nhiên, vẫn là phải thừa dịp hiện tại đánh giết đối phương sao. Nhìn thấy chung quanh biểu lộ, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên. Bây giờ là đánh giết Đông Phương Thụy thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ mà nói, có thể liền sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Trong nháy mắt, Nguyệt Bất Phàm không chút do dự phóng xuất ra ác ma chi thụ, mặc dù đối phương lâm vào bản thân giới chi lực, nhưng vì lý do cẩn thận, hắn vẫn là bảo trì cự ly. Ác ma chi thụ xa cự ly công kích, đang mạn giống như gai sắc một dạng hướng về Đông Phương Thụy thân thể mà đi. Một chiêu này đủ để ở trong nháy mắt đâm thủng Đông Phương Thụy đế cấp thân thể. Thanh tỉnh một chút, người đang làm cái gì a? Đúng lúc này, Đông Phương Hoàng tộc một người khác đột nhiên vào tới Đông Phương Thụy trước người, cường đại bản nguyên chi lực tạo thành một cỗ không gì không phá thủy độn vách tường. Kinh khủng cây mây công kích, lại giống như là tập trung vào bọt biển bên trong một dạng, cực kỳ yếu đuối. Đông Phương Hoàng tộc thiên tài dùng bản thân lực lượng, quán thâu đến Đông Phương Thụy trên người. Đông Phương Thụy nhìn chăm chú Nguyệt Quang rơi vào thâm uyên, thần sắc đột nhiên run lên. Làm ánh mắt lần thứ hai khôi phục thời điểm, hắn ánh mắt lần thứ hai về tới lôi đài phía trên. Nhưng hắn lúc này cũng đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Đông Phương Thụy hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh nhìn về phía bốn phía. Ta vừa mới thế nào? Đông Phương Thụy nhìn xem người bốn phía nhóm kinh ngạc biểu lộ, không dám tin tưởng bản thân vậy mà sẽ lâm vào kẻ khác giới chi lực. Thụy ca, bọn họ mặc dù là hạ giới người, nhưng không có chút nào nghi vấn những cái này ra hỏa nắm giữ cùng chúng ta hoàng tộc chống lại lực lượng. Đông Phương Hoàng tộc thiên tài đối vạn quốc người có cực cao đánh giá. Nhưng tiếng nói vừa rơi xuống, hắn chuyển niệm nói ra, nhưng là vẻn vẹn chống lại mà thôi. Thụy ca, là thời điểm kết thúc này nhàm chán chiến đấu, thiên thư, là thuộc về chúng ta hoàng tộc. Đông Phương Thụy ánh mắt biến bình tĩnh lãnh tĩnh lên, hắn thu hồi duy nhất lòng khinh thường, nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm ánh mắt, cũng biến nóng rực lên. Đó là một loại nhìn về phía ngang nhau đối thủ ánh mắt. Hai cỗ giới chi lực sao, thâm uyên nhất tộc tiêu chuẩn tới nói, ngươi hẳn là thiên phú người mạnh nhất đi, ngươi thực lực, ta công nhận, bất quá tiếp xuống. Giống vừa mới loại kia đánh bại ta cơ hội không có lần thứ hai. Đông Phương Thụy ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói xong câu nói này thời điểm, thân ảnh hướng phía trước đi lại một bước. À, có đúng không, bất quá tất nhiên có thể đánh bại ngươi một lần, vậy dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai. Không có ý tứ, ta nói qua, ngươi không có cơ hội. Làm câu nói này vang lên nháy mắt, Đông Phương Thụy thân thể lấy thần niệm đều không cách nào cảm giác tốc độ xê dịch đến Nguyệt Bất Phàm trước người. Nguyệt Bất Phàm mới vừa muốn mở miệng, lại phảng phất bị ngăn chặn miệng. Đông Phương Thụy bàn tay trực tiếp cầm hắn mặt, Nguyệt Bất Phàm vừa mới lực lượng tiêu hao, còn không có khôi phục, khoảng cách gần như vậy phía dưới bị Đông Phương Thụy cận thân, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Bất Phàm cũng là tâm thần run lên, từ bỏ trước mắt đối thủ, xông thẳng Đông Phương Thụy trước người. Nhưng Đông Phương Hoàng tộc một người khác lại trước một bước chắn Vũ Vô Tâm trước người. Vũ Vô Tâm lòng nóng như lửa đốt phía dưới, huyết mạch chi lực bộc phát, thẳng bước đối thủ mà đi. Thế nhưng Đông Phương người Hoàng tộc lại là lộ ra đạt được mỉm cười, ở hai người đối quyền nháy mắt, hắn đột nhiên cầm Vũ Vô Tâm nắm đấm, gắt gao đem hắn trói buộc. Dự định kéo dài thời gian sao? Vũ Vô Tâm sốt ruột nói ra, kéo dài thời gian, ha ha, chúng ta Hoàng tộc chưa bao giờ mảnh làm loại chuyện này. Tương phản, hiện tại chúng ta liền để ngươi kiến thức một chút, Hoàng tộc chân chính lực lượng. Đệ nhất bản nguyên thức tỉnh, câu nói này, cơ hồ là Đông Phương Thụy cùng kia Hoàng tộc thiên tài hai miệng cùng vang lên thanh âm. Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm chỉ cảm giác mình thân thể nhanh chóng trôi mất sinh mệnh năng lượng. Bọn họ thân thể, dĩ nhiên giống như trước đó Hoàn Nhan Thanh một dạng, dĩ nhiên bắt đầu khô gầy xuống tới. Hơn nữa toàn bộ sự tình phát sinh ở trong nháy mắt. Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm, dĩ nhiên đồng thời bị Đông Phương Hoàng tộc hai người hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Không được, làm đoàn người ý thức được điểm này thời điểm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Ứng Vô Khuyết, Võ Long, Minh Dạ đám người đều mơ tưởng cứu viện. Lại bị bản thân bên người Hoàng tộc thiên tài ngăn lại. Hơn nữa bởi vì nháy mắt phân thần, lần thứ hai nhận lấy trọng thương, Minh Dạ minh giới chiến sĩ, đều trong nháy mắt biến mất, hắn thân thể cũng xuất hiện một cái lỗ máu lỗ thủng, thoạt nhìn tương đối thảm liệt cùng kinh khủng. Mà Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương hai người, liên thủ phía dưới, dĩ nhiên không thể đánh bại Bắc Cung Vô Kỵ. Làm đoàn người nhìn thấy Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm sinh mệnh muốn biến mất, mà bọn họ lại không thể ra sức thời điểm, một khắc kia bọn họ mới chính thức ý thức được hiện bây giờ bọn họ cùng Hoàng tộc ở giữa thiên tài, vẫn có một loại không thể vượt qua khe rãnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể lượng nước, giống như toàn bộ bị hút hết một dạng. Cho dù là tu luyện tới võ đạo đỉnh phong người, hắn thân thể vô luận phát sinh bất luận cái gì cải biến, nhưng kết cấu thân thể lại sẽ không thay đổi. Ở linh võ đại lục thế giới, nhân thể lượng nước vẫn như cũ chiếm cứ 80% nhiều. Thật bất ngờ sao, Hoàng tộc sử dụng cũng không phải các ngươi nhận biết thủy thuộc tính như thế đơn giản, bị xưng là đệ nhất bản nguyên chi lực, vậy dĩ nhiên nắm giữ các ngươi không cách nào biết được lực lượng. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi, vốn nghĩ đến ngươi còn có thể để cho ta ở hưng phấn một chút. Hiện tại nhìn đến cũng cuối cùng chỉ là tam lưu thiên tài tiêu chuẩn mà thôi, bất quá ở hạ giới đến nói chuyện, người thiên phú xác thực rất mạnh, có thể hết lần này tới lần khác người gặp gỡ đối thủ là chúng ta. Hoàng tộc mới là thiên địa chí tôn. Kết thúc, Nguyệt Bất Phàm cùng Vũ Vô Tâm thân thể dần dần biến khô quắt thời điểm, Đông Phương Thụy tuyên bố trận này chiến đấu kết quả. Mà những người khác, nhưng không có biện pháp cải biến dạng này sự thực. Đáng giận, Nhan Lưu Thệ muốn dùng bản thân võ hồn phân thân đi trợ giúp hai người. Lại không nghĩ đến Đoan Mộc Vãn Phong giờ phút này dĩ nhiên dùng đệ nhất bản nguyên thức tỉnh lực lượng, chế tạo đồng dạng bốn cái phân thân, mà hắn bản nhân thì kềm chế Nhan Lưu Thệ. Toàn bộ vạn quốc thiên tài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dạng này sự tình phát sinh. Mà những người khác, đối mặt bản thân đối thủ cũng đã đạt đến thể năng cực hạn, căn bản không có biện pháp làm cứu viện. Hiện tại, toàn bộ giữa sân, duy nhất có thể xuất thủ chỉ còn lại thần thiên còn có bên cạnh hắn Ano. Nhưng Ano một khi rời đi thần thiên bên người mà nói, những người khác liền sẽ lập tức đối thần thiên phát động công kích. Mọi người ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí phương hướng. Lại là thần sắc đột nhiên run lên. Ano, mọi người quát to lên. Bởi vì Ano cũng đã từ thần thiên bên người biến mất. Sinh Cơ, Bác Đoạt, Tiểu Phong, cẩn thận. Đông Phương Thụy đột nhiên tâm thần run lên, kêu to lên. Đã thấy Vũ Vô Tâm phương hướng, Ano lấy kinh người tốc độ đánh tới. Kia cường đại trảm kích, kinh người tính cả Vũ Vô Tâm cùng nhau chém xuống. Nhưng lợi kiếm rơi xuống nháy mắt, lại là xuyên thấu Vũ Vô Tâm thân thể, thẳng bước Đông Phương Phong mà đi. Khi kiếm ý vạch phá Đông Phương Phong thân thể lúc, hắn thể nội sinh cơ ở trong nháy mắt bị tước đoạt một dạng, hắn sinh mệnh lực lượng, trôi qua so Vũ Vô Tâm nhanh hơn. Ano không kịp suy nghĩ nhiều, sinh chi thuộc tính lực lượng chút vào Vũ Vô Tâm thân thể, sau đó thiểm thuấn xuất hiện ở Đông Phương Thụy trước mắt. Sinh thuộc tính hiển thị rõ bá đạo lực lượng, thẳng bước Đông Phương Thụy mà đi. Đông Phương Thụy cảm nhận được đối phương năng lượng phi phàm, cùng đối trưởng. Một tiếng oanh minh, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Cùng ta đối trưởng, tự tìm cái chết. Thủy Nguyên Bắc Ly, Đông Phương Thụy muốn dùng đồng dạng biện pháp đánh bại Ano. Mà Ano thân thể xác thực ở nháy mắt bị hút hết lượng nước, thân hình biến khô héo, nhưng chỉ là một giây sau, Ano thân thể liền khôi phục nguyên dạng, đồng thời ở cùng một thời gian, đem sinh chi lực lượng chút vào đến đối phương thể nội. Đông Phương Thụy thân thể, dĩ nhiên xuất hiện biến chất bộ dáng. Liền tóc đều trong nháy mắt hoa râm, gương mặt càng là già nua thêm 10 tuổi. Đông Phương Thụy tâm thần run lên, vội vàng cùng Ano kéo ra cự ly. lấy đế khu huyết mạch chi lực, khôi phục bản thân vẻ già nua bộ dáng, nhưng lại làm không được như Ano một dạng nháy mắt khôi phục. Ngươi vừa mới làm cái gì? Đông Phương Thụy ánh mắt, đúng là tràn đầy kiêng dè, nhìn xem bản thân bàn tay, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Ngươi lực lượng là có thể tước đoạt đối phương dưỡng khí trong cơ thể. Này thật là rất cường đại lực lượng, bởi vì bất luận kẻ nào thân thể đều tồn tại lượng nước. Nhưng là, ta lực lượng, lại có thể tước đoạt ngươi sinh cơ. Ano lời nói quanh quẩn ở lôi đài thanh âm, thật lâu không thôi. Chương 2155, sinh tử kiếm quyết nổ tung. Tước đoạt sinh cơ, làm Đông Phương Thụy thân thể bắt đầu xuất hiện biến chất, thể nội sinh cơ bắt đầu trôi qua nháy mắt. Ano lời nói quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn liền như là ma âm một dạng thật lâu không thôi. Toàn trường người đứng thẳng lên, nhìn xem một màn này đơn giản không dám tin tưởng. Đây là, bản nguyên, giữa thiên địa ngũ đại hoàng tộc, lần thứ hai tràn đầy chấn kinh. Kế Tuyết Lạc Hề sau đó, này lôi đài bên trên nở rộ cái thứ hai nắm giữ bản nguyên thuộc tính người. Hơn nữa, đủ để cùng hoàng tộc chống lại, này không thể nghi ngờ là tu luyện đến viên mãn cảnh giới cấp độ. Phải biết, bản nguyên chi lực đại thành mà nói, liền có thể thức tỉnh đến hủy thiên diệt địa cấp độ, giữa thiên địa, sẽ thêm ra một cái khủng bố, hoặc là gia tộc. Mặc dù ở lịch sử, lĩnh ngộ tân sinh thuộc tính người số lượng cũng không ít. Có thể giống như vạn năm trước đó cửu U Ma Đế Cô Thiên cuối cùng cũng không thể đem hắn hoang thuộc tính tu luyện tới thức tỉnh cấp độ. Nhưng vô luận như thế nào, xuất hiện tân sinh thuộc tính lực lượng, đây đối với ngũ đại hoàng tộc tới nói, tuyệt đối là uy hiếp. Hơn nữa người này, đến từ Cửu Châu, là tam sinh bộ hạ môn đồ, ngươi không sao chứ? Ano đồng thời cứu Vũ Vô Tâm cùng Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm trạng thái cũng không phải rất tốt, Ano vừa định dùng sinh chi thuộc tính lực lượng giúp hắn một tay, Nguyệt Bất Phàm lại dùng sinh mệnh chi thụ nhường bản thân nháy mắt khôi phục lại. Nhưng là khí tức cùng thể lực đều hạ thấp không ít. Nguyệt Bất Phàm lắc lắc đầu, ta không sao, không phải nói để ngươi không muốn rời đi thần thiên bên người sao. Nếu như bị đánh lén mà nói, toàn trường người ánh mắt giống như Nguyệt Bất Phàm một dạng nhìn về phía thần thiên. Ano rời đi nháy mắt. Bọn họ lo lắng nhất sự tình quả nhiên phát sinh. Giống như bọn họ dự đoán một dạng, hai tên hoàng tộc thiên tài bước ra đánh tới thần thiên. Không cần lo lắng, cũng đã kết thúc. Đúng vào lúc này, mọi người bên tai truyền đến thần thiên thanh âm. Làm bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung ở thần thiên trên người lúc. Tử vong thuộc tính lực lượng, nở rộ giữa thiên địa. Một sợi hắc ám, cùng nhau chết vòng ánh sáng. Kinh khủng tử vong bản nguyên chi lực, nở rộ ở đoàn người trước mắt, hai cái kia đánh lén thần thiên người. Trực tiếp bị tử vong thuộc tính mang đi sinh mệnh. Cứ như vậy, trong nháy mắt biến mất ở lôi đài phía trên. Liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình, đoàn người đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Rõ ràng hai tên hoàng tộc thiên tài đột nhiên tập kích thần thiên, lại không nghĩ đến bị hắc ám chi thủ trói buộc, mà khi hắc ám bao phủ bọn họ thân thể lúc, hai người này dĩ nhiên trực tiếp thịt nát xương tan. Liền bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Liền trực tiếp biến mất ở mọi người trước mắt. Thần thiên thức tỉnh, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Ngay cả Đồng Tiểu Ngũ, Đông Phương Thụy, Bắc Cung Vô Kỵ, Đoan Mộc Vãn Phong, Đoan Mộc Uyển Thanh, Đường Tĩnh mấy người cũng bởi vì thần thiên xuất thủ mà đình chỉ chiến đấu. Mỗi người biểu lộ ngưng trọng vô cùng, rốt cục xuất thủ sao? Toàn bộ Cửu Châu, thậm chí cả đại lục mọi người, toàn bộ toát ra kinh hãi. Trước đó những cái kia Cửu Châu thiên tài tình nguyện chịu chết cũng phải cam đoan thần thiên thể lực bảo tồn đến cuối cùng. Mà thần thiên càng là cả gan làm loạn ở trên lôi đài tiến nhập trạng thái nhập định. Đoàn người đều muốn thừa dịp cơ hội này, trực tiếp chém giết thần thiên, vì thế không tiếc hoàng tộc liên thủ. Có thể kết quả, lại là cùng hoàng tộc dự đoán hoàn toàn tương phản. Thần thiên không những không có bị chém giết, bọn họ người ngược lại bởi vì cùng Cửu Châu xung đột thăng cấp bởi vậy đào thải. Mà vừa mới, một cái tuyệt hảo cơ hội xuất hiện ở mọi người trước mắt, vốn coi là vạn vô nhất thất, hai cái hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài đồng thời đánh tới thần thiên. Phong tỏa hắn sở hữu đường chạy trốn. Mà lúc này, Cửu Châu cũng không có người có thể trợ giúp tình huống dưới. Thần thiên thức tỉnh, làm mở to mắt một khắc kia, chính là bóng tối bao trùm tử vong chi lực. Hai cái đỉnh tiêm thiên tài, ở bọn hắn trước mắt, hóa thành bụi bặm tan biến giữa thiên địa. Không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất luận cái gì phản kháng. Thậm chí không kịp cầu cứu, liền chết ở thần thiên trong tay. Cỗ năng lượng này, lại là bản nguyên chi lực sao? Đông Phương Thủy cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, trước mắt có một cái, nữ nhân kia cũng nắm giữ giống như tuyết thuộc tính một dạng bản nguyên chi lực. Mà hiện tại, bọn họ một mực coi thường thần thiên, dĩ nhiên bộc phát ra một loại hoàn toàn mới bản nguyên lực lượng. Mọi người từ cổ kia trong bóng tối cảm nhận được là tử vong, là hủy diệt. Tranh tài đến hiện tại giai đoạn mới xuất thủ sao? Toàn bộ thượng thế giới, giới tộc, giới vực, thậm chí cả thanh thiên giới mọi người cũng thấy được một màn này. Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đều biến mong đợi. Nếu thần thiên vừa mới bởi vì đánh lén mà chết, như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói, hắn tồn tại không có chút nào nghi vấn. Thế nhưng là xuất thủ liền chém giết hai cái hoàng tộc thiên tài cấp bậc người. Thần thiên thực lực, biến sâu không lường được, hơn nữa hắn sử dụng bản nguyên chi lực, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Liền ngũ đại hoàng tộc đều không thể bỏ qua cấp độ. Đây là tử vong thuộc tính chi lực sao? Đáng chết, giữa thiên địa còn có thể có người lĩnh ngộ tử vong thuộc tính sao? Loại này bản nguyên chi lực, cũng sẽ tồn tại sao? Tử vong thuộc tính bản nguyên, tu luyện thức tỉnh mà nói, chẳng phải là có thể trưởng khống bản thân sinh tử. Ngũ đại hoàng tộc tề hô rung động, bọn họ là bản nguyên chi lực người sử dụng, biết rõ bản nguyên chi lực mạnh mẽ và kinh khủng. Mà hiện tại, thần thiên tỏa ra bản nguyên chi lực, càng là viễn siêu bọn họ thử nghiệm. Tử vong, cũng có thể trở thành thuộc tính, cũng có thể biến thành bản nguyên chi lực. Đây là cỡ nào thiên phú mới có thể lĩnh ngộ được lực lượng. Ngũ đại hoàng tộc nhìn về phía thần thiên ánh mắt, không che giấu chút nào ghen ghét. Dù sao bọn họ nghiên cứu qua bản nguyên lực lượng, thậm chí lại dài dằng dặc năm tháng không ngừng muốn khai phá bước phát triển mới bản nguyên chi lực. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có thể đem tử vong cũng chuyển hóa làm bản nguyên chi lực. Loại chuyện này, ở bọn hắn nhận biết, hẳn không có người có thể làm được mới đúng. Nếu như bỏ mặc kẻ này tiếp tục trưởng thành mà nói, các vị, các ngươi nói sẽ có cái dạng gì hậu quả đây? Đông Phương hoàng tộc cái nào đó cường giả, ở thời khắc này động sát cơ. Đông Phương huynh, ngươi có ý tứ gì? Hắn không thể sống. Đông Phương hoàng tộc cường giả một câu, nhưng tứ đại hoàng tộc thần sắc run lên. Thế nhưng là, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy giữa thiên địa thêm ra cái thứ sáu hoàng tộc, hơn nữa còn là tử vong thuộc tính bản nguyên chi lực sao? Đông Phương hoàng tộc một câu, nhưng tứ đại hoàng tộc hít sâu một hơi. Nếu quả thật có một ngày như vậy mà nói, không có chút nào nghi vấn, thần thiên sẽ trở thành thiên địa chí tôn. Ngũ đại hoàng tộc địa vị, tuyệt không thể nhận uy hiếp. Cũng không cần lo lắng. Đông Phương thiếu gia nếu là có thể giết chết hắn lời nói, hết thảy đều không phải vấn đề. Đoan Mộc hoàng tộc người nói ra, Đông Phương hoàng tộc kia lão nhân trầm mặc chốc lát, chỉ sợ cũng đã không làm được. Ân, làm đoàn người ánh mắt toát ra một tia vẻ nghi hoặc thời điểm. Trong võ đài, thần thiên bắt đầu hành động, làm sao, rốt cục cam lòng xuất thủ sao? Đông Phương Thụy biểu lộ biến ảo khó lường nhìn xem thần thiên. Cửu Châu đoàn người không tiếc đã chết vong làm đại giá cũng phải thủ hộ thần thiên. Đây cũng là hoàng tộc lựa chọn liên thủ duyên cớ, bọn họ cũng muốn nhìn xem, này nam nhân đến tột cùng có cái gì bản sự có thể cho người bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Hiện tại bọn hắn thấy được, xuất thủ miểu sát hai đại hoàng tộc thiên tài, này không thể nghi ngờ nhường toàn bộ Cửu Châu đều sôi trào lên. Mà thần thiên ánh mắt đánh với Đông Phương Thụy trong nháy mắt, càng làm cho toàn trường người tâm đều sôi trào lên. Thần thiên muốn chiến Đông Phương Thụy sao? Toàn bộ Cửu Châu đều xôn xao một phiến, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Lại lề mà lề mề xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả, huống hồ, làm sao có thể khiến cho các ngươi hoàng tộc tùy ý làm bậy đây. Đông Phương Thụy nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, như vậy tiếp xuống, ngươi dự định làm thế nào đây, ngươi có tư cách bình luận hoàng tộc A, ngươi có thực lực có thể ngăn cản hoàng tộc tùy ý làm bậy sao? Ngươi có năng lực, ngăn cản ta sao? Đông Phương Thụy đối bản thân nắm giữ tương đối cường đại lòng tin, khi hắn thân thể khôi phục lại nguyên bản trạng thái thời điểm, hắn lập tức ăn vào đan dược. Nhưng bản thân khí tức về đến trạng thái đỉnh phong. Nguyên lai, hắn vừa rồi tại kéo dài khôi phục thời gian. Thần thiên nghe được lời này, cười. Ngăn cản ngươi sao? Thần thiên bước ra bước chân. A, ngươi có lòng tin có thể đỡ nổi ta sao? Chống đỡ được này thanh thiên giới đế cảnh phía dưới chân chính đệ nhất nhân. Đông Phương Thụy cuồng ngạo nói ra, nhưng hắn thật có cuồng ngạo vốn liếng, bởi vì hắn nói đều là thật, hắn thực lực đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hoàn Nhan Thanh, Hoàn Nhan Hồng Liệt loại người này căn bản không thể cùng đánh đồng với nhau. Đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, giữa sân đoàn người nghe vậy, đều lộ ra một tia vẻ bất mãn. Nhưng đối với toàn bộ hoàng tộc tới nói, lại không người phản bác. Liên Bắc Cung Vô Kỵ loại này chặn lại Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương nam nhân, dĩ nhiên đều không có lại nói. Ngược lại là Cửu Châu Vạn Quốc đoàn người, lộ ra bất mãn thần sắc. Thần thiên nghe vậy, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, nói cách khác. Chỉ cần ta có thể ở trong này đưa ngươi đánh bại mà nói, như vậy trận này chiến đấu cũng liền kết thúc đúng không? Ha ha ha, Đông Phương Thụy cuồng vọng cười ha ha, ngươi muốn đánh bại ta. Liền bằng ngươi, bất quá, như lời ngươi nói như thế, ta là này giữa sân mạnh nhất tồn tại, ngươi nếu có thể đánh bại ta mà nói, đại tái đệ nhất, sẽ là ngươi. Câu nói này, nghe tương đối quen tai a. Thần thiên lộ ra hưng phấn tiếu dung, bởi vì Đồng Tiểu Ngũ nói qua giống nhau mà nói. Đừng đem ta và Đồng Tiểu Ngũ đánh đồng với nhau. hắn có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là thanh thiên giới một cường giả gia tộc, mà ta Đông Phương Thụy, chính là thanh thiên giới hoàng tộc, thống lĩnh toàn bộ thiên hạ hoàng tộc chí tôn. Tất nhiên như thế, vậy liền thử xem ngươi Đông Phương Thụy chết sau đó, trận này chiến đấu có phải hay không sẽ hạ màn kết thúc tốt. Thần Thiên khóe miệng ý cười, càng ngày càng nồng đậm lên. Đồng thời, hắn hướng về Đông Phương Thụy đi đến, đoàn người nhìn thấy hai người tranh phong tương đối, trong nháy mắt sôi trào lên. Thần Thiên đây là muốn chủ động khiêu chiến Đông Phương Thụy a. Phải biết, người trước nhóm vì bảo hộ Thần Thiên, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, hiện tại tất cả mọi người rốt cục có cơ hội nhìn thấy Thần Thiên xuất thủ. Thần Thiên động, đang cùng Đông Phương Thụy bảo trì 100 mét cự ly thời điểm, hắn ngừng thân thể, lại làm ra rút kiếm động tác. Ha ha, bởi vì ta bản nguyên chi lực, không nguyện ý cùng ta cận thân a, bất quá thân làm kiếm tu, không cách nào cận thân mà nói, là không có biện pháp công kích ta, coi như chỉ có điểm ấy cự ly, người kiếm khí chảm kích ta lại có thể nhẹ nhõm né tránh. A, có đúng không, vậy cái này một kiếm, người nếu như không thể trốn đây. Tử, sinh, sinh tử nhất niệm, xiếp na hoang vu, sinh tử cùng hắc bạch, giao thoa bóng người vạch phá hư không, nở rộ sinh tử chi kiếm, đồng thời đã rơi vào Đông Phương Thụy trên người. Chương 2156, sinh cùng tử chương nhạc. Sinh cơ tước đoạt, tử vong nở rộ, một hắc một bạch thân ảnh, từ mọi người trước mắt bay lượn. Còn lại là giống như gió táp mưa rào một dạng đình chỉ kiếm ý. Không có bất luận cái gì cuốn hút kiếm mang, càng không có loại kia lộng lẫy quang mang, chỉ có ở trong tử vong nổ tung kiếm ý, còn có ở trong sinh cơ nở rộ chương nhạc. Vô sỉ, lấy lại tinh thần mọi người, không nhịn được gầm hét lên. Toàn bộ trên đài dưới đài mọi người nhao nhao sắc mặt đột biến. Mọi người coi là, vừa mới trong nháy mắt lại là một trận công bằng quyết đấu. Nhưng là mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, Thần Thiên phát động công kích nháy mắt, trốn ở một bên Ano dĩ nhiên cũng phát khởi công kích. Một người sinh, một người chết, hai loại khác biệt kiếm ý, lại diễn dịch ra ngang nhau bá đạo năng lượng. Kinh khủng kiếm uy, ngưng tụ ở trong thiên địa, tử vong cùng sinh cơ, chỉ là trong nháy mắt, cướp đi Đông Phương Thụy tất cả. Hắn chỉ cảm giác mình sinh cơ bị tước đoạt. Thậm chí ngay cả tử vong cũng đã không nhận hắn khống chế. Khi sinh mệnh trôi qua trong nháy mắt, Đông Phương Thụy phóng đại con ngươi nhìn về phía thiên khung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thất bại, càng không nghĩ đến, Thần Thiên đang công kích bản thân đồng thời, còn có những người khác phát khởi công kích. Bất luận cái gì một kiếm, đều là mất mạng, mà hết lần này tới lần khác, hai kiếm này toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Không có chút nào chuẩn bị, không có bất kỳ triệu chứng nào. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên cùng Ano liên thủ một kích đánh tan Đông Phương Thụy sinh mệnh, đồng thời cũng mang đi hắn tôn nghiêm, đương nhiên cũng vào thời khắc ấy, nghiền ép hoàng tộc kiêu ngạo. Làm Đông Phương Thụy thân thể bị tử vong thuộc tính chi lực hóa thành hư vô nháy mắt, yên tĩnh qua đi lôi đài, chuyển đến tiếng ổ lên. Thần Thiên, ngươi cái này vô sỉ hạng người, đây chính là gây nên quyết đấu sao, như ngươi loại này rác rưởi, căn bản không xứng nắm giữ cường giả kiêu ngạo, ngươi không xứng xưng là thiên tài. Ngươi cái này đánh lén hèn nhát, tiểu nhân. Toàn bộ Đông Phương hoàng tộc cũng tùy theo giận hống, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản cho người không có biện pháp kịp phản ứng. Thế mà đánh lén, toàn trường người cũng là tập trung vào lôi đài bên trên, mọi người ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên. Mỗi người biểu lộ đều biến ảo khó lường, ngay cả Đồng Tiểu Ngũ cũng cau mày lên. Hắn vốn coi là Thần Thiên là kiêu ngạo, nhất định sẽ chính diện đánh tan Đông Phương Thụy, hay là bị Đông Phương Thụy đánh bại. Có thể sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thần Thiên dĩ nhiên cùng Ano liên thủ, nhưng chân chính nhường Đồng Tiểu Ngũ rung động là, Đông Phương Thụy khó giải quyết như thế đối thủ, lại bị hai người trong nháy mắt chém giết. Nhưng người ở đây tựa hồ người nào đều không có chú ý đến đây một chút, bọn họ tâm quá nhỏ hẹp, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Đông Phương Thụy bị đánh lén mà chết, lại không để mắt đến Thần Thiên cùng Ano trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại năng lượng. Hai cỗ này kiếm ý liên hợp phía dưới, Đông Phương Thụy đế khu chẳng những không cách nào chống lại. Tính cả thân thể cùng thần hồn đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đây là cỡ nào cường đại năng lượng mới có thể làm được sự thật. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có giao lưu một câu, lại có thể ở cái kia rất ngắn thời gian bên trong phối hợp thiên y vô phùng, cản trở Đông Phương Thụy tất cả sinh lộ. Đồng Tiểu Ngũ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hai người này ăn ý cũng kinh khủng. Đáng giận, hoàng tộc đám người, liền giống như lâm vào điên cuồng một dạng. Người cái này đồ vô sỉ, Đông Phương Thụy tử vong. Cho hoàng tộc mang đến ảnh hưởng to lớn, không chỉ là Đông Phương hoàng tộc người, còn lại hoàng tộc trên mặt cũng tràn đầy rung động. Vô sỉ, các ngươi tựa hồ không có tư cách nói như vậy. Dùng nhân số đến nghiền ép đối thủ, tựa hồ là các ngươi hoàng tộc ngay từ đầu kế hoạch a. Huống hồ, ta từ đầu tới đuôi có nói qua muốn cùng Đông Phương Thụy một đối một quyết đấu a, ta ta chỉ là mời hắn đi chết mà thôi, bất quá hắn chết, tựa hồ cũng không có kết thúc trận này chiến đấu a. Nói cách khác, Đông Phương Thụy từ vừa mới bắt đầu liền xem trọng bản thân tồn tại. Cái gọi là thanh thiên giới đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, cũng liền chỉ có loại này trình độ mà thôi sao. Thần Thiên liên tục nói chuyện, đoàn người tức giận không thôi. Ở bọn họ nhìn đến, Đông Phương Thụy đã chết, mà Thần Thiên còn nói ra dạng này quá phận lời. Không có chút nào nghi vấn, này chọc giận Đông Phương gia tộc người. Giờ phút này lôi đài bên trên, đều là đến từ hoàng tộc lên án cùng chửi rủa, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Mà Đông Phương hoàng tộc người càng là thoát ly bọn họ nguyên bản đối thủ, hướng thẳng đến Thần Thiên vị trí phương hướng đánh tới. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trong tiếng gầm giống tức giận sát chiêu trong nháy mắt liền đi tới trước mắt. A Nô cùng Thần Thiên thân thể làm ra ngang nhau phản ứng. Hai người bọn họ ở cái kia quay đầu trong nháy mắt, hắc cùng bạch lợi kiếm toát ra sinh cùng tử bóng loáng. Giao thoa thân ảnh, bỏ lỡ kiếm mang, Đông Phương hoàng tộc thiên tài trước ngực, ấn ra hai đạo vết máu. Giống như Đông Phương Thụy đồng dạng, trong khoảnh khắc đó thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì chống cự, liền biến mất trong thiên địa. Hoàng tộc lần thứ hai vẫn lạc một vị đỉnh tiêm thiên tài. Trong nháy mắt, toàn bộ chung kết chi thành nhấc lên rung động tiếng ổ lên. Lần thứ nhất nếu như là đánh lén mà nói, như vậy lần này, lại nên làm sao giải thích. Đoàn người hít sâu một hơi, đây là lôi đài, cũng là chiến trường. Các ngươi hoàng tộc tự xưng vô địch thiên hạ, lấy hoàng quyền khinh người, danh xưng thế gian chí tôn. Các ngươi có thể xem mạng người như cỏ rác, có thể đem người khác tính mệnh coi là run rế, các ngươi tước đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi, lại không cho phép có ngỗ nghịch các ngươi tồn tại. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, gây nên bá đạo hoàng quyền, đến tột cùng có bao nhiêu bá đạo. Ta liền muốn nhìn xem, các ngươi hoàng tộc có phải là thật hay không không thể chiến thắng. Người nào muốn ta mệnh, cứ việc tiến lên, ta Thần Thiên tuyệt không lui ra phía sau một bước. Thần Thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Nghe được lời này đoàn người, không khỏi hít sâu một hơi. Toàn bộ thượng thế giới, giới vực, giới tộc người, không ai không phải là kinh khủng vô cùng. Thậm chí hắn lời nói, nhưng toàn bộ hoàng tộc cũng cau mày lên, trong lúc vô hình, phát ra kinh khủng sát ý. Đã có bao nhiêu năm, từ khi lần trước Tam Sinh Chu Hoàng sự kiện đi qua sau đó, chưa bao giờ lại có người dám như thế ngay trước mặt gây hấn hoàng tộc. Ở trong mắt mọi người, hoàng tộc liền là chí cao vô thượng tuyệt đối tồn tại. Một cái hoàng tộc liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, mà hiện tại, cái này tên là Thần Thiên nam nhân, lại người trong thiên hạ lôi đài phía trên, ngay trước mặt người thiên hạ gây hấn hoàng tộc. Hơn nữa, một lần ngũ đại hoàng tộc, chí tôn hoàng tộc, bá đạo hoàng quyền, hoàng tộc chi uy, há lại cho khinh nhờn. Này không thể nghi ngờ, chọc giận toàn bộ lôi đài bên trên hoàng tộc thiên tài. Nhưng là toàn bộ Cửu Châu, ở lúc này giờ phút này, lại toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thần Thiên một phen ngôn ngữ, nhưng toàn bộ Cửu Châu hò hét trợ uy. So những cái kia người trẻ tuổi trong lòng, Thần Thiên giờ phút này cử động, liền như là thần linh một dạng vĩ đại. Hoàng tộc tự rước lấy nhục, đem người trong thiên hạ coi là run rế. Bây giờ, rốt cục có một vị đến từ Cửu Châu thanh niên, đối mặt bá đạo hoàng quyền mà bất khuất, thậm chí ở mặt người thiên hạ, chém giết hoàng tộc thiên tài. Này không thể nghi ngờ là có thể ghi chép ở Cửu Châu lịch sử tráng cử. Kẻ này, nếu không chết, Cửu Châu sẽ tại ra một cái Chu Hoàng đại đế. Không, hắn thiên phú và tiềm năng, thậm chí khả năng ở trên Tam Sinh. Các vị, quyết định sao? Đông Phương hoàng tộc cường giả ngôn ngữ, quanh quẩn ở tứ đại hoàng tộc trong lòng. Trong nháy mắt, tứ đại hoàng tộc cúi đầu, hoàng tộc uy nghiêm, không cho phép gây hấn. Ngũ đại hoàng tộc, trong nháy mắt này, rốt cục hạ quyết tâm. Thần Thiên bất tử, hoàng tộc khó có thể bình an. Cho dù thiên hạ đại loạn, bọn họ cũng phải ở nơi này chung kết chi thành võ đài, vì Thần Thiên lấy xuống hắn nhân sinh bên trong dấu chấm tròn. Nhưng không ở giờ phút này, lôi đài bên trên chiến đấu cũng không có kết thúc. Đông Phương Thụy cái chết, xác thực cho toàn bộ người hoàng tộc mang đến rung động. Mà Thần Thiên lần thứ hai chém giết một người, cũng cho bọn hắn tạo thành không cẩn thận lý bóng tối. Thần Thiên cùng A Nô liên thủ phía dưới, liền như là một đạo bích lũy, cho người không cách nào công phá. Hơn nữa, càng thêm quỷ dị là, bởi vì Thần Thiên xuất thủ, kéo theo tất cả Cửu Châu tham tái giả cảm xúc, nguyên bản bị áp chế đám người, giờ phút này tựa như rực rỡ hẳn lên một dạng, lại đem những cái kia hoàng tộc thiên tài nhắm lại tuyệt lộ. Đoan Mộc Vãn Phong, Bắc Cung Vô Kỵ loại này thiên tài, thậm chí liên tục thất thủ. Bởi vì hoàng tộc bên này thiên tài vẫn lạc, đối kháng Đồng Tiểu Ngũ Hoàn Nhan gia tộc cũng không thể không hút ra nhân thủ trợ giúp. Cho dù như thế, Đồng Tiểu Ngũ vẫn lấy một địch ba, nhưng lại bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong, cái kia đặc thù năng lực, nhưng hoàng tộc bên kia dự thi tuyển thủ, mỗi một lần xuất thủ đều cảm giác thân thể cũng đã không bị khống chế, cảm giác mệt nhọc trầm trọng cảm giác, phun lên cơ thể và đầu óc. Các vị, phản kích bắt đầu, không muốn cho bọn họ thở dốc cơ hội. Ano, chúng ta lên, thần thiên cổ vũ sĩ khí, làm cho tất cả mọi người chiến ý cuồng tăng, toàn bộ lôi đài bên trên chiến đấu, cũng trong nháy mắt này biến điên cuồng lên, kinh khủng cường chiêu càng là liên tiếp rơi xuống. Không ngừng có người thụ thương, có người bại trận, mà thần thiên cùng Ano, càng giống là tử thần một dạng, kiếm ý đi qua, tiếp xúc sinh tử, trong khoảnh khắc đó hôi phi yên diệt. Không lớn chốc lát, hoàng tộc thiên tài vẫn lạc một nửa. Đoàn người nhìn thấy một màn này, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thần thiên cùng Ano cường đại, viễn siêu bọn họ ngoài dự liệu, liền hoàng tộc thiên tài vậy mà đều không cách nào cùng chống lại. Tất cả những thứ này, quá ngoài dự liệu, mà thần thiên cùng Ano liên thủ phía dưới, triệt để nhường hoàng tộc biết, giữa thiên địa bọn họ cũng không phải là mạnh nhất, có một chút không đáng chú ý người, thường thường có thể để bọn hắn giật nảy cả mình. Giờ phút này thần thiên cùng Ano chính là như thế, hai người liên thủ, sở hướng bế nghế. Mà đồng tiểu ngũ bên kia cũng bắt đầu dần dần phân ra thắng bại. Chuyện gì xảy ra, chúng ta thân thể, làm sao càng ngày càng nặng nề. Ba tên hoàn nhan gia tộc thiên tài, cho dù hóa thân trở thành thuộc tính bản nguyên linh thể hình thái, lại như cũ cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Đồng tiểu ngũ nhìn thấy bọn họ phản ứng, không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là hoàng tộc, ở ta lực lượng phía dưới còn có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá tất cả đều kết thúc, mỗi một lần nắm đấm đụng vào thời điểm, các ngươi nhận được trọng lượng đều sẽ không ngừng gấp bội. Đáng chết, đây chính là ngươi năng lực. Đồng tiểu ngũ nhếch miệng cười một tiếng, đây chỉ là ta một trong số đó năng lực mà thôi. Làm đồng tiểu ngũ lộ ra thắng lợi tiếu dung lúc, hắn ánh mắt lại nhìn về phía thần thiên phương hướng. Mất đi Đông Phương Thụy hoàng tộc, giống như là vụn cát một dạng, ngoại trừ Bắc Cung Vô Kỵ miễn cưỡng có thể nhánh chống đỡ bên ngoài, những người khác đều dần dần lộ dấu hiệu thất bại. Mà thần thiên càng là giống như tử thần một dạng, ở toàn bộ lôi đài bên trong diễn lại sinh cùng tử chương nhạc, hắn cường đại, đi sâu vào lòng người. Chương 2157, hoàng tộc bỏ quyền. Sinh, tử, nhất niệm, nương theo lấy thần thiên thanh âm đàm thoại vang lên nháy mắt, sinh cùng tử kiếm ý nở rộ ở trên lôi đài. Thần thiên liền như là tử thần đồng dạng, mang đi dự thi tuyển thủ tính mệnh. Cho dù là đã từng ở mọi người trong mắt hoàng tộc thiên tài, ở trước mặt thần thiên, liền như là đậu hũ một dạng tất cả liền nát. Thần thiên cùng Ano liên thủ phía dưới lực lượng, chém giết hiện trường tất cả mọi người, thực lực kinh khủng không thôi. Ở thần thiên cùng Ano liên thủ phía dưới, hoàng tộc dĩ nhiên chỉ còn lại không đến 13 người tả hữu. Cái này cùng trước đó ưu thế so ra, toàn bộ hoàng tộc đã rơi vào hạ phong. Mà Đoan Mộc Vãn Phong bị Minh Dạ áp chế, Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương không có lo toan tự do, càng là phát huy ra bản thân tuyệt học đối kháng Bắc Cung Vô Kỵ. Giờ phút này Bắc Cung Vô Kỵ đã bị bước đến tiến nhập thần thuộc tính hình thái, nhưng cho dù như thế, ở Vấn Thiên Cơ cùng Kiếm Lưu Thương liên thủ công kích phía dưới, vẫn liên tiếp thất bại. Trừ cái đó ra, những người khác cũng vô pháp ngăn cản Nhan Lưu Thệ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm ba người. Mà đối kháng đồng tiểu ngũ hoàn nhan gia tộc cũng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hoàng tộc, trong nháy mắt hình thành dạng này cục diện, đơn giản vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Bọn họ không nghĩ qua Đông Phương Thụy sẽ chết, càng không có nghĩ tới hoàng tộc sẽ thất bại. Mà hết thảy đều là bởi vì thần thiên, Cửu Châu thế lực dần dần chiếm thượng phong, mà hoàng tộc cũng đã không đường thối lui. Nếu như bọn họ không thể thay đổi càn khôn mà nói, sẽ tại thần thiên cùng Ano liên thủ phía dưới, không phải chết liền là bại trận. Đối với bất luận cái gì hoàng tộc thiên tài tới nói, này cũng chính là chí mạng đả kích. Đông Phương Thụy không thể ngăn chặn người kia thời điểm, liền đã chú định bại vong, trận này chiến đấu, thắng lợi người có lẽ lại là chúng ta Cửu Châu. Võ Vô Địch thần sắc phấn chấn nói ra, hắn, Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực ba người, mắt thấy toàn bộ chiến cuộc, đối với thần thiên biểu hiện, kinh ngạc vạn phần. Thần thiên cường đại, lâm vào vượt ra khỏi bọn họ ý liệu. Ai có thể nghĩ đến, gây nên đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, vậy mà sẽ bị thần thiên cùng Ano liên thủ miểu sát. Hơn nữa thần thiên cùng Ano phối hợp, 10 phần ăn ý, căn bản không ai có thể ngăn cản. Còn có một người đáng giá chú ý, đồng tiểu ngũ sao, Võ Vô Địch cũng nhìn về phía đồng tiểu ngũ phương hướng. Ở dưới đế cảnh thiên tài tới nói, đồng tiểu ngũ xác thực cường đại có chút quá phận, trước đó lấy một địch bảy mà đứng ở thế bất bại. Bây giờ càng là ở một đối ba tình huống dưới, phân ra thắng bại, ba người kia cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Long Kiếm Tâm cũng nói ra, nhìn đến, hắn sẽ là cuối cùng trở ngại. Bất quá, chỉ cần còn lại người đều thuộc về Cửu Châu thế lực mà nói, như vậy trận này chiến đấu, ta Cửu Châu tất thắng không thể nghi ngờ. Võ Vô Địch lại lộ ra tự tin tiếu dung nói ra. Không sai, giờ phút này, toàn bộ Cửu Châu đều dự cảm được đại tái kết cục. Nếu không có ngoài ý muốn, toàn bộ thắng lợi cán cân cũng đã nghiêng Cửu Châu một phương, ai có thể nghĩ đến, hoàng tộc cao cấp nhất thiên tài, sẽ bị thần thiên cùng Anu miểu sát. Mất đi có thể chống lại thần thiên tồn tại, toàn bộ hoàng tộc ở trong nháy mắt quân lính tan rã. Những người khác quân tâm tán loạn, cũng chịu đựng to lớn áp lực, ngay cả Đoan Mộc Vãn Phong cùng Bắc Cung Vô Kỵ dạng này đỉnh tiêm thiên tài, vẫn như cũ bị Cửu Châu thiên tài áp chế. Lại tiếp tục như vậy, Đoan Mộc Vãn Phong ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí trước mắt đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Kia gia hỏa sử dụng lực lượng, dĩ nhiên có thể chống lại bản thân thuộc tính bản nguyên hình thái lực lượng. Đây đối với Đoan Mộc Vãn Phong tới nói, quả thực có chút hoảng sợ. Hơn nữa cô kia năng lượng màu đen, thoạt nhìn cùng thần thiên có dị khúc đồng công chi diệu. Chạm đến hắc ám nháy mắt, đủ để cho người cảm giác được tử vong. Hoàng tộc thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế mà thôi. Minh Dạ lạnh lùng nói ra, tự tìm cái chết, Phong Nhận Thiết Cát, Tử Vong Phong Bảo, hai cỗ lực lượng đối oanh phía dưới, Đoan Mộc Vãn Phong đánh giá thấp Minh Dạ cường đại, thân hình lui ra phía sau, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, Đoan Mộc Vãn Phong rung động nói ra, coi như hắn không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Minh Dạ, nhưng là không có khả năng sẽ không địch lại mới đúng. Hoàng tộc tuy mạnh, có thể các người quá mức dựa vào bản thân bản nguyên chi lực, từ đó không để mắt đến nhục thân lực lượng, chỉ cần lực lượng vượt qua các người bản nguyên chi lực, người liền không có biện pháp ngăn cản ta tử vong. Minh Dạ nói xong câu nói này thời điểm, tay phải lực lượng phảng phất xé rách hư không, trọng quyền rơi xuống, trực tiếp một quyền đánh trúng Đoan Mộc Vãn Phong thân thể, vậy cường đại lực lượng, tạo thành to lớn trùng kích. Đáng chết, kia gia hỏa không phải năng lượng tu luyện giả a, làm sao nhục thân lực lượng như thế cường đại. Đoan Mộc Vãn Phong giật mình nhìn xem Minh Dạ, trước đó hắn và Minh Dạ giao thủ, hai người đều là lấy năng lượng đến chiến đấu, lại không nghĩ đến Minh Dạ đột nhiên cải biến phương thức, dĩ nhiên cùng bản thân cận thân. Tiểu đệ, Đoan Mộc Uyển Thanh trong lòng giật mình, muốn bước ra trợ giúp Đoan Mộc Vãn Phong, nhưng lại bị Đường Tĩnh lực lượng áp chế. Xin lỗi, Đoan Mộc Uyển Thanh đột nhiên quay đầu lại đến, một cỗ cường hãn vô biên mộc thuộc tính năng lượng nở rộ ở toàn bộ lôi đài. Kinh khủng thụ mộc lan tràn ra, trực tiếp quấn quanh ở Đường Tĩnh trên người. Đoan Mộc Uyển Thanh cảm xúc ba động, toát ra tân sinh bản nguyên chi lực, mộc thuộc tính lực lượng, hình thành bụi gai muốn quán xuyên Đường Tĩnh thân thể. Lại ở trong nháy mắt, một đạo lẫm nhiên kiếm khí đem cái kia mộc thuộc tính năng lượng đánh tan. Thần thiên xuất hiện ở Đường Tĩnh trước người, thậm chí giơ cao kiếm nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Thanh. Đường Tĩnh nhìn thấy thần thiên, lại là đôi mắt đẹp run lên, ta không cần ngươi trợ giúp. Nói xong nháy mắt, Đường Tĩnh thoát ly mộc thuộc tính trói buộc, toàn thân chán phóng kinh người sát ý. Bất quá Đường Tĩnh, như trước vẫn là muốn cùng thần thiên phân rõ giới hạn. Thần thiên phản bác, chớ hiểu lầm, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Đoan Mộc Uyển Thanh nhìn thấy thần thiên bảo hộ Đường Tĩnh mà giơ cao kiếm đối bản thân, trong nháy mắt đau lòng không thể tự kiềm chế. Tiếp xuống, ngươi muốn đối ta xuất thủ sao? Đoan Mộc Uyển Thanh đỏ lấy mắt nói ra. Đoan Mộc tiểu thư, ta đã nói, hiện tại chúng ta là địch nhân. Ta không tin tưởng ngươi thực sẽ đối ta xuất thủ. Đoan Mộc Uyển Thanh lắc đầu, thủy chung không nguyện ý tin tưởng, nàng sẽ cùng thần thiên đao kiếm đối mặt. Thần thiên thần sắc run lên, một kiếm thẳng bức Đoan Mộc Uyển Thanh mà đi. Ngay ở lợi kiếm muốn quán xuyên thân thể nháy mắt, Đoan Mộc Uyển Thanh lại không có bất luận cái gì né tránh cử động. Thần thiên cũng là tâm hung ác, lợi kiếm đâm thẳng tới. Khi tử vong kiếm mang quán xuyên Đoan Mộc Uyển Thanh cánh tay phải thời điểm, thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Ngươi điên rồi sao? Thần thiên rút về bản thân tử vong thuộc tính chi lực, hắc ám vẫn tàn lưu ở Đoan Mộc Uyển Thanh trên người. Nhanh dùng ngươi thuộc tính bản nguyên khu trục tử vong chi lực. Thần thiên có trong nháy mắt thất thần, ngươi đang quan tâm ta sao? Đoan Mộc Uyển Thanh dương dương nói ra, ngươi vì cái gì không né tránh? Thần thiên giận dữ hét. Đoan Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, ta không biết rõ, ta chỉ biết là, ta nếu là tránh ra, chúng ta đã từng quen biết, liền sẽ biến phá thành mảnh nhỏ. Thần thiên tâm hung hăng chấn động một cái. Tiểu đệ, ngươi nếu không thể đặt xuống quyết tâm, liền để cho ta tới. Tuyết Lạc hề hàn ý, nháy mắt băng phong toàn bộ lôi đài, nàng thân ảnh đột nhiên từ băng tuyết bên trong xuất hiện, trong mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý. Tuyết tỷ, dừng tay, thần thiên kêu lên, nàng thế nhưng là Đoan Mộc gia người. Tuyết Lạc hề không hy vọng thần thiên bị tình cảm tả hữu, trước mắt nữ tử, vô luận bọn họ ở giữa có cái gì quá khứ, chú định lại là tử địch. Ngươi bản thân hạ lôi đài a, thần thiên lạnh lùng nói ra. Đoan Mộc Uyển Thanh lòng rất đau, lại không ngừng bức bách thần thiên nói ra, ngươi quả nhiên không đành lòng sao. Ta để ngươi xuống dưới, thần thiên trong mắt, tràn ngập hắc ám. Hừ, nhìn đến các ngươi Đoan Mộc gia công chúa và này thần thiên có chút liên quan. Đông Phương hoàng tộc người hừ lạnh một tiếng, Đoan Mộc hoàng tộc cường giả một mặt trầm mặc, nhưng thần sắc cũng vô cùng âm lãnh. Các vị, nếu như đã quyết định, vậy cái này chiến đấu cũng không có ý nghĩa, để bọn hắn bỏ quyền a. Bỏ quyền, ta hoàng tộc muốn bỏ quyền. Thái sử hoàng tộc có chút không cách nào tiếp nhận nói ra. Tiếp tục, chỉ có thể hy sinh chúng ta hậu bối, mặc dù dạng này tồn tại nhiều không kể xiết, nhưng dù sao cũng là thật vất vả bồi dưỡng, đang chiến đấu xuống dưới, cũng chỉ là tử vong mà thôi. Sống sót dù sao cũng so chết hữu dụng, ta đồng ý Đoan Mộc hoàng tộc mà nói, liền để bọn hắn tự tương tàn sát tốt, ta liền không tin, ở thiên thư lợi ích trước mặt, Cửu Châu người thực sẽ không động tâm, huống hồ, các ngươi quên, lôi đài bên trên không chỉ là Cửu Châu người mà thôi. Đông Phương hoàng tộc người lộ ra một tia âm mưu vị đạo. Không sai, Đồng Tiểu Ngũ vẫn còn, những cái kia ẩn thế gia tộc cùng ẩn thế tiên môn người, tựa hồ cũng không có dự định từ bỏ. Ha ha, ta hoàng tộc rời khỏi sân khấu, tựa hồ có trò hay có thể nhìn. Đại tái lôi đài phía trên, Đoan Mộc Uyển Thanh cùng thần thiên rằng co, Đoan Mộc Vãn Phong lòng nóng như lửa đốt, muốn trợ giúp Đoan Mộc Uyển Thanh, thế nhưng Minh Dạ bước đến thật chặt. Nên kết thúc, Minh Dạ cũng đã xem thấu Đoan Mộc Vãn Phong công kích. Làm Minh Dạ trên người xuất hiện một bộ bạch cốt khung xương thời điểm, hắn lực lượng đột nhiên bành trướng lên. Đoan Mộc Vãn Phong cắn răng một cái, cũng quyết tâm cùng Minh Dạ nhất quyết thắng bại. Nhưng ngay khi lúc này, trong đầu truyền đến gia tộc cường giả thanh âm. Ngay ở Minh Dạ phát động mạnh nhất công kích nháy mắt, Đoan Mộc Vãn Phong đột nhiên mở miệng nói ta nhận thua. Minh Dạ kịp thời thu hồi bản thân lực lượng, ở Đoan Mộc Vãn Phong nói xong câu nói này thời điểm, toàn bộ lôi đài bên trên hoàng tộc thiên tài, cùng nhau phát ra nhận thua thanh âm. Nói đùa cái gì, Minh Dạ gầm hét lên, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, một kích này tất nhiên cướp đi Đoan Mộc Vãn Phong sinh mệnh, hắn lại đột nhiên tuyên bố nhận thua. Không những như thế, cái khác người hoàng tộc, dĩ nhiên cũng là như vậy. Thần thiên ánh mắt run lên, Đoan Mộc Uyển Thanh giờ phút này cũng cúi đầu, đi xuống lôi đài bên ngoài. Này vô cùng khác thường một màn, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Hoàng tộc, dĩ nhiên nhận bại, nghe được lời nói này thời điểm, toàn bộ chung kết chi thành, truyền đến tiếng ổ lên. Trên đài dưới đài mọi người đều mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kia không ai bì nổi, coi trời bằng vung hoàng tộc, vậy mà sẽ lựa chọn từ bỏ. Thế mà, nhận thua, tam sinh biểu lộ biến ảo khó lường nhìn về phía hoàng tộc vị trí phương hướng, chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Hoàng tộc nhận thua, bọn họ từ bỏ thiên thư, này sao có thể, tam sinh ánh mắt, ở thời khắc này lên, biến vô cùng trầm trọng. Chương 2158, tái chiến Nạp Lan. Hoàng tộc bỏ quyền. Hiện trường mọi người đối với bất thình lình một màn, hoàn toàn ở vào rung động. Đoàn người không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo hoàng tộc, vậy mà sẽ ở vạn chúng chú mục lôi đài bên trên chủ động từ bỏ chiến đấu. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng khác thường, coi như những cái này hoàng tộc thiên tài toàn bộ chết trận ở trên lôi đài, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa từ những cái kia hoàng tộc thiên tài ngây người biểu lộ đến xem. Bọn họ cũng không phải là tự nguyện nhận thua, nói cách khác. Đây là bọn họ trong tộc an bài. Nhưng hoàng tộc là chí cao vô thượng, đến tột cùng là cái gì mới có thể để cho những cái này đem tôn nghiêm nhìn so tính mệnh còn muốn trọng yếu hoàng tộc, chủ động từ bỏ chiến đấu. Phải biết, liên quan thiên thư, thân làm giữa thiên địa ngũ đại hoàng tộc, bọn họ lại làm sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ. Đây chính là có thể nghịch thiên cải mệnh thiên thư a. Có thể hoàng tộc toàn bộ từ bỏ, đi ra lôi đài, tất cả những thứ này cũng là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Đã nhanh muốn lấy được thắng lợi Đồng Tiểu Ngũ, cũng có chút kinh ngạc. Hắn thực sự không minh bạch, hoàng tộc vì cái gì sẽ ở loại này bước ngoặt từ bỏ chiến đấu. Đoan Mộc Vãn Phong, Bắc Cung Vô Kỵ hai người này vẫn có sức đánh một trận, bọn họ thực lực cũng không nhất định liền yếu hơn Đông Phương Thụy. Thần Thiên cùng A Nô liên thủ xác thực rất mạnh, thế nhưng là chỉ cần hoàng tộc người cũng liên thủ mà nói, liền có thể chống lại mới đúng. Vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, bọn họ đều không có từ bỏ lý do. Liền là khi Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt hơi nhìn về phía lôi đài thời điểm, hắn liền hiểu hoàng tộc ý đồ. Toàn bộ lôi đài bên trên, ra ngoài bản thân bên ngoài, chỉ còn lại một cái Đường Tĩnh, hơn nữa ở cũng đã trở thành phế tích trong võ đài, còn có một chút ẩn thế tiên môn gia tộc đệ tử, mặc dù rất ít, nhưng Đồng Tiểu Ngũ lại là cảm giác được ở trước đó trong chiến đấu, bọn họ lợi dụng phế tích lôi đài ẩn giấu đi bản thân thân hình. Dù sao, toàn bộ lôi đài 10 phần to lớn, tăng thêm trước đó cường đại lực lượng, nhưng lôi đài trở thành phế tích. Một số người giấu ở góc hẻo lánh không bị phát hiện, cũng không kỳ quái. Hoàng tộc là muốn mượn tay của ta cùng Cửu Châu một trận chiến sao? Bọn họ chẳng lẽ sẽ tùy tiện từ bỏ thiên thư tranh đoạt sao? Coi như hoàng tộc muốn nhìn thấy mình và Cửu Châu thiên tài lưỡng bại câu thương, có thể bọn họ toàn viên đi xuống lôi đài, mang ý nghĩa mất đi đối thiên thư tranh đoạt tư cách. Này hoàn toàn không phù hợp hoàng tộc làm việc phong cách. Những cái kia ra hỏa, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở đây bên ngoài tranh đoạt thiên thư. Đồng Tiểu Ngũ não hải hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hơn nữa càng ngày càng khả năng, hảo tính toán, chỉ sợ Cửu Châu người lấy được thiên thư mà nói, hoàng tộc sẽ đánh vỡ quy tắc cướp đoạt, đáng tiếc, các người nghĩ sai, thiên thư ở ta tay mà nói, các người hoàng tộc có thể liền không có cơ hội này. Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, cho dù đối mặt chiếm cứ ưu thế Cửu Châu thiên tài, hắn lại vẫn như cũ không có nửa điểm e ngại, ngược lại lộ ra hưng phấn. Theo lấy hoàng tộc rút lui, Cửu Châu thiên tài cũng biến vô cùng chú mục lên. Bọn họ đứng ở trên lôi đài, tả hữu toàn cục. Còn lại địch nhân, cũng đã 10 phần minh xác, tựa hồ có thể cấu thành uy hiếp chỉ còn lại Đồng Tiểu Ngũ. Nguyên lai, hoàng tộc cũng sẽ nhận thua a, thật đúng là vượt quá ta ý liệu. Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía lôi đài bên ngoài, hoàng tộc bỏ quyền, nhưng Thần Thiên không nghĩ tới. Bất quá mặc kệ hoàng tộc có mục đích gì, đối với Thần Thiên tới nói, lôi đài bên trên không có hoàng tộc, còn lại người cũng liền không tồn tại uy hiếp. Đường tiểu thư, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng hỏi. Đường Tĩnh ánh mắt lộ ra do dự, nàng còn có rất cường đại lực lượng không có sử dụng. Đường Tĩnh lập trường rất đặc thù, hắn là thượng thế giới gia tộc, lại cũng là Nguyệt Thần Cung đại biểu. Nguyệt Thần Cung, tuy nóng là thượng thế giới cường đại thực lực, trên thực tế lại là Cửu Châu hậu duệ. Một lần này, xem như ta trả ngươi ân tình, ta không thiếu ngươi. Đường Tĩnh nói một chút xong câu nói này sau đó, chủ động rời đi lôi đài. Đến bước này thượng thế giới gia tộc, bao quát Phương Thập ở bên trong, triệt để thối lui ra khỏi gia tộc. Hạ Hầu gia tộc, Công Tôn gia tộc chờ Vương Thập gia tộc, nuốt hận rút lui, những cái kia Vương Thập trên mặt, viết đầy phẫn nộ. Mà giới tộc, cũng ở trước đó trong chiến đấu, bị hoàng tộc trục xuất lôi đài. Giờ phút này, toàn bộ lôi đài bên trên nhân số, không đủ 30 người. Trong đó một nửa, đến từ Cửu Châu, còn lại một người, thì là đại biểu cho Thánh vực Ứng Thiên Phủ Đồng Tiểu Ngũ. Cùng một mực trốn ở chỗ tối một ít ẩn thế tông môn cùng gia tộc người. Có thể nói, đại tái đến bước này, thắng bại đã rõ ràng, không có người có thể ngăn cản Cửu Châu đội hình, liền xem như cường đại Đồng Tiểu Ngũ, cũng không có chiến thắng Thần Thiên bọn họ khả năng. Ở đây chư vị, tiếp tục chiến đấu tiếp, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Trận này chiến đấu, là chúng ta Cửu Châu thắng lợi. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp mà nói, như vậy thì do chúng ta tới làm các ngươi đối thủ. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Nhan Lưu Thệ, Võ Long, Phàm Trần, Tuyết Lạc Hề, Diệp Vô Ngân, Nguyệt Tinh Ngân, Ứng Vô Khuyết đám người xếp thành một hàng. Ở toàn bộ chiến trường phía trên hình thành một loại cường đại cảm giác áp bách. Khẩn trương bầu không khí, có chút ngưng trọng, Thương Thiên Khiếu, người đây. Thần Thiên lại nhìn về phía một bên Thương Thiên Khiếu, hắn đại biểu Cửu Long Thần Tông Phủ, là thượng thế giới thế lực. Thương Thiên Khiếu vốn định trong trận chiến đấu này cùng Thần Thiên lần thứ hai nhất quyết cao thấp, nhưng bây giờ tình huống đến xem, cũng đã rất khó phân ra thắng bại. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, cùng Thần Thiên giao thủ, hắn không có chiến thắng nắm chắc. Cho dù, hắn là Thất Túc Long Đế ký chủ, cho dù những năm này hắn chiếm được không ít long hồn chi lực. Cho dù, hắn bản thân nắm giữ bốn thánh huyết dãy, hỏa phượng thần huyết, nhưng là này vẫn như cũ không phải hắn có thể chiến thắng Thần Thiên lý do. Cho nên, hắn ở trước mắt tình huống dưới, lựa chọn thối lui ra khỏi đại tái. Bởi vì hắn biết rõ, có lẽ đợi không được cùng Thần Thiên giao thủ, bên cạnh hắn người liền sẽ liên thủ đánh bại bản thân. Điểm này, Thương Thiên Khiếu rất rõ ràng, ta từ bỏ, bất quá Thần Thiên, người muốn thiếu ta một cái nhân tình mới được, trước đó ở vạn giới, bây giờ là hai cái. Thương Thiên Khiếu mở miệng nói ra, không đợi Thần Thiên đáp lại, hư không bên trong lại truyền đến trào phúng thanh âm. Ngày xưa vạn quốc bên trong được vinh dự mạnh nhất thiên tài Thương Thiên Khiếu, vậy mà sẽ nhận thua, bại bởi Thần Thiên sau đó, liền tôn nghiêm đều bỏ sao. Ngay ở Thương Thiên Khiếu bỏ quyền thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ở cái nào đó phế tích nơi hẻo lánh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vạn quốc đám người nhìn thấy, lộ ra kinh ngạc, thật đúng là có cái khác một phen tràng cảnh a, các ngươi hai cái này rác rưởi, thế mà còn sống sao? Kiếm Lưu Thương lạnh lùng chế giễu nói ra, càng làm cho người ngoài ý muốn là, các ngươi loại này phế vật cũng có thể đi đến đây một bước a. Người tới, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh, coi trời bằng vung, căn bản không có đem Thần Thiên bọn họ để vào mắt. Thần Thiên cùng trong đó một người ánh mắt đối mặt, toàn bộ hư không bên trong hỏa quang bắn tóe. Bọn họ ở giữa ân oán, đã không phải là một sớm một chiều. Ở vạn quốc cương vực, Thiên Kiếm Sơn vậy cuối cùng một trận chiến bên trong, song phương cũng không có vì vậy mà buông xuống cửu hận. Năm đó bỏ chiến mà chạy người, cũng có tư cách nói người khác sao. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nhìn về phía xuất hiện hai người, ánh mắt băng hàn. Nạp Lan Tình Thiên sao? Thần Thiên cũng nhìn về phía người tới, chính là Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên. Trước đó lôi đài bên trên quá mức hỗn loạn, ngược lại không có phát hiện bọn họ tồn tại, không nghĩ đến, ngày xưa địch nhân sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại, hơn nữa làm cho người ngoài ý muốn là, không nghĩ đến rời đi vạn quốc sau đó, Nạp Lan huynh đệ hai người, vẫn cùng một chỗ. Cho dù ở thần thiên trong ấn tượng, Nạp Lan Tình Thiên cũng là một cái kinh khủng địch nhân, bây giờ nhiều năm qua đi, thần thiên có thể cảm giác được, hắn biến mạnh hơn. Kia không cách nào nhìn thấu khí tức, nhưng thần thiên phát giác được Nạp Lan Tình Thiên thực lực sâu không lường được. Thua với thần thiên điểm này, chúng ta hai bên đều một dạng không phải sao. Thương Thiên Khiếu cũng có chút ngoài ý muốn bọn họ xuất hiện, bất quá đối với trào phúng, hắn lại là phản trào trở về. Đừng đem ta và ngươi đánh đồng với nhau, Nạp Lan Tình Thiên trên người, phóng xuất ra một cỗ kinh người khí tức. Đế vương bá khí nở rộ đến trong nháy mắt, nhưng toàn trường người thần sắc biến đổi. Đế vương bá khí, đoàn người kinh hô liên tục, đế vương tư chất sao, làm Nạp Lan Tình Thiên thể hiện ra bản thân đế vương bá khí nháy mắt, toàn trường người nhóm phun trào. Hạ đài mọi người, càng là rung động không thôi. 6 năm, thần thiên, 6 năm trôi qua, người biết rõ ta là làm sao vượt qua sao. Người cướp đi ta yêu nhất muội muội, càng cướp đi ta thân như huynh đệ người tính mệnh. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở hối hận chung độ qua, ta hối hận năm đó không thể ở ngươi tiến vào hoàng thành thời điểm giết ngươi. Ngươi để cho ta nước mất nhà tan, lang bạt kỳ hồ, hiện tại, ta liền muốn đem những năm này ta chịu đựng nỗi khổ, gấp 10 lần thường trả lại cho ngươi. Thất tuyệt chi lực, làm Nạp Lan Tình Thiên toát ra thất tuyệt lực lượng nháy mắt, Dạ La Sát liền như là quỷ thần một dạng từ hắn sau lưng xuất hiện, trong tay hình thành tử sắc mũi tên, thẳng bức thần thiên mà đi. Bất quá vừa tới thần thiên trước mắt, lại bị Ứng Vô Khuyết dùng đồng lực chuyển di. Thần thiên, nhiều năm như vậy đi qua, còn khó nói liền cùng ta một trận chiến dũng khí đều không có a, đường đường chính chính quyết đấu, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta ân oán một bút xóa bỏ. Nạp Lan Tình Thiên không hy vọng bản thân quyết đấu bị quấy dày. Hắn biết rõ thần thiên bên người có một nhóm năng nhân dị sĩ. Bọn họ rất mạnh, chính bởi vì như thế, hắn mới muốn bức thần thiên cùng bản thân một trận chiến. Ai cũng không muốn xuất thủ, thần thiên đi ra phía trước. Căn dặn những người khác không cho phép xuất thủ, thần thiên, không có tất yếu mạo hiểm, ở đám người nhìn đến, bọn họ cũng đã trưởng khống đại cục, hiện tại thần thiên căn bản không có tất yếu cùng Nạp Lan Tình Thiên một đối một quyết đấu. Nạp Lan Tình Thiên, Vân Thường rời đi thời điểm, ta cũng đã buông xuống chúng ta ân oán, lại không nghĩ đến ngươi nhường Thiên Kiếm Sơn sinh linh đổ thán, Bắc Phong cái chết, vốn nghĩ đến ngươi có thể phiên nhiên tỉnh ngộ, lại không nghĩ đến, bây giờ ngươi vẫn như cũ không thể buông xuống, ngươi đã muốn chiến, vậy ta liền ngươi tâm nguyện. Nhưng lần này, ta không thể cam đoan ngươi tính mệnh. Thần thiên, những năm này đến, ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Thất tuyệt chi lực, thiên vấn, nhất quyền thiên ngoại lai. Nạp Lan Tình Thiên một quyền này, dĩ nhiên đem thiên không thiên thạch lực lượng đưa vào mặt đất, kinh khủng một kích rơi xuống thời điểm, thiên khung phía trên dĩ nhiên thiên thạch rơi xuống. Định, thất tuyệt chi lực định, thần thiên phát hiện bản thân thân thể không cách nào né tránh một khắc kia, kinh khủng lực lượng, tụ tập lôi đài phía trên, vào thời khắc ấy. Quán xuyên thần thiên thân thể, to lớn thiên thạch đem toàn bộ lôi đài đập ra hang lớn, mà thần thiên thì hoàn toàn bị chôn vùi ở dưới thiên thạch. Bây giờ ta thất tuyệt chi lực thức tỉnh, người đã không phải là ta đối thủ. Nạp Lan Tình Thiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng ngôn ngữ, lại là ở thời khắc này, quanh quẩn lôi đài phía trên. Chương 2159, hỗn loạn chi giới. Từ trời mà đến năng lượng, tụ tập ở toàn bộ lôi đài, không có dấu hiệu nào đại bạo tạc, tràn ngập giữa thiên địa. Đoàn người rung động nhìn xem lôi đài phía trên, Nạp Lan Tình Thiên sử dụng năng lượng vượt quá mọi người tưởng tượng. Thần thiên, vô số người ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí phương hướng, có lo lắng, có khẩn trương. Nạp Lan Tình Thiên, nhiều năm qua đi, người vẫn là bỏ không được sao. Một đạo hàn băng lợi kiếm, thẳng bức Nạp Lan Tình Thiên mà đến. Nạp Lan Tình Thiên lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, một chưởng vặn vẹo hàn băng. Tuyết Lạc Hề, Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, đây là ta cùng thần thiên chiến đấu. Ta mặc dù cũng có không muốn giết người, nhưng người tốt nhất đừng bức ta. Nạp Lan Tình Thiên sẽ không đối nữ nhân xuất thủ, nhưng mọi thứ tổng sẽ có ngoại lệ, huống hồ Tuyết Lạc Hề thực lực rất mạnh, cho dù là Nạp Lan Tình Thiên cũng vô pháp coi nhẹ. Tuyết tỷ, không muốn nhúng tay. Khói đặc, thần thiên đi ra. Vừa mới một kích kia tuy mạnh, lại bị thần thiên trực tiếp đánh vào hư không bên trong, không có đối thần thiên tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đoàn người nhìn thấy thần thiên xuất hiện cũng thở dài một hơi. Dù sao Nạp Lan Tình Thiên đã từng thua ở thần thiên tay, bọn họ hẳn là lựa chọn tin tưởng thần thiên mới đúng. Bất quá Nạp Lan Tình Thiên vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực mạnh có chút đáng sợ, không phải năm đó có thể đánh đồng với nhau. Những năm gần đây, trưởng thành không chỉ có là bọn họ bản thân, đồng dạng, địch nhân cũng đang không ngừng mạnh lên. Không chút tổn hao sao, Nạp Lan Tình Thiên nhìn Thần Thiên một cái, vừa mới bản thân mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng có tám thành uy năng, Thần Thiên lại có thể nhẹ nhõm đỡ được, này xác thực vượt qua hắn ý liệu. Thất tuyệt chi lực, cấm kỵ giới lực, Nạp Lan Tình Thiên tu vi trong nháy mắt tiêu thăng lên, đại thiên vị đỉnh phong năng lượng nở rộ ở tất cả mọi người trước mắt. Đại thiên vị, đoàn người rung động nói ra, ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm về sau, Nạp Lan Tình Thiên tu vi dĩ nhiên cũng đã đi đến cao như thế cấp độ. Hơn nữa ở thất tuyệt chi lực ảnh hưởng dưới, thiên khung biến sắc, dị động thiên sinh, không ai không phải là để đám người trước mắt run lên. Thất tuyệt thể, hơn nữa còn là cũng đã thức tỉnh thất tuyệt thể, cửu cấm lão nhân rung động không hiểu nói ra, giờ phút này, toàn bộ bên ngoài sân cũng là một mảnh xôn xao. Thất tuyệt chi lực hoàn toàn thức tỉnh, thân làm cửu cấm thân thể cửu cấm lão nhân càng thêm minh bạch, này mang ý nghĩa gì? Thất tuyệt, cửu cấm, cũng không phải là cửu cấm liền mạnh hơn, mỗi người sử dụng lực lượng khác biệt. Thiên phú khác biệt, lực lượng cũng có khác biệt. Thất tuyệt thể tu luyện cực hạn, liền xem như cửu cấm cũng không nhất định có thể chiến thắng thất tuyệt. Đều là cấm kỵ chi lực, mạnh cùng yếu, ở chỗ người sử dụng bản thân. Không có chút nào nghi vấn, cửu cấm lão nhân ở Nạp Lan Tình Thiên trên người nhìn thấy vô cùng toàn lực, thậm chí dạng thiên tài này tồn tại, dĩ nhiên cửu cấm lão nhân có thu đồ đệ xúc động. Thần thiên khí thế cũng trong nháy mắt bộc phát ra, xác thực là thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là bộc phát ra khí thế cùng năng lượng lại không kém gì Nạp Lan Tình Thiên. Người thế mà chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là yêu thích loại này nhàm chán trò xiếc a, bất quá chỉ có loại này trình độ mà nói, là không cách nào ngăn trở ta tiếp xuống công kích. Đối phó ngươi mà nói, thánh cảnh đỉnh phong cũng đầy đủ. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, chờ ngươi đón lấy ta một kích này sau đó, lại nói loại này khoác lác a. Thất tuyệt, yên diệt, bảy loại cấm kỵ chi lực nở rộ, thiên khung lần thứ hai biến sắc, toàn bộ lôi đài cát bay đá chạy. Thiên địa rung động, oanh minh không ngừng. Kinh khủng vô biên lực lượng, từ trên trời giáng xuống, bảy loại cấm kỵ lực lượng hòa làm một thể, tạo thành yên diệt chi lực thẳng bức Thần Thiên mà đến. Cường thế lực lượng rơi xuống, Thần Thiên lại là ngẩng đầu lên, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng thất tuyệt chi lực. Ở đoàn người chú mục dưới, Thần Thiên lấy tự thân huyết nhục lực lượng chống lại thất tuyệt cấm kỵ lực lượng, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thế mà dùng nhục thân chặn lại ta công kích. Nạp Lan Tình Thiên đơn giản không dám tin tưởng, Thần Thiên mặt mũi dữ tợn, đột nhiên phát ra ngửa mặt lên trời hống một tiếng, quả thực là đem Nạp Lan Tình Thiên công kích cho bắn đến thiên khung phía trên, thiên địa chấn động, kỳ dị quang mang tản mát thiên khung, hình thành thất thải quang huy. Mà Thần Thiên trên người càng là nổi lên bụi mù, có thể nghĩ một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào. Nạp Lan Tình Thiên nhíu mày, cơ hồ mạnh nhất một kích, lại bị Thần Thiên lấy huyết nhục chi khu cản lại. Này không thể nghi ngờ vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá bọn họ đều không biết rõ, Thần Thiên mặc dù chỉ có thánh cảnh đỉnh phong, có thể ở đại tái trước đó hắn dốc lòng tu luyện, đem thân thể đạt đến đế cấp thân thể tầng thứ, có thể nói Thần Thiên mạnh nhất ngược lại là thể hiện ở hắn nhục thân phía trên. Nạp Lan Tình Thiên công kích bị hắn dùng thân thể đỡ được, cái này cũng không kỳ quái. Nạp Lan Tình Thiên lần thứ hai toát ra bất tử minh vương huyết mạch lực lượng, sau lưng một cái quỷ thần tư thái cự tượng xuất hiện. Thần Thiên lại mở miệng nói ra, quên đi thôi, Nạp Lan Tình Thiên. Ngươi có ý tứ gì, xem thường ta sao? Nạp Lan Tình Thiên gầm thét lên. Thần Thiên hít khẩu khí, năm đó ngươi từ Thiên Kiếm Sơn rời đi lúc, chúng ta ân oán cũng đã xóa bỏ, huống hồ, bây giờ ngươi trong quả đấm không có giết ý. Hà tất, làm không biết sợ chiến đấu. Nhìn thấy cái này lôi đài sao, từng có lúc, từ đại hoang đi ra chúng ta, cũng đứng ở cái này đỉnh tiêm võ đài, Nạp Lan Tình Thiên, đã từng quá khứ. Thiên phủ đế quốc hoàng quyền, ngươi còn sẽ để ý sao? Thần Thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở Nạp Lan Tình Thiên trong đầu. Cho dù hắn làm ra căm hận Thần Thiên thần sắc, nhưng trên thực tế hắn đối Thần Thiên phát động công kích vẫn là bán rẻ chính hắn. Hắn đối Thần Thiên chấp niệm, Vân Thường cùng Bắc Phong chết đi lúc, hắn cũng đã buông xuống tất cả, những năm gần đây trải qua tôi luyện sau đó, cũng đã sớm từ bỏ thiên phủ đế quốc kia không có ý nghĩa hoàng quyền. Nếu là đối Thần Thiên còn có chấp niệm mà nói, có lẽ Nạp Lan Tình Thiên chỉ là muốn cùng Thần Thiên chiến một trận, hy vọng có thể thắng hắn một lần. Đừng làm ra một mặt rất hiểu rõ ta bộ dáng, ta muốn giết ngươi, đây là không cách nào ma diệt sự thật. Nạp Lan Tình Thiên gầm thét lên, hắn không hy vọng bản thân nội tâm bị Thần Thiên xem thấu. Vậy ngươi liền động thủ tốt, Thần Thiên hào phóng nói ra, ngươi cho rằng ta không dám sao. Nạp Lan Tình Thiên địa ngục thần hỏa nở rộ, mà là thiên trương tái hiện, giả xoa chi nhận trực tiếp đâm về Thần Thiên. Thần Thiên lại không có bất luận cái gì né tránh, địa ngục chi hỏa, mà là thiên trương, lãnh hàn thiên. Minh Dạ tâm thần run lên, lại ở Nạp Lan Tình Thiên công kích sát na, một đạo tử vong thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Dạ Xoa Chi nhận quán xuyên Minh Dạ thân thể, lại là giống như xuyên thấu hư vô một dạng. Một giây sau, Minh Dạ lấy cường đại tư thái, một thanh đè xuống Nạp Lan Tình Thiên. Bất quá Nạp Lan Đế Thiên tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, gần như đồng thời đối Minh Dạ xuất thủ, nhưng Nạp Lan Đế Thiên khẽ động, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, võ long, Ano, ứng vô khuyết, nguyệt bất phàm, vũ vô tâm mấy người cũng đồng thời xuất động. Trong nháy mắt, liền đem Nạp Lan huynh đệ hai người áp chế. Minh Dạ năm đó chết ở trong tay Lãnh Hàn Thiên, cũng không biết đó là Nạp Lan Tình Thiên võ hồn, cho nên ở Nạp Lan Tình Thiên phóng xuất ra địa ngục thần hỏa thời điểm, đưa tới Minh Dạ chú ý. Bây giờ Minh Dạ cũng đã triệt để dung hợp tử vong đại đế truyền thừa, địa ngục thần hỏa uy năng cường đại, lại không thể đối với hắn thân thể tạo thành mảy may tổn thương. Minh Dạ, Nạp Lan Tình Thiên cùng Minh Dạ rằng co, địa ngục thần hỏa, ngươi và Lãnh Hàn Thiên là quan hệ thế nào? Minh Dạ gầm thét lên, ha ha, quên, ngươi chết thời điểm còn không biết ha, Lãnh Hàn Thiên chỉ là ta võ hồn mà thôi. Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, bất quá ngươi hẳn là chết mới đúng, còn sống, thực sự là ngoài dự liệu a. Cho dù đối mặt tất cả mọi người uy hiếp, Nạp Lan Tình Thiên vẫn như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta sống sót trở về, liền là muốn để ngươi đền mạng. Minh Dạ lực lượng tỏa ra, tử vong khí tức ở lòng bàn tay bên trong ngưng tụ mà đến. Thật đúng là có ý tứ a. Ngay ở toàn bộ vạn quốc thiên tài nội chiến thời điểm, một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm truyền đến đoàn người bên tai. Mọi người lấy lại tinh thần, lại phát hiện Đồng Tiểu Ngũ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Các ngươi có phải hay không quên đi, giữa sân còn có địch nhân a. Làm coi là ngoại trừ ta ra trên cơ bản là các ngươi Cửu Châu thế lực sau đó, cho nên xem thường sao. Đồng Tiểu Ngũ tiếu dung, càng ngày càng lạnh lẽo lên. Không được, Ứng Vô Khuyết đột nhiên đại hống. Làm mọi người ý thức được điểm này thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ cũng đã phát động hắn năng lực. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ lôi đài bên trên tất cả tụ cùng một chỗ đoàn người, trong nháy mắt biến mất ở lôi đài phía trên. Chuyện gì xảy ra, chỉ có Thần Thiên, đứng ở trên lôi đài. Mà mặt khác tất cả mọi người, bao quát Ano đều trong nháy mắt biến mất. Ngươi làm cái gì? Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, trên thực tế, ta cũng có thể cho ngươi bị loại, bất quá, luôn cảm thấy nói như vậy, sẽ ít rất nhiều vui thú, dù sao ta tới tham gia đại tái, ngoại trừ thiên thư bên ngoài, ngươi tính mệnh cũng là một trong số đó a. Ta hỏi ngươi làm cái gì? Thần Thiên trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người biến mất, lại không có năng lực cải biến, nháy mắt phẫn nộ nở rộ. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nhường hắn rời đi lôi đài mà thôi. Quả nhiên, một giây sau, Ứng Vô Khuyết, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Ano, Võ Long chờ tất cả mọi người xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Làm bọn họ thân thể xuất hiện ở bên ngoài sân thời điểm, mang ý nghĩa bọn họ mất đi dự thi tư cách. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi. Vốn coi là thắng lợi đã là thuộc về bọn hắn, nhưng là Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên xuất thủ, lại ở trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, toàn bộ lôi đài bên trên, dĩ nhiên chỉ còn lại Thần Thiên một người. Hơn nữa, ở tất cả mọi người cho rằng, đây là Đồng Tiểu Ngũ cố ý lưu lại Thần Thiên. Trác Nhất Hàng nhìn thấy một màn này, ánh mắt âm hàn lên, quả nhiên, hay là biến thành như vậy sao? Ca, Trác Phi Phàm ở một bên lo lắng nói ra, Trác Nhất Hàng nắm chặt nắm đấm, lại là đối trước mắt cục diện bất lực. Cửu Châu thế lực đoàn người đột nhiên truyền đến lôi đài bên ngoài, tức khắc đưa tới đoàn người oanh động. Thậm chí có người đưa ra nghi vấn, nhưng lại bị Ứng Thiên Phủ người phản kích, bản thân cái này liền là Đồng Tiểu Ngũ năng lực một trong. Thần Thiên nhìn thấy đoàn người xuất hiện ở lôi đài bên ngoài, thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ, không gian chi lực sao? Không, không phải không gian chi lực như thế đơn giản. Là giới, đây là ta hỗn loạn giới lực, ở trên không gian lực lượng. Đồng Tiểu Ngũ đáp lại nói, trên mặt ý cười, cũng càng ngày càng nồng đậm.